Thanh Lệ, thấy được nàng trong mắt chua xót, đó là một loại cầu mà không được mà lại không thể nề hà chua xót, lệnh Hoàn Duy giai than không thôi. Mắt thấy Đoạn Diệc Lam 3 ngày 2 đầu hướng Thanh Phong Các chạy, cùng đan thiền y y đồn đãi càng ngày càng nhiều, Hoàn Duy trong lòng rất hụt hẫng, hắn quyết định âm thầm giúp Lãnh Xương Hoa một phen, lấy Đoạn Diệc Lam tính tình, chỉ cần gạo nấu thành cơm, tuyệt đối làm không ra ăn sạch sẽ không phụ trách sự. Một ngày này, Hoàn Duy cùng Lãnh Xương Hoa hoàn thành nhất bảng nhiệm vụ sau trở lại Đoạn phủ, màn đêm đã là buông xuống, đãi Lãnh Xương Hoa trở về phòng lúc sau, Hoàn Duy lập tức đi Đoạn Diệc Lam phòng. Hoàn Duy đưa cho Đoạn Diệc Lam một chi tiểu bình sứ nói lúc này nhiệm vụ hoàn thành không tồi, được 2 viên nguyên lực đan, Lãnh tướng quân chính mình lưu lại 1 viên, này 1 viên làm ta đưa tới cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhất cử đột phá tam giai trung kỳ, ngươi mau chút đem này luyện hóa đi. Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp nhận, đãi Hoàn Duy rời đi lúc sau, không có chút nào hoài nghi đem nguyên lực đan ăn vào, chuẩn bị đánh sâu vào tam giai trung kỳ. Hoàn Duy tránh ở ngoài phòng, cảm ứng được Đoạn Diệc Lam đã tiến vào tu luyện trạng thái, lập tức liền chạy tới Lãnh Xương Hoa chỗ ở. Nhìn đột nhiên tới tìm chính mình Hoàn Duy, Lãnh Xương Hoa nghi hoặc hỏi làm sao vậy. Hoàn Duy ngẩng đầu, một bức thấy chết không sờn bộ dáng, nói ra làm Lãnh Xương Hoa khiếp sợ không thôi lời nói. Lãnh tướng quân, thỉnh ngươi tha thứ ta thiện làm chủ trương, ta cấp Đoạn công tử hạ dược, ngươi mau đi hắn trong phòng đi, chỉ cần các ngươi có thể giải trừ khúc mắc lẫn nhau hoàn hảo, xong việc ta nguyện tiếp thu bất luận cái gì trách phạt. Phần 136. Chương 136 người đâu? Nghe xong Hoàn Duy không đầu không đuôi lời này, Lãnh Xương Hoa tuy rằng không rõ hắn vì sao sẽ biết tâm sự của mình, lại cảm giác được tình thế đại không ổn, bắt lấy hắn cánh tay một bên chiều Đoạn Diệc Lam phòng đuổi, một bên liên thanh hỏi ngươi cho nàng hạ cái gì dược? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Chính là nam nhân cái loại này dược, ta biết ngươi thích hắn, ta cũng biết hắn trong lòng có ngươi, nhưng ta lại không rõ, các ngươi vì sao sẽ như vậy? Lãnh Xương Hoa sợ tới mức dưới chân một cái lảo đảo, hướng phía trước một ngã, đứng vững lúc sau kinh hãi nói ngươi như thế nào có thể làm nàng ăn cái loại này dược. Trên người của ngươi mang theo giải dược sao? Hoàn Duy thấy Lãnh Xương Hoa đầu như thế ninh bất quá cong tới, thực sự có chút thế nàng xuất ruột, kéo nàng tiếp tục bước nhanh đi phía trước đi, giai than xuân dược nào có giải dược. Ngươi chính là giải dược. Hiện tại ly dược lực phát tắc còn có một hồi lâu, ngươi vào nhà cùng hắn trước cho chuyện, quá sẽ hắn liền không cho ngươi đi rồi. Nghe xong hắn nói, Lãnh Xương Hoa nào còn dám tiến Đoạn Diệc Lam phòng, dừng bước chân, đem Hoàn Duy lôi kéo cũng không cho hắn lại đi phía trước đi, lại thẹn lại bực chiều hắn vội la lên ngươi quả thực là hồ nháo. Hoàn Duy thấy nàng hai má phù một tia đỏ ửng, cảm nhận được Lãnh Xương Hoa trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, càng là cảm thấy chính mình không có làm sai, một bên vội vàng nàng đi một bên lầu bầu nói ngươi đừng sợ, cũng đừng cảm thấy làm như vậy không hợp lễ nghĩa, lễ nghi phiền phức đều là chó má, chính mình sống được vui sướng, sống được không thẹn với tâm, mới quan trọng nhất. Cuối cùng, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu Đoạn công tử gần nhất chạy Thanh Phong Các chạy trốn như vậy cần mẫn, ngươi không nóng nảy, ta đều thế ngươi cấp. Lãnh Xương Hoa cánh tay vừa thu lại, đem Hoàn Duy tún đến phụ cận, lấy nguyên lực bao vây thanh âm chiều hắn nói Đoạn Diệc Lam cũng là nữ tử. Nàng hướng Thanh Phong Các chạy chỉ là đi hỗ trợ, ngươi chạy nhanh đi đem giải dược tìm tới, ngươi như vậy hồ lộng một hơi, sẽ hại chết nàng. Hoàn Duy kinh hãi ra tiếng A. Này này sao có thể? Thấy Lãnh Xương Hoa thần sắc đã nôn nóng lại ngưng trọng. Nào có một kia cùng chính mình nói dơn ý tứ, một khuôn mặt tức khắc trở nên so nhà xí hòn đá càng khó xem, đầy đầu mạo mồ hôi lạnh, đi theo Lãnh Xương Hoa một bên đuổi một bên lộn xộn chi ngô. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta dược lượng hạ đến thiếu, chỉ là vì thả con tép, bắt con tôm, không có nghĩ tới muốn làm cho nàng thú tính quá độ, ta ngấm lại dùng cái gì dược có thể giải, thật sự không được, chúng ta dùng chói khí thằng đem nàng chói lại cũng thành. Đại hai người hoang mang rối loạn rốt cuộc đi vào Đoạn Diệc Lam phòng. Lại phát hiện bên trong liền nhân ảnh cũng không có, hai người đều là đại kinh thất sắc. Lãnh Xương Hoa lập tức tràn ra thần thức, cảm ứng trong phạm vi hoàn toàn tìm không thấy Đoạn Diệc Lam hơi thở dao động, gấp đến độ xoay quanh hiện tại làm sao bây giờ. Hoàn Duy chạy nhanh nói chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, phân công nhau tìm. Ta đi hỏi một chút Ngao Kỳ, xem nàng là khi nào đi ra ngoài. Hoàn Duy cũng không có ở Ngao Kỳ nơi đó hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, bởi vì Đoạn Diệc Lam căn bản không từ cửa chính đi ra ngoài. Cũng không kinh động bất luận kẻ nào, nàng là đột nhiên liền lặn ra Đoạn phủ. Nói lúc trước Hoàn Duy chân trước mới từ Đoạn Diệc Lam ngoài cửa phòng biên rời đi, Đoạn Diệc Lam liền nhớ tới thượng một hồi đi tìm đan thiền y y, đi thời điểm nàng đối chính mình nói, có một kiện chuyện quan trọng, quá 2 ngày đã xác định lúc sau đến tìm chính mình thương lượng, ước định thời gian vừa vặn là hôm nay. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại đem việc này đã quên, cho tới bây giờ mới đột nhiên nhớ lại, nguyên bản lấy Đoạn Diệc Lam tính tình, đêm hôm khuya khoắt sẽ không chạy tới người cô nương khuê phòng. Nhưng hôm nay bởi vì Hoàn Duy một phen tao thao tác, Đoạn Diệc Lam cũng không biết chính mình làm sao vậy, trong lòng có chút nhiệt dầu dĩ, giống như không đem chuyện này hỏi cái rõ ràng, liền cả người không được tự nhiên dường như, đầu còn đang suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài, thân thể đã lược ra ngoài cửa sổ, nhẹ điểm mũi chân nhảy đến nóc nhà, dọc theo bắc ấp thành một liệt liệt im ắng nóc nhà, hướng tới thanh phong các phương hướng tìm đi. Một đạo hắc ảnh như linh miêu, càng tựa quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xẹt qua cao cao thấp thấp hàng ngói, sau nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc rơi xuống thanh phong các nóc nhà, nàng rơi xuống chân, đã bị trấn các cung phụng phát hiện. Lúc này Đoạn Diệc Lam huyết khí có chút cuồn cuộn, nhưng lại không phải cái loại này chiến đấu là lúc bị chấn thương cảm giác, nàng cảm thấy hôm nay chính mình giống như có chút thích chiến, trong ngực nghẹn một cổ kính, một cổ muốn phát tiết kỳ lạ cảm giác. Thanh phong các mở cửa buôn bán, cho dù nhận thấy được có người dục trộm lẻn vào, cũng sẽ không trực tiếp xé rách ra mặt, thường thường đều là tiên lễ hậu binh, thanh phong các cung phụng cũng chỉ là âm thầm cảnh cáo, không có trực tiếp động thủ. Đoạn Diệc Lam lại không thèm để ý, như cũ hướng tới thanh phong các đỉnh viện bên trong rơi đi, trấn các cung phụng lúc này mới hiện thân, đang muốn ra tay, lại thấy người tới trực tiếp xoay người bỏ chạy, kia cung phụng hơi hơi ngẩn người, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn xoay người hồi các là lúc, lại phát hiện chạy đi kia thân ảnh lại điều cái phương hướng chiều thanh phong các rửa sát. Cung phụng vừa tức giận vừa buồn cười, thấp giọng mắng vài câu, phân phó bọn thị vệ hảo sinh chăm sóc, thẳng đến kia thân ảnh mà đi, thực mau lưỡng đạo thân ảnh liền một đuổi một chạy lược ra thật xa. Từ đâu ra tiểu tặc? Dám chạy thanh phong các tới Dương Ai? Là tới trộm tiền tài vẫn là tới trộm cô nương A? Đoạn Diệc Lam cũng không trả lời, thậm chí liền chính diện cũng không cùng kia cung phụng đối thượng, chỉ là đem nguyên lực cập xích viêm tồi động đến lớn nhất, một đường hướng tới bắc ấp ngoài thành chạy như điên, nàng cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái đặc biệt hảo. Tuy rằng đánh không lại kia tứ giai võ giả, nhưng muốn thoát khỏi hắn không lâu sau, lại rất dễ dàng. Hai người liền như vậy một đuổi một chạy chạy ra bắc cấp thành, cung phụng ngay từ đầu cũng không có quá tích cực, đối với một người chỉ dám trốn không dám chiến tam giai võ giả, cũng đích xác làm hắn coi trọng không đứng dậy. Lại đuổi theo trong chốc lát, cung phụng đột nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp, cả người nguyên lực bùng nổ, đem tốc độ tồi động đến mức tận cùng, phóng qua phía trước kia nói bị xích viêm bao vây thân ảnh, sinh sôi đem này trở xuống dưới. Còn không đợi hắn ra tay công kích, kia đạo thân ảnh liền phanh một tiếng nổ tan khai đi, ở trong trời đêm tuôn ra một tảng lớn huyến lệ bắt mắt viêm hoa. Hào rào hoạt tiểu tặc. Thế nhưng đem lão phu chơi. Kia cung phụng một bên mắng, một bên tràn ra thần thức hướng mọi nơi phô khai, nào còn có vừa rồi người nọ dao động, mắng trong chốc lát, liền cũng đứng dậy hướng tới thanh phong các lao đi. Hắn tổng cảm thấy lúc trước người nọ dao động có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi nào gặp qua, đầu trung tướng cùng chính mình tiếp xúc quá tam giai võ giả phiên cái biến. Lại phát hiện đều không phải. Thanh phong các nội, ca vũ cuộc đời, chung quanh nhất phái giạt rào xuân ý. Đan thiền y gì là một cách chi khôi, không cần nếu như người khác giống nhau xu nịnh quá nhiều khách nhân, muốn thấy nàng, vung tiền như rác đó là cơ bản nhất tư cách, thấy cùng không thấy, còn phải đan thiền y chính mình gật đầu, hoặc là thanh phong các cao tầng người cầm quyền gật đầu. Cam vàng ánh sáng tự đan thiền y gì trong phòng lộ ra, ánh sáng cũng không chói mắt, ngược lại có một loại nhu nhu ấm áp, đan thiền y gì đang ở thiền miên. Nàng không ở trong bóng đêm đợi, cho dù là ngủ, cũng đến một suốt đêm sáng lên ánh trăng thạch. Đan thiền y lìa giấc ngủ thực thiện, ngoài phòng cho dù có chỉ linh chuột nhảy quá nàng cũng có thể biết, nàng khíu giác khác hẳn với thường nhân, cái này chỗ hơn người từng giúp nàng tránh được vài lần ám toán, nàng có thể ngửi ra võ giả nấp trong và táo bên trong chính là loại nào ám khí, cũng có thể ngửi ra kia hỗn hợp mấy chục loại hương liệu chung, có hay không trộn lẫn những thứ khác. Sư nhi ở ly đan thiền y lìa giường sụp không xa địa phương đánh ngủ gật, từ đại các chủ mất tích. Nhị các chủ bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay ủng hộ đại các chủ những người đó sau. Sư nhi càng là như phúc miếng băng mỏng, có thể không rời đi nhà mình tiểu thư liền tận lực một tấc cũng không rời, tuy rằng nàng biết chính mình lực lượng mỏng manh. Đột nhiên, bên sườn đình viện truyền đến một trận thét chói tai, phòng ngoại bọn thị vệ chạy nhanh lược qua đi. Sư nhi đầu thật mạnh đi xuống một chút, cũng bị kia thanh thét chói tai bừng tỉnh, đặng đặng đặng chạy đến đan thiền y y ở giường sụp bên cạnh, thấy nhà mình tiểu thư mở to mắt, nàng vỗ bộ ngực kinh hồn chưa định nói tiểu thư. Vừa rồi kia giống như là hương nhi thanh âm, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Đan thiền y từ giường sụp ngồi dậy, một bên cười sư nhi nhắc gan, một bên đạm nhiên nói có cung phụng cùng bọn thị vệ thủ, có thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần ta còn là cây dụng tiền, bọn họ cũng sẽ không quyết tâm đem ta hướng tử lộ thượng bức, không cần lo lắng, ngủ đi. Sư nhi nga một tiếng, biết đan thiền y nói những lời này chỉ vì làm chính mình giải sầu, không phải không cần lo lắng, mà là lo lắng cũng vô dụng. Sư nhi đứng lên hướng tới thiên thất đi, chuẩn bị đi nấu chút an thần nước trà, lại nghe thiên thất truyền đến một đạo cực tiểu kéo kẹt thanh, còn không đợi nàng phân biệt thanh hay không lại là chính mình ở nghi thần nghi quỷ, liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Sư nhi đang muốn kêu to, lại bị người tới giành trước một bước đè lại miệng, người nọ thở phì phò nói nhỏ đừng sợ, đừng kêu, là ve y y để cho ta tới. Lúc này, Đan Thiền y y cũng xuống giường sụp đi vào hai người bên người, nhìn đầy mặt đỏ bừng Đoạn Diệc Lam, chiều sư nhi nói sư nhi, đừng lên tiếng, là ta làm nàng tới. Sư nhi lúc này mới vội không ngừng gật gật đầu, đãi Đoạn Diệc Lam đem bàn tay bung ra, trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc xuống dưới, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đan Thiền y y nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam mặt, tiêu tiếu đáng yêu cánh mũi nhỏ đến khó phát hiện giật giật, trong lòng cả kinh. Nhẹ giọng chiều sư nhi nói sư nhi, ngươi trước đi ra ngoài, đêm nay không cần tới ta phòng, ta có việc muốn cùng nàng thương lượng. Sư nhi nhìn xem Đan Thiền y gì, lại nhìn xem Đoạn Diệc Lam, muốn nói gì, lại phát hiện chính mình không gì hảo thuyết, tiểu thư so với chính mình thông tuệ 100 lần, chính mình có thể nghĩ đến tiểu thư tự nhiên sớm đã nghĩ đến, đối với tiểu thư quyết định, chính mình nghe theo thì tốt rồi. Đại sư nhi rời đi phòng đi đến đình viện, bọn thị vệ cũng đã quý vị, chiếu thường lui tới như vậy đối bọn họ nói thanh vất vả. Lúc này mới rời đi. Đan Thiền y lìa đi ra phía trước, nhăn mày đẹp chiều Đoạn Diệc Lam nói đã trễ thế này người tới làm cái gì? Người ăn cái gì? Đoạn Diệc Lam rỗi tay đem thái dương mồ hôi mỏng lau đi, hỏi lại cái gì ăn cái gì? Đan Thiền y lìa nhìn chằm chằm nàng kia có chút đỏ đậm trong mắt, vội nói ngươi nhỏ giọng một ít, ngoài cửa thủ thị vậy đâu? Lôi kéo Đoạn Diệc Lam đi đến nhất bên trong thư phòng, làm nàng ở nhung ghế ngồi hảo, Đan Thiền y cong eo để sắt vào nàng đỏ lên gương mặt biên. Một bên nhẹ nhàng ngửi một bên nói ngươi đừng lộn xộn a, chính mình ăn cái gì cũng không biết. Lười biếng thanh âm như muôn vàn con kiến giống nhau chui vào trong thai, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình đầu như là bị điện quang đánh trúng, huyệt thái dương thình thịch nhảy cái không ngừng, làn gió thơm ập vào trước mặt, hóa thành so chu tức chi viêm càng vì hung mãnh dung nham, kích động sắp phá tan chính mình làn da, đem chính mình mỗi một tấc huyết nhục đốt tẫn. Đan Thiền y gì thực mau sẽ biết Đoạn Diệc Lam ăn vào đồ vật chúng có ngũ thạch tán. Một bên suy tư nên lấy loại nào dược lực đi hóa giải, một bên đứng dậy chuẩn bị đi một khác chỗ phòng tìm xem, nàng nơi này trừ bỏ thư phòng, còn khác thiết có phòng chuyên tồn hương liệu dược liệu, thậm chí còn có đơn độc gửi linh khí tiểu sự vật địa phương. Đan Thiền y chóp mũi mới vừa ly khai Đoạn Diệc Lam mặt sườn, lại đột nhiên bị một đôi nhiệt đến nóng lên cánh tay ôm lấy, Đan Thiền y thấp thấp kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại đã bị đôi tay kia cánh tay kéo vào ôm ấp bên trong, sườn ngồi ở Đoạn Diệc Lam trên đùi. Phần 137 Chương 137 Hương Diễm Ô Long. Đan Thiền y kinh hô rơi xuống, ngoài cửa lập tức truyền đến thị vệ tìm hỏi. Đan Thiền y ở đôi tay đẩy Đoạn Diệc Lam đầu vai, lấy cùng bình thường vô dị ngữ điệu nhàn nhạt nói không có việc gì. Nhìn phía ôm chính mình đầy mặt đỏ bừng Đoạn Diệc Lam, Đan Thiền y vươn một bàn tay dùng sức ở trên mặt nàng nắm một phen, xinh đẹp móng tay cách quần áo veo tiến Đoạn Diệc Lam đầu vai, thấp giọng nói ngươi không muốn sống nữa. Dược hiệu phát tác, Đoạn Diệc Lam da thịt trở nên đặc biệt mẫn cảm. Phảng phất một véo liền phá, thình lình xảy ra đau đớn làm nàng nháy mắt thanh tỉnh chút, ý thức được chính mình vô lễ cử chỉ, vội vàng đem Đan Thiền y y bung ra, từ nhung ghế thượng đứng lên, một bên xin lỗi một bên hướng ngoài cửa đi. Đoạn Diệc Lam cũng phát hiện chính mình không thích hợp, trong lòng thiêu đốt một đoàn không giống bình thường hỏa, muốn đem trước mắt kia băng cơ ngọc cốt mỹ nhân nhi đốt làm một hồ xuân thủy, lại làm kia xuân nước sôi trào, hóa thành mờ mịt hơi nước bay vào phía chân trời. Đan Thiền y y nào dám phóng nàng cứ như vậy rời đi. Chạy nhanh tiến lên đem nàng ống tay háo kéo lấy, lôi kéo nàng thẳng chiều tồn dược phòng đi, đem Đoạn Diệc Lam ấn đến ghế trên ngồi xong, chiều nàng nói đãi tại đây, không cần chạy loạn. Đoạn Diệc Lam đột nhiên giữ chặt nàng cánh tay, lòng bàn tay chuyển đến ôn lương mềm nhắn xúc cảm, làm Đoạn Diệc Lam không tự giác liền tăng thêm bàn tay lực độ, vội vàng lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói quá muộn, ta phải về nhà. Đan Thiền y gì lại cảm thấy thực buồn cười, lại cảm thấy giận sôi máu, dùng sức chụp bay tay nàng, cười mắng tiểu hỗn đản. Nói rất đúng như là tỷ tỷ làm ngươi như vậy vãn chạy tới, ngồi xong. Nói xong, vội vàng đi đến dược quầy bên cạnh bắt đầu tìm kiếm, nàng nhớ rõ chính mình nơi này phóng an thần định hồn đang ăn dược, dựa vào ký ức thực mau liền tìm được rồi, xách theo bình ngọc nhỏ trở lại Đoạn Diệc Lam bên người, đang muốn ném cho nàng làm nàng chính mình ăn vào, lại thấy Đoạn Diệc Lam đầu tiên là vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, rồi sau đó ngưỡng cằm, chiều chính mình mở ra miệng. Đan Thiền y phiên cái đại đại xem thường, đem nút bình vặn ra. Từ giữa đảo ra một quả thuốc viên, nhẹ nhàng méo chiều Đoạn Diệc Lam bên miệng tặng qua đi. Đầu ngón tay vừa mới chạm được nàng ngôi, Đoạn Diệc Lam lại đột nhiên nhắm lại miệng, thân mình hơi khom, thấu đi lên hôn Đan Thiền y lìa tay. Nóng bỏng môi rơi xuống mu bàn tay thượng, Đan Thiền y cảm thấy như là bị bàn ủi năng một chút, vội vàng rút tay lại, nhanh chóng dối quá một cái tay khác, méo lên Đoạn Diệc Lam ra mặt, ở nàng đau nhe răng nết miệng thời điểm, tận dụng mọi thứ đem thuốc viên nhét vào nàng trong miệng. Đoạn Diệc Lam tắt miệng. Tựa hồ ở xác định chính mình trong miệng có phải hay không có thứ gì, Đan Thiền y chạy nhanh hổ mặt nói không chuẩn nổ ra. Thấy nàng ngoan ngoãn đem thuốc viên nuốt xuống, Đan Thiền Y mới lại xoay người đi tìm kiếm dược quầy. Xuân dược loại đồ vật này ở Thanh Phong Các cực kỳ thường thấy, này đó dược là như thế nào xứng thành, Đan Thiền Y đều biết được, cũng mất công như thế, nàng mới có thể tìm được đúng bệnh đồ vật. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn hóa giải, nhưng thoạt nhìn Đoạn Diệc Lam ăn vào xuân dược cũng không phải rất nhiều, áp chế vẫn là có thể làm được. Đang lúc Đan Thiền Y một bên phiên tủ gỗ một bên suy tư các loại dược liệu đặc tính khi, phía sau một đoàn bếp lò dường như thân thể liền dán đi lên, bên hai truyền đến mơ mơ màng màng thanh âm ngươi đem điều hòa đóng sao. Như thế nào như vậy nhiệt? Căn bản không rảnh đi để ý nàng trong miệng điều hòa là có ý tứ gì, Đan Thiền Y trở tay đem hãm ở chính mình hõm vai đầu đẩy ra, xoắn thân mình chiều Đoạn Diệc Lam nhìn lại, chỉ thấy nàng hai má đỏ ửng hơi hơi chuyển biến thành màu tím, một đôi tinh mắt nửa mở nửa khép, bộ dáng nhưng thật ra vô tội lại đáng thương, nhưng kia đôi mắt gian lộ ra ánh sáng như là muốn đem chính mình ăn dường như. Đan Thiền Y liền một bên dùng sức ninh Đoạn Diệc Lam bên hông mềm thịt, một bên khiển trách cô nương khác ra ăn xuân dược đều là mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đáng thương sở sở, nhìn thấy mà thương, như thế nào tới rồi trên người của ngươi, liền biến dạng đâu. Mới vừa nói xong, Đan Thiền Y trong đầu linh quang hiện lên, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng, Thanh Phong Các tuy là nam tử tìm hoan mà, nhưng cũng sẽ có số rất ít nữ tử tiến đến, nghe một ít bọn tỷ muội đề qua, những cái đó nữ tử cũng là tới cùng cô nương tìm hoan, có rất thô lỗ, nhưng đại bộ phận đều đặc biệt ôn nhu. Theo những cái đó bọn tỷ muội nói, thật là nữ tử càng hiểu biết nữ tử, làm khởi chuyện đó tới, cùng nam tử là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đan Thiền Y nhìn chằm chằm một bên cắn chặt hàm răng, nhăn chặt giữa mày thật sâu hút khí Đoạn Diệc Lam, biết Đoạn Diệc Lam cũng đang liều mạng khắc chế chính mình, Đan Thiền Y không dám lại kéo, dược còn chưa tìm đủ, liền trước tắt hai cây đến Đoạn Diệc Lam trong miệng, méo nàng cầm không chuẩn nàng nổ ra. Đoạn Diệc Lam nuốt cả quả táo nuốt xuống, dược lực ở trong cơ thể hóa khai, nhẹ nhẹ mát lạnh bắt đầu nhảy nhập huyết nục. Trấn an những cái đó tra tấn người nóng rực. Thoát lực hướng ghế trên ngồi xuống, Đoạn Diệc Lam một bên che lại thái dương một bên nỗ lực mở to hai mắt, đai quay cuồng khí huyết bình phục chút, mới lẩm bẩm nói ta đây là làm sao vậy. Thấy nàng cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều, Đan Thiền Y mới yên tâm xoay người tiếp tục tìm dược, không bao lâu trong tay lại cầm hai cái thịnh có linh dược hộp ngọc lại đây, trước đem trong đó một hộp mở ra, lấy ra một mảnh giống nhau lá liêu trừng hoàng lá con, đưa cho Đoạn Diệc Lam. Đem cái này ăn. Đoạn Diệc Lam làm theo, một lát sau, khuôn mặt cập trên cổ hồng ý bắt đầu biến mất, trong mắt trung khắc thường đỏ đậm cũng bắt đầu tan đi. Đoạn Diệc Lam thở phào một hơi, hướng về phía Đan Thiền Y xấu hổ cười khổ nói ve y y tỷ, thật là xin lỗi, ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Đan Thiền Y thấy nàng dược kính đã qua, mới rửa gần Đoạn Diệc Lam ở bên sườn nhung ghế ngồi xuống, mắt phượng chiều nàng một sẹo, thử nói tính ngươi có lương tâm, không có chiếm tỷ tỷ tiện nghi lại không nhận chướng. Đoạn Diệc Lam một hồi nghĩ đến lúc trước chính mình kia phúc heo ca bộ dáng, liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo, liên thanh thở dài. Hảo hảo, như thế nào giống như ngươi ăn bao lớn mệt dường như, đem này hộp dược cũng ăn. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận Đan Thiền Y di truyền đạt hộp ngọc, mới vừa mở ra đã nghe đến một cổ nồng đậm cay đắng, dược khí bay vào mũi gian, Đoạn Diệc Lam cả người đều đánh cái giật mình, cười gượng chiều Đan Thiền Y nói ve y tỷ, ta không có việc gì, cũng đừng lại lãng phí ngươi dược đi. Đan Thiền Y Lìa lại duỗi tay từ trong hộp sách lên kia xanh mượt một đoàn, chọc đến Đoạn Diệc Lam bên miệng, lời nói thấm thía nói thuốc đáng giá tật, không cho củng cố, vạn nhất đợi lát nữa ngươi phía trước kia dược tính lại nổi lên làm sao bây giờ. Dứt lời, hàm răng khẽ cắn kiểu nộn môi đỏ nhìn Đoạn Diệc Lam lại nói ngươi không muốn ăn dược, chẳng lẽ là muốn ăn tỉ tỉ. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh tiếp nhận kia không rõ chi vật, ném vào trong miệng trực tiếp liền nuốt đi xuống, tức khắc một cổ khổ khí từ nhỏ bụng dâng lên sông thẳng đỉnh đầu. Kia toan sảng tới cực điểm tư vị thiếu chút nữa làm nàng tiêu ra một câu thô tục, đem đầu thật mạnh nện ở trước người bàn gỗ thượng, chờ tràn đầy toàn thân khổ khí tiêu tán. Nhìn Đoạn Diệc Lam kia vẻ mặt thái sắc, Đan Thiền Y âm thầm cười trộm, thầm nghĩ chiếm tỉ tỉ như vậy nhiều tiện nghi, không cho ngươi chút nếm mùi đau khổ sao được. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam sáng sớm liền cáo biệt Đan Thiền Y, đè nặng một khang lửa giận trở lại Đoạn phủ, chuẩn bị đang hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn phía trước đem Hoàn Duy tóm được tấu một đốn. Hôm qua chính mình sẽ xuất hiện cái loại này tình huống, nhất định là hắn cho chính mình kia viên nguyên lực đan có vấn đề. Mới vừa bước vào Đoạn phủ, lại thấy Lãnh Xương Hoa cập Hoàn Duy bốn người đều ở trong sân, Đoạn Diệc Lam nhảy lên trước sách lên Hoàn Duy liền cho hắn một cái bạo lật, quát ngươi ngày hôm qua cho ta ăn cái gì. Hoàn Duy còn chưa nói chuyện, Lãnh Xương Hoa liền chạy tới, lôi kéo Đoạn Diệc Lam hỏi ngươi tối hôm qua đã chạy đi đâu. Chúng ta tìm ngươi một suốt đêm, đều mau vội muốn chết, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Đoạn Diệc Lam còn muốn lại đánh, lại bị Lãnh Xương Hoa kéo ra một khoảng cách, chỉ vào Hoàn Duy nói ta như vậy tín nhiệm ngươi chính là như vậy đối ta. Hoàn Duy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quả muốn đánh chính mình hai cái miệng rộng, ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, lúc này toàn bộ biến thành xấu hổ. Hắn tổng không thể nói thẳng là tưởng trợ nàng cùng Lãnh Xương Hoa hai người cộng tu mây mưa chi hảo đi. Lãnh Xương Hoa cũng không nghĩ làm Đoạn Diệc Lam biết Hoàn Duy lúc ban đầu mục đích, vội vàng giải thích nói ngươi đừng trách hắn, muốn trách thì trách ta đi, là ta hôm qua không có hảo hảo điều tra kia hai viên nguyên lực đan, làm Hoàn Duy trực tiếp liền cho ngươi tặng một viên qua đi. Sau lại thẳng đến ta lấy ra chính mình lưu lại kia một viên, mới phát hiện vấn đề, lúc ấy đôi ta lập tức liền đi trong phòng tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã không thấy. Ngươi tối hôm qua đến tụt cùng đi đâu vậy? Nghe Lãnh Xương Hoa nói xong, Đoạn Diệc Lam cũng không hảo lại chiều Hoàn Duy phát hỏa, cũng vô pháp đối mọi người nói chính mình đêm qua chạy tới đan thiền y hề phòng, vì thế nói tối hôm qua ta cảm thấy tâm buồn bực bội, liền đi ra ngoài, không ngờ nửa đường cùng một cái tứ giai võ giả nổi lên xung đột, truy đánh đến ngoài thành ta mới trốn xa, sau lại liền ở ngoài thành rừng rậm chung qua một đêm, không có phát sinh chuyện gì. Lãnh Xương Hoa cùng Hoàn Duy hai người thấy Đoạn Diệc Lam khí sắc như thường, lại nghĩ tới sáng nay nghe thấy có người bán rong ở nghị luận đêm qua bắc ấp ngoài thành có màu đỏ đậm ánh lửa phóng lên cao, xem ra kia đó là Đoạn Diệc Lam cùng người động thủ gây ra, xác nhận nàng không có việc gì, hai người lúc này mới như chút được gánh nặng lòng thật lớn một hơi. Đường Hạ cùng Ngao Kỳ tắc có chút nghe không rõ các nàng nói chính là có ý tứ gì, cảm giác giống như rất nghiêm trọng, lại giống như không phải như vậy nghiêm trọng, hai người cắm không thượng lời nói, chỉ đứng ở một bên lẫn nhau lấy ánh mắt giao lưu chính mình nghi hoặc. Mọi người chính rằng co, Đoạn Diệc Lam cả người nguyên lực đột nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên, tối hôm qua nàng phiên tiến đan thiền y hề phòng sau, công lực liền hoàn toàn tan, cũng mất công nguyên nhân này, không có làm thị vệ phát hiện. Không ngờ trải qua tối hôm qua áp chế, lúc này cư nhiên đột nhiên liền tới rồi tam giai trung kỳ ngạch cửa, nhìn toàn thân nguyên lực một cái kính ra bên ngoài bạo, như thùng tưới giống nhau Đoạn Diệc Lam, Lãnh Xương Hoa chạy nhanh nương cái này cớ đem nàng chạy về phòng, làm nàng an tâm đột phá. Đoạn Diệc Lam cũng không hề nhiều lời. Phía trước sự nếu là hiểu lầm một hồi, cũng chỉ hảo thôi, vội vội vàng vàng trở về phòng, vứt bỏ hỗn độn suy nghĩ, bắt đầu ngưng thần củng cố tu vi. Đại Đoạn Diệc Lam đi rồi, Lãnh Xương Hoa hướng tới ba người nói về sau ai cũng không được nhắc lại đêm qua sự, đặc biệt là ở Đoạn Diệc Lam trước mặt, đã biết sao. Đường Hạ Ngao Kỳ hai người buồn còn suy nghĩ muốn hay không hỏi một chút, nghe Lãnh Xương Hoa như vậy vừa nói, đành phải đồng ý. Là, Lãnh Tướng Quân. Hoàn Duy cũng ở một bên gật đầu như mổ mễ. Lãnh Xương Hoa mới phất tay làm mọi người tan. Cái này thần kỳ ô long sự kiện liền như vậy đi qua, Đoạn Diệc Lam cũng coi như khi thực tức giận, qua còn chưa tính, ngược lại là Hoàn Duy biệt nữ vô cùng, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng cấp một vị cô nương ra hạ tráng dương dược, liền cảm thấy ra mặt tao đến hoảng. Đảo mắt 10 ngày qua đi. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam mới vừa bước ra cửa phòng, liền thấy Hoàn Duy hưng phấn đón đi lên, chiều nàng nói chúng ta lại có nhiệm vụ tiếp, hơn nữa vẫn là cái đại nhiệm vụ. Lữ thành chủ chính miệng điểm ngươi, đi mau, đại khái tình huống ta trên đường nói với ngươi. Phần 138. Chương 138 Quỷ Huyết Tông. Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy hai người vẫn chưa đi hướng thành chủ phủ, mà là lập tức đi tới Huyền Bảng Lâu. Đối với cái này địa phương, Đoạn Diệc Lam rất là quen thuộc, nhưng trước kia nàng cùng Hoàn Duy đều là ở Huyền Bảng Đại Điện hoạt động. Hôm nay hai người mới vừa bước vào Huyền Bảng Lâu, đã bị thị vệ cung kính mời vào mật điện. Mật điện diện tích không lớn, bố cục lại cùng Huyền Bảng Đại Điện không sai biệt lắm, giữa không trung cũng có không ít quang đoàn lẳng lặng huyền phù, nhưng này đó quang đoàn lại không phải Đoạn Diệc Lam dĩ vãng nhìn thấy hồng, lam, màu trắng, mà là từng bụi tựa như hắc viêm ám sắc quang đoàn. Càng kỳ quái chính là cũng không bất luận cái gì dao động tự ám sắc quang đoàn trung tràn ra, mật trong điện trừ bỏ vừa mới tiến vào Đoạn Diệc Lam hai người, cũng không bất luận cái gì tiến đến Niết Bảng võ giả. Hai người đang ở nghi hoặc gian, Lữ Thiên Giật thanh âm liền trống rỗng vang lên. Các ngươi tới trước nhìn xem cái này. Giọng nói rơi xuống, giữa không trung trong đó một đạo ám sắc quang đoàn liền chậm rãi giáng xuống, huyền phù ở Đoạn Diệc Lam trước người, ngay sau đó, từng hàng từ hắc viêm ngưng làm văn tự, bắt đầu thoáng hiện ở hai người trước mắt. Huyền Bảng Lâu cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, tìm kiếm Quỷ Huyết Tông. Quỷ Huyết Tông, ở vào bắc cấp ngoài thành đi về phía nam ngàn dặm chỗ, kiến tông 10 năm, tông phái đệ tử mấy ngàn, tông chủ Cam Lăng, tu vi ngũ giai nguyên lực lúc đầu, tông môn bồi có Quỷ Huyết Hoa, thiết Quỷ Huyết Trì. Tông môn đệ tử lấy hoa hồn ngưng thật thần phách, nhập này pháp môn, tu luyện nhưng ngày đi nghìn dặm. Tham tông nhiệm vụ, thành công giao bảng nhưng đến càn cấp nguyên lực đan 100, lục giai linh thú tinh huyết tam tích, thượng đẳng linh dược 10 cây, thượng đẳng linh khí 3 đạo. Hắc viêm văn tự đến nơi đây liền tới rồi đầu, Đoạn Diệc Lam tuy rằng đã biết nhiệm vụ đại khái, nhưng như cũ có chút không do nguyên do, như vậy cao thủ lao, tham tông nói vậy cũng không phải đơn giản tham tông đi. Không đợi Đoạn Diệc Lam đặt câu hỏi, Lữ Thiên Giật liền đạp bộ đi vào hai người trước mặt. sắc mặt có chút ngưng trọng, giơ ra bàn tay nâng kia nói ám sắc quang đoàn nói Quỷ Huyết Tông có vấn đề, ta ở 3 năm trước đây cũng đã nhìn bọn hắn chằm chằm, bất đắc dĩ vẫn luôn vô pháp khuy đến này bí mật, 3 năm tới, trong tối ngoài sáng phái đi tra xét người, hoặc là vô pháp tiếp xúc đến này tông nội cơ mật, hoặc là thần không biết quỷ không hay liền biến mất. Ta thân là một thành chi chủ, không thể bắn tên không đích, chỉ có tìm chứng cứ rõ ràng mới có thể động thủ rửa sạch. Đối với việc này, nguyên bản ta cũng không lắm sốt ruột, nếu Quỷ Huyết Tông thực sự có vấn đề, sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết, nhưng hiện giờ tình thế lại có chút cấp bách, không chấp nhận được ta lại chậm rãi bố cục. Tuy rằng Lữ Thiên Giật vẫn chưa đem sự tình hoàn toàn giảng thấu, nhưng Đoạn Diệt Lam cùng Hoàn Duy đều ẩn ẩn đã biết Lữ Thiên Giật theo như lời Quỷ Huyết Tông có vấn đề là cái gì. Đoạn Diệt Lam đã từng kiến thức quá Quỷ Huyết Hoa âm oan, một cái tài bồi Quỷ Huyết Hoa, mở Quỷ Huyết Chỉ tông môn, sắc thật sạch sẽ không đến nào đi. Đoạn Diệt Lam lập tức hỏi Lữ thành chủ, hay không trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, ngươi mới có thể đột nhiên triệu chúng ta tiến đến. Toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, bất luận cái nào thành trì, mỗi ngày đều có người chết đi, hoặc là mất tích, này cũng không phải kỳ sự, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Bắc ấp trong thành đột nhiên mất tích võ giả, so mấy năm trước tổng số còn muốn nhiều, liền này nửa năm, ký lục trong danh sách liền có 2.000 người, lại còn có không thiếu một ít Bắc ấp trong thành thực lực chấm đất vị pha cao người. Các ngươi đều biết Thanh Phong Các có 2 vị các chủ đi, đại các chủ Ổ Dương An không lâu trước đây cũng mạc danh biến mất, theo cuối cùng gặp qua người của hắn nói, lúc ấy hắn muốn đi trước địa phương đúng là Bắc ấp ngoài thành lấy nam, ta tưởng này đó tuyệt không phải trùng hợp, nếu này đó võ giả mất tích thật là Quỷ Huyết Tông việc làm. Ta muốn các ngươi tra ra này đó võ giả sống hay chết, bị Quỷ Huyết Tông giấu ở địa phương nào. Đoạn Diệt Lam nghe được Thanh Phong Các đại các chủ tin tức khi, trong lòng cũng là hơi hơi nhảy dựng, nếu là kia đại các chủ không có mất tích, Ve Y Y Cập Nếu Yên các nàng tình cảnh cũng sẽ không như hiện tại như vậy gian nan. Nhưng nhiệm vụ này cũng không tốt tiếp, Lữ Thiên Giật tra xét 3 năm cũng chưa tra ra vấn đề, đủ để nhìn ra Quỷ Huyết Tông cảnh giác, vứt bỏ tông môn nội những cái đó Quỷ Huyết Hoa, Quỷ Huyết Chỉ không nói. Đơn liền cái kia có được ngũ giai tu vi tông chủ, liền cũng đủ làm người trốn bước. Đối với nhiệm vụ này khó khăn, không có ai có thể so Lữ Thiên Giật rõ ràng hơn, nhưng chuyện này đã nháo tới rồi vực chủ nơi đó, vực chủ cho hắn nửa năm chi kỳ, muốn hắn cấp cái giao đãi, mắt thấy thời hạn đã qua nửa, Lữ Thiên Giật gấp đến độ đều tưởng trực tiếp mang theo binh mã đi dẹp Thiên Quỷ Huyết Tông, lại sợ vạn nhất là chính mình lầm, chính mình cái này thành chủ cũng đừng muốn làm. Thấy Đoạn Diệt Lam không có miệng đầy đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Lữ Thiên Giật lại trịnh trọng nói việc này liên quan đến cực đại, mong rằng ngươi không cần thoái thác, ngươi thực lực siêu quần, làm người nhạy bén, là nhiệm vụ này tốt nhất người được chọn, đại khái kế hoạch cập phối hợp ngươi hành động phủ binh thị vệ toàn đã chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi ngươi gật đầu, ta lập tức làm người an bài. Nhiệm vụ lần này, Hoàn Duy vô pháp như thường lui tới như vậy cấp Đoạn Diệt Lam đưa ra đúng trọng tâm ý kiến, hắn sinh với tư khéo tư, tự nhiên đối Bắc ấp thành võ giả bị bắt đi chăn nuôi Quỷ Huyết Hoa cảm thấy phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề, hắn cũng biết lúc này đây chính mình không thể giúp gấp cái gì, vì thế liền đứng ở một bên không có mở miệng nói chuyện. Đoạn Diệt Lam suy tư một lát, ôm quyền triều Lữ Thiên Giật nói Lữ thành chủ, nhiệm vụ này ta tiếp được, nhưng là phối hợp ta hành động phủ binh liền không cần, ta đã có càng tốt người được chọn. Lữ Thiên Giật có chút ức chế không được nội tâm kích động, cười ha ha nói tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lập tức Lữ Thiên Giật liền đem đại khái an bài nói cho Đoạn Diệt Lam. Làm nàng trở về trước chuẩn bị, cái này kế hoạch còn cần chờ một người, chờ một cái trước 2 năm thành công lẫn vào Quỷ Huyết Tông môn thám tử. Đại Lữ Thiên Giật nói được không sai biệt lắm, Đoạn Diệt Lam mới chiều hắn nói Lữ thành chủ, có không phiền toái ngươi tại đây đoạn thời gian đối Thanh Phong Các quan tâm một vài. Lữ Thiên Giật đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lập tức liền phản ứng lại đây Đoạn Diệt Lam là có ý tứ gì, lấy ngón tay hư điểm cười nói tiểu tử ngươi, thật đúng là cái đa tình loại, trong phủ có cái mỹ tiểu nương, còn lao hướng Thanh Phong Các chạy. Bất quá sao, ta cũng có thể đủ lý giải, đan thiền y lìa như vậy mỹ nhân nhi, cái nào nam nhân sẽ không vì này động tâm, nghe nói ngươi hiện tại chính là nàng nhập mạc chi tân, thật là làm nhân sinh đô a. Đoạn Diệt Lam vô pháp giải thích, chính mình lao hướng Thanh Phong Các chạy là thật, nhưng những cái đó tin đồn nhảm nhí lại là giả, một bên cười gượng, một bên âm thầm nghĩ lần này nếu thật có thể đem Thanh Phong Các đại các chủ cứu trở về, chính mình về sau rời đi cũng có thể yên tâm rất nhiều. Cùng Hoán Duy đồng loạt về tới Đoạn Phủ. Đoạn Diệt Lam lập tức triệu tập mọi người đi vào nghị sự đại sảnh, trước đem Lữ Thiên Giật giao cho chính mình nhiệm vụ nói một lần, rồi sau đó nhìn phía Lãnh Xương Hoa cùng Hoàn Duy nói này cha xét hành động, ta chuẩn bị mang theo 2 người các ngươi tùy ta cùng tiến đến. Lãnh Xương Hoa nhưng thật ra không có quá mức ngoài ý muốn, Hoàn Duy lại là vẻ mặt khiếp sợ, Đoạn Diệt Lam thế nhưng cũng muốn mang theo chính mình cùng tiến đến, trong lòng lại là cao hứng lại là buồn bã, thở dài nói ta sợ ta điểm này tu vi cho các ngươi kéo chân sau. Tu vi chỉ cần chăm chỉ không sợ khổ, tổng có thể đề cao, nhưng thông minh tài trí lại là bằng không, có ngươi ở bên làm quân sư, lại có lãnh tướng quân áp trận, ta chính là nhẹ nhàng thật sự. Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy lời nói, Hoàn Duy trên mặt tuy rằng còn có thể bảo trì một ít bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đã tối sinh gọn sóng. Cha, nương, trước kia các ngươi tổng nói ta ủy vào vài phần tiểu thông minh dương dương tự đắc, thượng không được mặt bản, lần này nhi tử khiến cho các ngươi nhìn xem, nhi tử cũng có thể dùng chính mình phương thức hộ bắc ấp thành một phân bình an, nếu là các ngươi dưới suối vàng có biết, hy vọng có thể tha thứ nhi tử đã từng bất hảo. Đoạn Diệc Lam lại chiều Đường Hạ Cập Ngao Kỳ hai người lược làm chút dặn dò sau, mọi người mới từng người tan đi. 5 ngày sau, Đoạn phủ môn bị một người xa lạ nam tử gõ vang. Nhìn trước mắt xúc dâu cá chê, vẻ mặt khôn khéo có khả năng trung niên nam tử, Đoạn Diệc Lam mấy người đoán được hắn đó là Lữ Thiên Giật theo như lời người. Quả nhiên, đương kia trung niên nam tử nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lúc sau, lập tức quỳ một gối xuống đất ôm quyền cung kính nói Đoạn công tử đại nghĩa. Ta kêu Khương Chi Dễ, hiện tại là Quỷ Huyết Tông một người quản sự, phụ trách Quỷ Huyết Tông ngoại tông đệ tử mời chào, ngày mai đó là hồi Quỷ Huyết Tông phục mệnh chi kỳ, còn thỉnh Đoạn công tử vu tôn, bên ngoài tông đệ tử thân phận tùy ta nhập tông. Đoạn Diệc Lam hôm qua nghe Lữ Thiên Giật theo như lời, tên này kêu Khương Chi Dễ nam tử, là năm gần đây hắn xếp vào tiến Quỷ Huyết Tông mười mấy tên thám tử trung duy nhất sống sót, lại còn có thắng được Quỷ Huyết Tông tín nhiệm, nhân mệnh Khương Chi Dễ vì quản sự. Đoạn Diệc Lam biết rõ nằm vùng không dễ, đặc biệt vẫn là ở Quỷ Huyết Tông kia chờ địa phương, lập tức duỗi tay hư đỡ, lấy nu hỏa nguyên lực nhẹ nhàng nâng Khương Chi Dễ đứng lên, chiều hắn nói Khương quản sự không cần đa lễ, ngày mai chúng ta liền đi hướng Quỷ Huyết Tông, nhìn xem bên trong đến tuột cùng là người hay quỷ. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam mang theo Lãnh Xương Hoa hai người đi tới Khương Tử Dễ theo như lời hội hợp địa điểm, trừ bỏ các nàng ba người ở ngoài, còn có mặt khác vài tên bị Khương Chi Dễ chiêu đến võ giả cũng sớm tới rồi. Này đó võ giả một nửa là vừa bước vào tu hành không lâu nhất giai võ giả, một nửa kia còn lại là hy vọng tìm được tu luyện lối tắt nhị giai võ giả. Đoạn Diệc Lam ba người cùng Khương Chi Dễ cung kính hành lễ sau, liền đứng ở một bên tinh chờ, còn có vài tên võ giả chưa đã đến. Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Xương Hoa trên người suy áp chế tu vi linh khí, đem các nàng tam giai tu vi áp chế đến nhị giai, tuy rằng các nàng cũng có thể thông qua lấy công pháp áp chế tới thay đổi tu vi, nhưng như vậy trước sau không bằng linh khí phương tiện. Hoàn Duy bản thân chính là nhị giai tu vi, nhưng thật ra không cần làm bất luận cái gì ngụy trang. Đãi tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, hơn 10 người liền ở Khương Chi Dễ đại lãnh hạ, nhanh chóng ra khỏi thành, hướng tới Quỷ Huyết Tông phương hướng mà đi. 2 ngày sau, mọi người rốt cuộc đi tới chuyến này mục đích địa, Quỷ Huyết Tông. Quỷ Huyết Tông tọa lạc ở một mảnh xanh um núi non bên trong, nguyên khí nồng đậm, chủ phong cập các sườn phong giao tương hô ứng, nhưng thật ra cái khai phái lập tông hảo địa phương, đơn từ bề ngoài nhìn lại, tông môn cũng là nhất phái hài hòa. Trên đường gặp hảo chút Quỷ Huyết Tông đệ tử, ở nhìn thấy Khương Chi Dễ cập đi theo hắn phía sau tân tấn đệ tử khi, còn hướng tới bọn họ khẽ gật đầu. Đoạn Diệc Lam một bên đánh giá chung quanh tình hình, một bên ở trong lòng suy tư mấy ngày trước đây chính mình từ Lữ Thiên Giật cập Khương Chi Dễ nơi đó được đến tin tức, nghe nói này Quỷ Huyết Tông đệ tử phân ngoại tông đệ tử, cập hạch tâm đệ tử, tông chủ trên cơ bản không lộ quá mặt, cũng không quá quản các đệ tử sự, rất là thần bí, liền Khương Chi Dễ đều chưa bao giờ gặp qua hắn. Nếu muốn thăm đến Quỷ Huyết Tông bí mật, phải từ hạch tâm đệ tử nơi đó xuống tay, theo Khương Chi Dễ theo như lời, phía trước cũng có vị đồng liêu nhiều lần trải qua trăm khó rốt cuộc vào được hạch tâm đệ tử môn hạ, còn điều tra tới rồi quan trọng tình báo, bất quá không chờ vị kia đồng liêu đem tin tức truyền ra, người liền mất tích, vẫn là ở tông môn nội mất tích. Đoạn Diệc Lam các nàng phải làm chuyện thứ nhất, chính là tìm được Khương Chi Dễ vị kia đồng liêu, hoặc là hắn lưu lại bất luận cái gì manh mối. Phần 139 Chương 139 tân tấn đệ tử. Tiến vào Quỷ Huyết Tông về sau, Khương Chi Dễ liền không thể lại cùng Đoạn Diệc Lam ba người đãi ở một khối, đem lần này đưa tới võ giả nhóm đưa tới tân tấn đệ tử điện, Khương Chi Dễ liền cáo tử. Tân tấn đệ tử điện cũng không tính quá lớn, trừ bỏ Khương Chi Dễ mang đến hơn 10 người, còn có hơn 100 danh từ khác quản sự đưa tới võ giả, có nam có nữ, thành đàn tụ ở một chỗ nhỏ giọng đàm luận. Nghe nói Quỷ Huyết Tông tu hành phương pháp rất là đặc biệt, có thể cải thiện võ giả thần phách. Thần phách mãi võ giả tu hành chi trọng khí, những cái đó đại tộc tông phái, đối với rèn luyện thần phách tu hành phương pháp từ trước đến nay là che đến kín mít, Quỷ Huyết Tông thế nhưng nguyện ý trao tặng bình thường tông môn đệ tử, cũng không biết là thật là giả. Thật sự, ta có một anh em, ở Quỷ Huyết Tông đái 2 năm, hiện đã là tam giai võ giả. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ đàm luận, Đoạn Diệc Lam ba người âm thầm nghe, phát hiện nơi này đại đa số người đối với Quỷ Huyết Tông tin tức đều là tin vỉa hè. Còn có số rất ít người còn lại là nghe nói có cái tông môn ở chiêu đệ tử, vô luận tư chất như thế nào đều phải, liền đi theo quản sự vào Quỷ Huyết Tông. Còn không có bắt đầu tra xét, Đoạn Diệt Lam ba người cũng đã cảm thấy Quỷ Huyết Tông xác thật không thích hợp, nếu là Quỷ Huyết Tông thực sự có rèn luyện thần phách thượng thừa công pháp, còn nguyện ý lấy ra tới làm bình thường đệ tử tu tập, tông môn sớm nên đã bị nghe tin mà đến võ giả tệ đến chật như nêm tối. Đối với rèn luyện thần phách khó khăn, Đoạn Diệt Lam chính là tràn đầy thể hội, mặc dù là mượn dùng Chu Tức Chi Viêm cập Chu Tức bí thuật, năm đó vì khôi phục bị hao tổn thần phách, nàng ở thú hoàng cốc cẩu đả mấy cái nguyệt linh thú. Mà đương thần phách bị chữa trị xong, lại dùng lão biện pháp tới rèn luyện thần phách, còn lại là hiệu quả cực nhỏ, thần phách tu luyện khó khăn cùng thần thức có đến liều mạng, loại này công pháp đều thuộc dù ra giá cũng không có người bán, rất nhiều võ giả liền thấy cũng chưa gặp qua, càng không nói đến tu luyện. Lại một lát sau, vài tên người mặc lam sam đệ tử vào được điện tới, đi theo lam sam đệ tử phía sau, còn có hai gã tay phủng cuốn sách quản sự. Đại điện tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, trong đó một người lam sam đệ tử đầu tiên là mặt vô biểu tình đem mọi người nhìn quét một vòng, sau đó liền bắt đầu dạy bảo, nội dung cũng không gì đặc biệt, không ngoài là làm đại gia tuân thủ tông môn quy củ, nỗ lực tu luyện linh tinh. Giảng đến cuối cùng, mới đề cập về rèn luyện thần phách sơ qua tin tức. Người giống như có thể làm được đối tông môn cũng đủ trung thành. Vô luận thiên phú ưu tú hoặc là ngu dốt, đều có cơ hội tu tập đến nhất thượng thừa rèn luyện thần phách phương pháp, thậm chí còn có cơ hội trở thành hạch tâm đệ tử. Nhưng này thượng không phải hiện tại các ngươi suy xét việc, hôm nay đều trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, lại mang các ngươi quen thuộc tông môn. Nói xong này đó, vài tên lam sam đệ tử liền một trận gió dường như rời đi, dư lại kia hai gã quản sự, bắt đầu phân biệt đối mỗi người làm chút giản yếu đăng ký, lại hơi làm dặn dò. Giao đãi một phen làm cho bọn họ tự hành đi hướng rừng chân địa phương. Đoạn Diệt Lam ba người thấy người đều đi được không sai biệt lắm, mới đi đến trong đó một người quản sự nơi đó làm đăng ký. Hoàn Duy cười hì hì nhỏ giọng nhi chiều kia quản sự nói: Vương quản sự, chúng ta ba là một khối tới, phía trước cũng vẫn luôn là ở tại một khối, ngài có thể hay không hành cái phương tiện, đem chúng ta an bài ở đơn độc một phòng A. Kia vương họ quản sự mí mắt hơi hơi hướng về phía trước vừa lật, thấy trước mắt này hai nam một nữ thế nhưng yêu cầu cùng túc một phòng. Vừa muốn phát hỏa, trong tay lại bị lặng lẽ tắt một chi tiểu bình sứ. Kia quản sự một lần nữa đem mi mắt rũ xuống, tay háo run lên liền đem tiểu bình sứ hoàn toàn toàn ẩn giấu đi, ngón tay cái nhẹ nhàng ninh nút bình, thăm đến bên trong nguyên lực dịch số lượng sau, mới nghiêm nghị mở miệng nói: nếu các ngươi là cùng nhau tới, ta thấy các ngươi cũng đều là bổn phận người, liền phá lệ cho các ngươi túc ở một phòng, cũng hảo lẫn nhau đốc xúc dụng công tu luyện. Hoàn Duy vội không ngừng gật đầu đáp ứng, chạy nhanh phối hợp làm đăng ký, lĩnh cửa phòng chìa khóa. Mới cùng Đoạn Diệt Lam hai người rời đi. Vương họ quản sự mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm ba người rời đi bóng dáng, xoan mũi phát ra một trận cực đáng khinh hừ hừ. Đoạn Diệt Lam ba người tới rồi túc chỗ, lúc trước rời đi những người đó lại bắt đầu tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, lúc này nhìn thấy Đoạn Diệt Lam ba người lại là vào cùng phòng, liền có chuyện tốt người bắt đầu làm ầm ĩ lên. Nguyên lai này phiến túc khu chính là chuyên vì tân tấn nam đệ tử sử dụng, nữ đệ tử đều túc ở nơi khác. Giờ phút này những người này nhìn thấy Lãnh Xương Hoa như vậy một cái mỹ nhân nhi, cư nhiên cùng hai gã nam tử túc ở một chỗ, các loại hạ lưu phỏng đoán liền bắt đầu ở bọn họ trong đầu thoáng hiện, liên quan trong miệng cũng bắt đầu không sạch sẽ lên. Đoạn Diệt Lam ba người vẫn chưa để ý tới, tự hành vào phòng, phát hiện nơi này tuy nói là đơn sơ một ít, lại cũng cởi mở sạch sẽ, quang từ bên ngoài xem liền cùng phê mặt khác võ giả trụ địa phương không giống nhau, quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Còn không đợi ba người ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến âm dương quái khí thanh âm. Đắp chăn to ngủ chung A, muốn đổi lại là ta nói, nhưng không có gì tâm tư tu luyện. Người khác kia cũng là tu luyện A, chẳng qua là ba người cùng nhau tu. Nghe những lời này, Đoạn Diệt Lam cùng Lãnh Xương Hoa còn chưa nói cái gì, Hoàn Duy sắc mặt trầm xuống liền đẩy cửa đi ra ngoài. Luận cãi nhau, Hoàn Duy có thể so bọn họ lợi hại nhiều, chữ thô tục đều không mang theo, liền đem những cái đó võ giả tổ tông từng cái thăm hỏi một lần. Tức giận đến những cái đó mang hán để quyền liền đánh. Cãi nhau bọn họ xảo bất quá Hoàn Duy, đánh liền càng đánh không lại, không trong chốc lát mấy cái miệng thiếu võ giả đã bị Hoàn Duy hung hăng thu thập một đốn, từ đây thấy Đoạn Diệt Lam ba người đều trốn đến rất xa. Tướng môn ngoại rồi bỏ rửa sạch sạch sẽ, Hoàn Duy lúc này mới vẻ mặt nhẹ nhàng bước vào phòng tới, vừa vào cửa, liền thấy Đoạn Diệt Lam cười ha hả nói: ngươi có thể à, một người liền đem bọn họ toàn thu thập. Kia đương nhiên, ta là nam nhân sao? Loại sự tình này như thế nào có thể cho các ngươi hai? Nói tới đây, Hoàn Duy mới đột nhiên nhớ tới, Đoạn Diệt Lam là nữ tử sự, chính là Lãnh Xương Hoa phía trước dưới tình thế cấp bách cùng chính mình nói, chính mình hiện tại như vậy giảng, lấy Đoạn Diệt Lam thông minh không có khả năng nghe không ra trong đó ý vị. Quả nhiên, đang nghe Hoàn Duy lời nói, lại nhìn thấy hắn đột nhiên im bặt hành động sau, Đoạn Diệt Lam gì, một tiếng, nhìn Hoàn Duy nói ngươi là khi nào biết đến. Tuy rằng nàng không có cụ thể hỏi Hoàn Duy đã biết cái gì, nhưng Hoàn Duy cùng Lãnh Xương Hoa đều nghe hiểu được nàng hỏi chính là cái gì. Lãnh Xương Hoa ho nhẹ một tiếng, nói là ta nói cho hắn, đêm đó ngươi lầm phục có vấn đề nguyên lực đan, chúng ta cấp đến không được, chính là lúc ấy ta nói cho hắn. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng gật đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhắc tới cập đêm đó sự, Lãnh Xương Hoa luôn là lập tức nhảy ra thế Hoàn Duy giải vây, giống như so Hoàn Duy còn muốn khẩn trương. Kỳ quái là kỳ quái, nhưng Đoạn Diệc Lam cũng không đi nghĩ nhiều, đối với Lãnh Xương Hoa, nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Hôm sau, ba người thay Quỷ Huyết Tông tông môn đệ tử phục, đẩy cửa mà ra, đi hướng chỉ định tụ tập địa điểm. Tới rồi nơi tụ tập, tất cả mọi người là một bộ lam bố tu luyện bào, nhìn thấy ba người đã đến, nữ đệ tử nhóm ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn phía Đoạn Diệc Lam cập Hoàn Duy. Đoạn Diệc Lam tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận, bình thường nhất lam áo vải sa mặc ở trên người nàng, tựa hồ đều trở nên đẹp rất nhiều, dẫn tới một chúng tân lao đệ tử liên tục ghé mắt. Hoàn Duy cũng là dáng vẻ đường đường, thời trẻ ra cảnh giàu có, cập nhiều năm công tử ca sinh hoạt, sớm tại hắn trong xương cốt có khắc tiêu sái cùng không kềm chế được, sau lại ra phùng biến đổi lớn, liên tiếp mài rua đem hắn trở nên cưng cỏi mà ổn trọng. Hiện tại Hoàn Duy nhìn qua tuy rằng không bằng Đoạn Diệc Lam như vậy kinh diễm, nhưng cũng đều có một phen độc đáo mị lực. Có Đoạn Diệc Lam hai người tại tả hữu hộ pháp, nhìn chằm chằm Lãnh Xương Hoa ánh mắt liền thu liếm nhiều, đặc biệt là hôm qua bị Hoàn Duy thu thập quá đám người kia, ánh mắt hướng ba người trên người đảo qua ngay cả vội liếc hướng nơi khác. Lúc này, hôm qua cấp tân tấn đệ tử dạy bảo kia vài tên Lam Sam đệ tử lại tới nữa, cầm đầu sư huynh nhanh chóng điểm chính mình phía sau hai người, làm cho bọn họ dẫn dắt đã ở Quỷ Huyết Tông tu tập một đoạn thời gian chúng đệ tử, đi trụ bên trái ngọn núi tu tập. Rồi sau đó lại phân phó phía sau dư lại một nam một nữ, dẫn dắt hôm qua tân nhập tông môn chúng đệ tử, đi hướng phía bên phải ngọn núi, bắt đầu quen thuộc tông môn, tiếp thu đệ tử nhiệm vụ. Một nam một nữ gật đầu xưng là, mang theo hơn 100 danh tân tấn đệ tử hướng phía bên phải ngọn núi mà đi. Đi vào phía bên phải kia tòa sơn phong, Đoạn Diệc Lam ba người rốt cuộc thấy Quỷ Huyết Hoa, thành phiến cuồn cát, dấu ở sơn thể rừng rậm chi gian, có chút cuồn cát nhìn qua một mảnh bình tĩnh, mà có chút cuồn cát tắc có thể nhìn đến trường đằng màu đất bộ rễ, ở cuồn cát mặt ngoài chậm rãi mấp máy, sau một lát lại biến mất ở cát đất bên trong. Đi tuốt đàng trước phương hai người, một bên dẫn theo mọi người ở cuồn cát chi gian một sạn đạo thượng xuyên qua, một bên hướng mọi người giới thiệu tông môn tin tức. Kế tiếp một đoạn thời gian, các ngươi đều sẽ ở chỗ này tu tập, cồn cắt bên trong tất cả đều là Quỷ Huyết Hoa, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng nhị giai tu vi các ngươi cũng tuyệt không phải chúng nó đối thủ, nếu là vô ý ngã vào cồn cắt, rất khó từ giữa chạy thoát. Các ngươi mỗi ngày muốn hoàn thành nhiệm vụ là, quen thuộc hơn nữa học được chăn nuôi này đó Quỷ Huyết Hoa, các ngươi mỗi người đều sẽ phân đến một mảnh khu vực, mỗi ngày chúng ta đều sẽ tới kiểm nghiệm đại gia nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào, nếu là liền này một quan cũng quá không được, tu tập công pháp cũng đừng suy nghĩ. Nói vừa xong, mọi người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, lập tức có người hướng tới hai người ra tiếng vấn đề. Chúng ta đều là vì tu tập công pháp mà đến, làm chúng ta chăn nuôi này đó quỷ đồ vật làm chi? Đúng rồi, này xem như cái gì nhiệm vụ a? Chúng ta khi nào mới có thể tu tập công pháp? Có người khai đầu, liền có nhiều hơn người phát ra nghi vấn, Hoàn Duy cũng xen lẫn trong đám người đặt câu hỏi nói chúng ta cũng chưa chăn nuôi quá này quỷ ngoạn ý, muốn như thế nào dưỡng a? Đãi mọi người hỏi đến không sai biệt lắm. Kia hai người mới nhàn nhạt mở miệng nói đây là sở hữu tân tấn đệ tử đều phải tuân thủ quy củ, có ai không muốn tiếp thu, có thể đứng ra, đợi lát nữa chúng ta liền đưa các ngươi ra tông. Đến nỗi như thế nào chăn nuôi, tự nhiên sẽ không cho các ngươi cắt huyết nhục của chính mình đi cấp Quỷ Huyết Hoa vì thực, chúng ta lời nói đã đến nước này, là đi là lưu, các ngươi tự hành quyết định. Hai người sau khi nói xong, lập tức liền có mấy người đi ra, có lẽ là cảm thấy không quá thích hợp, có lẽ là không muốn tiếp thu Quỷ Huyết Tông như vậy bánh vẽ cách nói. Trước chăn nuôi Quỷ Huyết Hoa, biểu hiện đến hảo mới có thể tiếp xúc công pháp, nghe đi lên có rất lớn lửa gạt hương vị. Đứng ra vài tên thứ đầu vẫn ồn ào không thôi, tỏ vẻ không thụ công pháp liền sẽ không lưu tại Quỷ Huyết Tông, hai người tùy ý vây vây tay, làm cho bọn họ trước chờ một lát. Nhanh chóng cùng dư lại người phân chia ra từng người phụ trách cồn các khu vực, lại đá đá dưới chân một sạn, nói cho mọi người chăn nuôi Quỷ Huyết Hoa đồ vật liền đặt ở phía dưới, tự hành lấy, tinh tế đem chăn nuôi sở cần chú ý chỗ cáo chi về sau. Liền mang theo kia vài tên không muốn lưu lại võ giả rời đi. Bọn họ đi rồi, dư lại người một bên đoán giận một bên bắt đầu làm việc, Đoạn Diệc Lam chiều Lãnh Xương Hoa hai người trộm đưa mắt ra hiệu, lặng yên không một tiếng động lặn ra khu vực này, rất xa đi theo lúc trước những người đó đi. Phần 140. Chương 140 hành tích bại lộ. Đoạn Diệc Lam đi theo bọn họ đi vào một chỗ ẩn nấp khe núi, cảm ứng được phía trước xuất hiện vài tên tam giai võ giả dao động, Đoạn Diệc Lam liền không hề tiếp tục theo sát, đem chính mình hơi thở thu liễm, ẩn thân ở một chỗ trong rừng, tản mát ra một sợi mỏng manh thần thức chi lực, hướng tới khe núi bên trong trà xét mà đi. Liên ở Đoạn Diệc Lam thật cẩn thận đem thần thức chi lực thâm nhập khe núi là lúc trước cảm ứng được kia vài tên tam giai võ giả hơi thở đột nhiên cuồng bạo lên, Đoạn Diệc Lam trong lòng tức khắc cả kinh, còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận bị phát hiện. Nhưng tại hạ một khắc, nàng lại cảm ứng được kia vài tên tam giai võ giả ra tay công kích cũng không phải chính mình, mà là muốn rời khỏi Quỷ Huyết Tông những người đó. Gần mấy phút chi gian, vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót sinh mệnh liền hoàn toàn đã không có sinh cơ, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng Đoạn Diệc Lam biết bọn họ nhất định là bị đánh chết, âm thầm đem thần thức thu hồi, nhanh chóng rời đi khe núi. Khe núi chỗ sâu trong, lúc trước kia hai gã dẫn đường Lam Sam đệ tử, chiều ra tay vài tên sư huynh hành quá lễ sau, bắt đầu tồi động nguyên lực, đem trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể vứt nhập cách đó không xa cồn cát, một chén trà nhỏ công phu, thi thể đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, liền một tia huyết nhục đều không có dư lại. Đoạn Diệc Lam trở lại Lãnh Xương Hoa hai người bên người, đem chuyện vừa rồi nói một lần, ba người đều là than này Quỷ Huyết Tông thật là tông nếu như danh, thực người huyết nhục như ác quỷ, liền xương cốt đều không phun. Các ngươi ở chỗ này có cái gì phát hiện sao? Đặt ở bên ngoài thượng, hết thảy đều rất bình thường, một sạn phía dưới dùng cho chăn nuôi quỷ huyết hoa vài thứ kia, đều là lấy linh thú huyết nhục gân cốt chế thành phấn mạt, cũng không bất luận vấn đề gì. Chúng ta đến một bên tìm kiếm Lữ Thành chủ xếp vào tiến tông môn thám tử, một bên nghĩ cách nghe được hạch tâm đệ tử tin tức, hai người vô luận nào một phương có điều đột phá, đều đối chúng ta lần này nhiệm vụ có trợ giúp. Liên như vậy qua chút thời gian, Hoàn Duy bằng vào bắt diện linh lung bản lĩnh, thăm được một ít quan trọng tin tức, mà Lãnh Xương Hoa cũng đem chúng quanh vài tòa ngọn núi mà hình toàn sờ soạn cái thông thấu. Những việc này đều là Đoạn Diệc Lam không thể đủ nhẹ nhàng hoàn thành, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Lãnh Xương Hoa hai người làm việc hiệu suất làm Đoạn Diệc Lam bội phục có thêm. Một ngày này, ba người nhanh chóng đem từng người khu vực quỷ huyết hoa chăn nuôi xong, liền hướng tới bên trái ngọn núi tìm đi. Ban ngày người nhiều, ngược lại hảo che giấu một ít, ban đêm này đó khu vực đều nghiêm cấm xuất nhập, hơi chút làm ra một ít động tĩnh, thực dễ dàng bị tuần tông đệ tử cảm thấy. Ba người tuy rằng đã cũng đủ cẩn thận, lại vẫn là không cẩn thận một chân đạp đến cơ quan, xúc động trận pháp, một chi từ 12 người tạo thành tuần tông tiểu đội thực mau liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Một người đội trưởng bộ dáng nam tử rỗi tay vung lên, ba người liền bị cầm trong tay trường mâu tiểu đội bao quanh vây quanh, kia đội trưởng tay ấn chuôi kiếm đi vào ba người trước mặt, hướng các nàng lớn tiếng trách mắng các ngươi là nào tòa sơn phong tu hành đệ tử. Vì sao tự mình chạy tại đây chỗ tới? Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy âm thầm liếc nhau, đang muốn động thủ, Lãnh Xương Hoa lại đột nhiên bước ra, chậm rãi đi đến kia đội trưởng trước người, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp giơ tay liền cho hắn một cái rắn chắc cái tát. Bất thình lình hành động, không chỉ có làm kia đội trưởng bộ dáng nam tử hoàn toàn ngây người, ngay cả Đoạn Diệc Lam hai người cũng là trừng mắt thẳng sững sờ. Lãnh Xương Hoa vẫn là một câu không nói, ánh mắt đạm mạc mà khinh thường đem kia nam tử nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm đến kia nam tử ra đầu thẳng tê dại, trên mặt cũng một trận thanh một trận bạch, rằng có sau một lúc lâu, kia nam tử mới thử thăm dò ra tiếng xin hỏi ngài là. Lãnh Xương Hoa mày đẹp hơi hơi nhăn lại, hơi có chút không kiên nhẫn nói ngươi không biết ta là ai. Kia nam tử mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt tới, căng ra đầu cung cung kính kính lắc lắc đầu. Bang, một tiếng, bên kia gương mặt lại ăn một trường, Lãnh Xương Hoa chỉ vào chính mình chóp mũi chiều kia nam tử nói nhớ kỹ ta gương mặt này, trở về hỏi một chút ngươi sư bá. Ta là ai? Kia nam tử tâm phòng đột nhiên sụp đổ, liên thanh hướng tới Lãnh Xương Hoa xin lỗi, lại không dám ngỗ nghịch nàng, ngỗ nghịch vị này khả năng ở tông môn nội có cực cao địa vị xinh đẹp nữ tử, mang theo chính mình tiểu đội trốn cũng dường như rời đi. Đoạn Diệc Lam hai người ở một bên quả thực đều xem choáng váng, thẳng đến kia chi tiểu đội thoát được vô tung vô ảnh, hai người cũng không biết Lãnh Xương Hoa là như thế nào làm được này hết thảy. Lãnh Xương Hoa xoay người lại, nhìn thấy hai người nhìn phía chính mình đầy mặt khiếp sợ ánh mắt. Có chút ngượng ngùng loát loát bên thai tóc đẹp, nhẹ giọng nói này nhất chiêu, ở quân doanh kỳ thật thực thường thấy, có chút là cáo mượn oai hùng, có chút là cố lộng huyền hư, đối với tâm trí mềm yếu người, này nhất chiêu lần nào cũng đúng. Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm thấy Lãnh Xương Hoa tựa như cái phỉ khí 10 phần nữ quân thiệt, lại khóc lại túm, lúc trước cái kia đội trưởng đều sắp dọa quỳ. Hoàn Duy trong lòng cũng là bội phục không thôi, phải biết rằng bọn họ ba người hiện tại chính là thâm nhập hang hổ, Lãnh Xương Hoa lại dám dùng chiêu này trá địch. Gái mặt nói vạn nhất vừa rồi người nọ thật sự đi cha đâu, chẳng phải là lòi. Hắn sẽ không thật đi cha, trở về lúc sau hắn liền để cũng không dám để việc này, các ngươi tin hay không. Bên kia, lúc trước vây quanh Đoạn Diệc Lam ba người kia chi tiểu đội, mọi người tuy rằng đã là ly thật sự xa, lại vẫn cảm thấy có chút kinh hồn chưa định, tên kia đội trưởng bộ dáng nam tử gò má hai sần còn có ửng đỏ trường ấn, hắn hung tợn chiều mọi người nói hôm nay việc, một chữ cũng đừng hướng ra phía ngoài truyền, nếu là cái nào miệng tiện lại bị ta phát hiện, ta liền làm thịt hắn. Mọi người lập tức gật đầu như mổ mễ. Đoạn Diệc Lam ba người tiếp tục chiều Tả Phong chỗ sâu trong đi, lúc này đây các nàng càng thêm cẩn thận, lại không xuất hiện lúc trước như vậy sự. Mãi cho đến ban đêm, ba người mới đến một chỗ quặng khu é rừng chân khu, này một chỗ là bình thường đệ tử tấn chức vì hạch tâm đệ tử là lúc, lâm thời cư trú địa phương, hạch tâm đệ tử rừng chân khu vực các nàng không có biện pháp lẻn vào, chỉ có thể tới nơi này thử thời vận. Theo Khương Chi Dễ theo như lời, hắn tên kia đồng liêu là ở tiến vào hạch tâm đệ tử sau đó không lâu mất tích, mà người nọ cuối cùng lưu lại quá địa phương chính là này chỗ rừng chân khu. Gần nhất một đoạn thời gian, cũng không có sắp tiến vào hạch tâm đệ tử võ giả, nhưng thật ra phương tiện Đoạn Diệc Lam ba người tra xét, ba người bắt đầu phân công nhau đi vào mỗi cái phòng ốc thăm dò, qua đại khái một canh giờ, Lãnh Xương Hoa liền phát hiện khắc với mái hiên chỗ tối ký hiệu. Loại này cùng loại với quân đội bên trong ám hiệu pháp môn, cũng chỉ có Lãnh Xương Hoa mới có thể phát hiện. Ba người đi vào cái kia khắc có ký hiệu phòng, trừ bỏ tìm được một khối bị người cố tình phá hủy tường đá ngoại, cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa phát hiện. Đang lúc ba người không hiểu chút nào là lúc, ngoài phòng đột nhiên phá tiếng gió đại tác phẩm, mười mấy tên võ giả đem toàn bộ phòng bao quanh vây quanh, trong đó còn có 5 tên thực lực vì tam giai cao thủ. Trường lão suy đoán quả nhiên không sai, kia phản đồ sau lưng còn có đồng lõa, cũng không uổng công chúng ta tại đây ẩn nấp như vậy chút thời gian, nếu là các ngươi nói ra sở hữu âm mưu. Nhưng lưu các ngươi toàn thời, nếu không nói, liền trở thành quỷ huyết hoa huyết thực đi. Nghe ngoài phòng thanh âm, Đoạn Diệc Lam ba người đều là sắc mặt ngưng trọng, này quỷ huyết tông quả nhiên cẩn thận cực kỳ, vì một cái suy đoán thế nhưng có thể mai phục lâu như vậy, khó trách Lữ Thiên Giật vận dụng như vậy nhiều nhân lực, hao phí như vậy nhiều tài nguyên, luôn là lấy bọn họ không có biện pháp. Bên ngoài cùng sở hữu 5 tên tam giai võ giả, phía tây kia một cái thực lực yếu nhất, chúng ta từ phía tây đột phá, các ngươi đi theo ta, không cần ham chiến. Toàn lực lao ra quỷ huyết tông. Đoạn Diệc Lam nhanh chóng chiều hai người làm một phen bố trí, cùng Lãnh Xương Hoa khôi phục tam giai thực lực, khi trước đi đầu tồi động Chu Tức Viêm Ảnh, lược ra cửa phòng. Ngoài phòng những người đó tựa cũng chưa từng dự đoán được này ba người như thế dứt khoát, trực tiếp liền lựa chọn xông vào, phải biết rằng bọn họ nơi này chính là có ước chừng 5 vị tam giai cao thủ, hơn nữa liền tính có thể thoát đi này chỗ rừng chân khu vực, bên ngoài còn có lợi hại hơn mai phục. Đoạn Diệc Lam ba người tự nhiên không kịp nghĩ lại, nguy cấp không thể không chiến. Đoạn Diệc Lam lấy một địch hai, đánh đến hai gã tam giai võ giả hộp máu lùi lại, Lãnh Xương Hoa cùng Hoàn Duy một tả một hữu, cũng lệnh đến sở hữu võ giả vô pháp tới gần, các nàng ba người liền tựa như một thanh đao nhọn, thực mau liền đánh ra một đạo chỗ hổng, hướng tới ra tông phương hướng buôn đảo. Mắt thấy sắp đem mọi người xa xa ném ra, Đoạn Diệc Lam đột nhiên ánh mắt dùng mình, bay vọt tiến lên, đem đang ở phía trước nhất dẫn đường Lãnh Xương Hoa sau này lôi kéo, xoay người một quyền hướng tới nghiêng phía trên thật mạnh anh ra. Lãnh Xương Hoa đột nhiên bị nàng như vậy lôi kéo, suýt nữa té ngã, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền thấy trong hư không vươn một con khô vàng bàn tay, khinh phiêu phiêu hướng tới Đoạn Diệc Lam vênh ra nắm tay chụp đi lên. Tiếp tăng cường, một người áo đen lão giả thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung, bấm tay hư nắm, đem trong lòng bàn tay dính lên xích viêm tất cả hủy diệt, đó là lúc trước cùng Đoạn Diệc Lam đối đánh một trưởng khi xâm nhập Chu Tức chi viêm. Đoạn Diệc Lam ám đạo không tốt, đột nhiên xuất hiện tên này lão giả là tứ giai võ giả. Hơn nữa cùng bậc còn không thấp, liền tính chính mình bại lộ ma lực, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Đoạn Diệc Lam thấp giọng một lời, xuất trưởng đem Lãnh Xương Hoa hai người đưa ra, chính mình tắc đem Chu Tức Chi Viêm cập nguyên lực tất cả bùng nổ, dành trước đón nhận tên kia lão giả, vì Lãnh Xương Hoa hai người thoát đi tranh thủ thời gian. Lãnh Xương Hoa hai người đều thực minh bạch chính mình nếu kiên trì lưu lại, mới là liên lụy Đoạn Diệc Lam, lập tức nương Đoạn Diệc Lam kia một trưởng nỗ lực. Tiếp tục hướng tới phía trước buôn đảo, bất quá bởi vì phía trước bị kia lão giả trở một cái trước mắt, mặt sau truy binh đã bọc đánh đi lên. Lãnh Xương Hoa một người đối phó ba gã tam giai võ giả, căn bản không phải đối thủ, Hoàn Duy cũng ở một đám nhị giai võ giả vây công hạ xuất hiện hảo chút thương thế, Đoạn Diệc Lam kia phương tình huống cũng không phải rất lạc quan, thấy Lãnh Xương Hoa hai người bị vây công, trong lòng quính lên liền ngạnh ăn kia lão giả một trưởng. Đoạn Diệc Lam từ giữa không trung rơi xuống đất lúc sau song trưởng một phách mặt đất. Cả người nhanh như quỷ mị biến mất tại chỗ, đồng nhiên hướng tới vây công Lãnh Xương Hoa võ giả đánh tới, Chu Tước chi viêm thổi quét chi gian, bước cho mọi người đều là liên tiếp lui mấy bước. Đoạn Diệc Lam một tay xách lên đầy người là huyết Hoàn Duy, mang theo Lãnh Xương Hoa cướp đường mà chạy, mọi người ở sau người theo đuổi không bỏ. Không biện phương hướng biên chiến biên trốn, ước chừng buôn đến có hơn nửa canh giờ, ba người bị buộc đến một chỗ rắc rối khó gỡ núi rừng, dưới chân tất cả đều là từ từ cắt vàng. Nơi xa là hàng ngàn hàng vạn quỷ huyết hoa bộ rễ ở vằn mèo, như vạn xà chi quật giống nhau. Ba người lúc này đã là không đường tối lui, trước có quỷ huyết hoa hải, sau có tu vi cập nhân số đều viễn siêu với các nàng truy binh. Đoạn Diệt Lam cắn răng đem đã lâm vào hôn mê Hoàn Duy bối đến trên lưng, ôm quá lãnh xương hoa eo thon, tôi động khởi chu tức chi viêm đem quanh thân chặt chẽ bao bọc lấy, dứt khoát mang theo hai người nhảy lên quỷ huyết hoa hải, hướng tới phương xa kia chỗ trướng khí tràn ngập núi rừng chạy đi. Phần 141. Chương 141 Quỷ Lâm. Đoạn Diệt Lam mang theo hai người mới vừa nhảy lên quỷ huyết hoa hải, hàng ngàn hàng vạn bộ rễ liền chiều các nàng quần quận mà đến, tựa rít gào sóng lớn, cũng tựa địa phủ quỷ trảo, rậm rạp đem các nàng vây quanh ở trung tâm, làm thành một viên lộ ra xích quang màu đất đại cầu. Thổ cầu càng lăn càng lớn, dần dần cũng không có xích quang lại có thể từ giữa lộ ra, đuổi sát tới tông môn các đệ tử, tuy là nhìn quen quỷ huyết hoa phệ người cảnh tượng, nhưng nhìn nơi xa kia viên thật lớn thổ cầu, vẫn là cảm thấy da đầu có chút tê dại. Này đó tông môn đệ tử toàn ở trong tối tưởng, nếu là chính mình bị cái loại này trình độ bộ dễ vây khốn, chỉ sợ liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều kiên trì không được. Bao gồm tên kia tứ giai võ giả ở bên trong mọi người, cũng không bước vào cắt đất mà một bước, nhìn nơi xa quay cuồng tốc độ càng ngày càng chậm thổ cầu, tứ giai võ giả tự giác không còn có đãi đi xuống tất yếu, lưu lại hai người tiếp tục thủ, bàn tay vung lên, mang theo còn lại người xoay người rời đi. Dư lại hai gã tông môn đệ tử, còn lại cũng không muốn tại đây nhiều đãi, này một chỗ là các đệ tử đều không muốn lâu đãi địa phương. Thông qua khảo nghiệm tông môn đệ tử, tùy thân đều sẽ mang theo bảo mệnh thuốc bột. Cho dù không cẩn thận bước vào quỷ huyết hoa trì, giáp thuốc bột sau sẽ xử quỷ huyết hoa bộ dễ hành động trở nên chậm chạp, do đó tranh thủ chút thời gian nhanh chóng thoát đi. Nhưng này một chỗ quỷ huyết hoa số lượng quá nhiều, cũng quá cuồng bạo, thuốc bột đối chúng nó không nhiều lắm tác dụng, nơi xa kia phiến núi rừng cũng bị gọi quỷ lâm, tính cả này phiến quỷ huyết hoa hải, đều là dùng để xử lý phản bội tông giả cực hình nơi. Nghe nói quỷ huyết tông tự kiến tông tới nay, còn không có xuất hiện một cái vào quỷ lâm có thể tồn tại ra tới phản bội tông giả. Những cái đó phản bội tông giả nhóm, không có chỗ nào mà không phải là nguyên lực kiệt quệ, trơ mắt nhìn chính mình một thân huyết nhục bị quỷ huyết hoa hút thành khô thi. Thổ cầu ở lăn lộn đến núi rừng bên cạnh khi rốt cuộc nổ tung, thổ cầu trung tâm cái gì cũng không dư lại, chỉ có rậm rạp bộ rễ còn tại không ngừng vặn mèo. Hai gã tông môn đệ tử lẫn nhau gật gật đầu, nhanh chóng rời đi này chỗ, hướng trưởng lao phúc mệnh đi. Quỷ lâm tuy rằng tên trung mang theo cái lâm tự, nhưng trên thực tế quỷ trong rừng cũng không một thân cây mục. Những cái đó thoạt nhìn cao cao chót vót, rắc rối khó gỡ thô đẳng, đều là từ quỷ huyết hoa phát sinh dị biến mà thành, quỷ dị vô cùng. Đoạn Diệt Lam là tiến vào quỷ lâm lúc sau mới phát hiện điểm này, cũng may nơi này quỷ huyết hoa tuy rằng như trạch tự hải, nhưng lại phi thường kiêng kỵ chu tức chi viêm, lúc trước xuyên qua quỷ huyết hoa hải là lúc, bộ rễ làm thành thổ cầu nhìn qua mãnh liệt lại cực có khí thế, nhưng trên thực tế lại chưa cho ba người sáng chế nửa điểm thương thế. Tiến vào quỷ lâm lúc sau, Hoàn Duy cũng từ hôn mê trung tỉnh lại. Bị lãnh xương hoa đỡ, hai người ai khẩn Đoạn Diệt Lam, bắt đầu ở quỷ trong rừng tìm tòi đường ra. Ba người tại đây phiến trương khí tràn ngập quỷ trong rừng xoay suốt một ngày một đêm, lại như thế nào cũng đi không ra đi, vô cùng vô tận công kích, vô cùng vô tận xương mù trướng. Ở chỗ này, cảm thức cùng thần thức đều là phái không thượng quá lớn công dụng, các nàng có khi cảm thấy đã đi rồi rất xa, có khi lại cảm thấy giống như vẫn luôn tại chỗ qua lại đảo quanh. Đoạn Diệt Lam trên người còn có một khối ngọc phiến, là Lữ Thiên Giật giao cho nàng. Nếu tìm được rồi quỷ huyết tông những cái đó hoạt động chứng minh thực tế, hoặc là ở sống chết trước mắt, chỉ cần bóp nát ngọc phiến, Lữ Thiên Giật là có thể nhanh chóng đuổi tới các nàng bên người. Đối với ngũ giai cường giả tới nói, nghìn dặm đường đồ, mấy phút liền có thể thân đến. Lãnh Xương Hoa cùng Hoàn Duy hai người cũng không mở miệng làm Đoạn Diệt Lam bóp nát ngọc phiến, hai người đều có một phen ngạo cốt, hiện giờ đã biết quỷ huyết tông đúng là dùng võ giả huyết nhục lấy nuôi quỷ huyết hoa, nhưng các nàng còn chưa tìm được chứng cứ rõ ràng, đã bị tính kế một đạo. Ở chỗ này liền từ bỏ, hai người lại như thế nào cam tâm. Hơn nữa các nàng còn có một cái khác băn khoăn, hiện tại các nàng vẫn chưa tìm được bất luận cái gì có quan hệ kia một số lớn mất tích võ giả tin tức, có khả năng những cái đó võ giả còn sống. Nếu là lúc này bóp nát ngọc phiến đem Lữ Thiên Giật triệu tới, lấy quỷ huyết tông cẩn thận tính tình, nhất định sẽ lập tức rửa sạch rất những cái đó võ giả, lấy tuyệt hậu hoạn. Ba người liền như vậy trầm mặc đi tới, một lát sau, Đoạn Diệt Lam đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Ta cảm ứng được phụ cận có một chỗ địa phương rất là kỳ quái, sương mù trướng so địa phương khác càng loãng, chúng ta qua đi nhìn xem. Lần thứ hai xông qua lại một mảnh liên miên không ngừng công kích sau, ba người trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh sạch sẽ khu vực, ba người đều là vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh tiến lên bước vào kia phiến diện tích nhỏ hẹp trải rộng hôi đá vụn khối khu vực. Khu vực này chỉ có một gian phòng ngủ lớn nhỏ, chung quanh không có sương mù trướng, ngay cả những cái đó có mặt khắp nơi quỷ huyết hoa cũng không có ăn mòn đi vào. Chỉ chiếm cứ ở kia khu vực chung quanh, như hổ rình mồi, lại mang theo một chút kiên kỵ. Bước vào khu vực này lúc sau, ba người trên mặt vui mừng đều đột nhiên biến mất. Khu vực này lai lịch, ở các nàng bước lên từ thật dày bạch cốt toái cha phô liền màu xám mặt đường khi, liền hoàn toàn minh bạch. Đây là từ mấy trăm danh cái gọi là phản bội tông giả lấy tự bạo đổi lấy một mảnh nhỏ tịnh thổ. Không biết cái thứ nhất ở chỗ này tự bạo võ giả là ai, nhưng kẻ tới sau một đám tất cả đều làm như vậy. Bọn họ lấy một thân huyết nhục tu vi cập tranh tranh ngạo cốt, bảo vệ sinh mà làm người lương chi cùng bản tâm. Đoạn Diệc Lam bàn tay một hút, đem dưới chân một khối hơi lớn hơn một chút cốt phiến nắm trong tay, ẩn ẩn có thể thấy rõ này trên có khắc hạ chữ nhỏ. Lãnh Xương Hoa cùng Hoàn Duy cũng nhặt lên mặt khắc cốt khối tinh tế nhìn, ba người càng xem càng trầm mặc, tìm kiếm dưới chân khắc có văn tự cốt phiến, thật lâu sau đều không có mở miệng nói chuyện. Này đó cốt phiến thượng ghi lại nội dung đều không nhiều lắm, có thậm chí đã mơ hồ đến thấy không rõ. Mặt trên hơn phân nửa văn tự đều có khắc quỷ huyết tông lấy người sống làm thiết đỉnh, thiết vạn hồn chỉ lấy nuôi quỷ huyết hoa vương việc, bao gồm tư tàng võ giả kết giới chỗ, tiến vào kết giới phương pháp, đều bị khắc vào cốt phiến thượng. Cuối cùng chỉ có một tiểu hành tự, có khắc chính mình tên họ là gì, gia trụ nơi nào, này đó phản bội tông giả bị ném vào quỷ lâm, biết chính mình rốt cuộc ra không được, ở tự bạo trước kia, đem tin tức khắc đến phía trước đồng bạn cốt phiến thượng, rồi sau đó bước ra một bước, dựa gần này phiến chất xám, sang chế một tấc tân tỉnh thổ. Đoạn Diệc Lam làm Hoàn Duy đem sở hữu còn có thể biện đến thanh tên cốt khối thu vào túi càn khôn, rồi sau đó mới hướng tới hai người nói chúng ta tại đây tu luyện một đoạn thời gian, sau đó liền đi giam giữ mất tích võ giả kia chỗ kết giới. Dứt lời, nàng chậm rãi đi đến hôi cốt mảnh đất bên cạnh, một bước xa đó là chắc chắn quỷ huyết hoa bộ rễ, này đó bộ rễ tuy rằng ở võ giả tự bạo khi cũng bị thương không nhỏ, nhưng hút võ giả huyết mạch lúc sau, lại cũng được đến cực đại ích lợi, có chút bộ rễ không hề là màu vàng đất chi sắc, mà là toàn thân đỏ thắm, giống như một cây máu chảy đầm đìa roi dài. Trước đây trước những cái đó cốt phiến thượng, Đoạn Diệc Lam cũng được biết quỷ huyết tông kia rèn luyện thần phách phương pháp. Hoa hồn ngưng thần phách, cấp bậc càng cao quỷ huyết hoa, ngưng luyện thần phách hiệu quả cũng càng tốt, nhưng khó khăn cũng càng lớn. Đây cũng là rất nhiều hạch tâm đệ tử cho dù biết bực này tu luyện công pháp, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào quỷ huyết tông nguyên nhân. Muốn lấy được hoàn chỉnh cao cấp quỷ huyết hoa hồn, chỉ có tông môn những cái đó tứ giai trưởng lão mới có thể làm được. Chuyện này đối với có được Chu Tức Chi Viêm Đoạn Diệc Lam, lại cũng không khó. Ba người đem từng người xem xét đến tin tức làm sửa sang lại, liền đem chọn bộ tu luyện công pháp liều mạng ra tới, thu hoạch hoàn chỉnh hoa hồn sự chỉ có Đoạn Diệc Lam có thể làm được, nàng đem Lãnh Xương Hoa hai người có thể thừa nhận hoa hồn gặp ra, chính mình tắc chuyên gặm những cái đó mạnh mẽ bạo ngược. Gen luyện thần phách chỗ tốt có thể dùng dựng xào thấy bóng tới hình dung, này quỷ huyết hoa ở một mức độ nào đó cũng coi như là thiên tài dị bảo, đặc biệt là cao cấp quỷ huyết hoa. Chỉ là tài bồi quá trình quá mức tàn khốc, không có hút đến cũng đủ sinh linh huyết nục, quỷ huyết hoa là vô pháp tiến hóa. Thần phách tăng cường, trực tiếp phản ứng ở nạp khí tốc độ mặt trên, Lãnh Xương Hoa hai người tu luyện chi sơ nạp khí tốc độ liền tăng đến bình thường gấp đôi, tới sau lại, nạp khí tốc độ thế nhưng để cao đến gấp 3, này tương đương với tu luyện tốc độ tăng lên gấp 3, một ngày liền để bình thường 3 ngày. Đoạn Diệc Lam tắc thu hoạch lớn hơn nữa, không chỉ có đem tự thân nạp khí tốc độ sinh sôi tăng lên 5 lần. Theo thần phách trên diện rộng tăng cường, chu tước mùi lửa cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, một lần có thể tồi động chu tước chi viêm trở nên càng vì bằng bạc, tử viêm số lượng cũng gia tăng rồi không ít. Một tháng về sau, này phiến lấy bạch cốt đúc liền tinh thổ, chung quanh một tảng lớn khu vực đều bị rửa sạch không còn, quỷ huyết hoa tuy rằng không có trí thức, nhưng lại có thể cảm thức nguy hiểm. Giờ phút này nào khu vực quỷ huyết hoa chỉ cần cảm thức đến Đoạn Diệc Lam hơi thở dao động tới gần, liền sẽ phát ra cùng loại huýt sáo ô ô thanh, chúng nó biết. Chỉ cần Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm hướng ai liền xong rồi. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam không có lại như dĩ vãng như vậy thu hoạch quỷ huyết hoa hồn. Này một tháng không ngủ không nghỉ tu luyện, lệnh nàng có chút mệt mỏi, duỗi tay xoa xoa chính mình giữa mày, chiều Lãnh Xương Hoa hai người nói đi thôi, nên đi tiếp tục hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Lúc này đây, ba người không có lại đổi tới đổi lui tìm không thấy đường ra, những cái đó quỷ huyết hoa cảm ứng được Đoạn Diệc Lam hơi thở dao động đang ở rời đi, ô ô thanh thổi lên khắp quỷ lâm. Bộ rễ cơ hồ không hề đối với các nàng ra tay, ngược lại nhẹ nhàng lay động, vui vẻ đưa tiễn này tôn sắt thần rời đi. Căn cứ cốt phiến ghi lại tin tức, ba người thực dễ dàng liền tìm đến một khối ẩn nấp tấm bia đá chung quanh có một chi tiểu đội qua lại tuần tra, nhìn thấy này tình hình, Đoạn Diệc Lam ba người biết này đó là kia kết giới nhập khẩu. Tấm bia đá cổ xưa mà cũ nát, bia đế bị một con thấy không rõ bộ dáng thạch điêu cự thú trở, cự thú thân hình đại bộ phận đều chôn ở thổ hạ, chỉ có một viên đầu lưu tại ngoại giới. Thạch trong mắt sớm đã vỡ vụn, chỉ có lô đỉnh cự giác còn mơ hồ giữ lại một tia ngày xưa uy thế. Tấm bia đá trong vòng, đó là một mảnh đặc thù độc lập không gian, nếu là không được này pháp, ngũ giai cường giả cũng cảm ứng không ra này tấm bia đá có gì khác thường. Đoạn Diệt Lam lược vung tay lên, ba người lấy xét đánh chi thế đem chỉnh chi tiểu đội thanh trừ, rồi sau đó từ trong đó một người trên người tìm được rồi linh khí, tôi động tiến vào tấm bia đá trong vòng không gian kết giới. Đây là một mảnh diện tích không lớn không nhỏ không gian, tối tăm mà xanh thẳm, khắp nơi đều là thấp thấp kêu rên, cùng với hút chất lỏng đồ ăn mới có thể phát ra cái loại này chi chi tiếng vang. Đoạn Diệt Lam ba người một bước vào kết giới liền nhanh chóng ẩn nấp, lại không phát hiện có bất luận cái gì tông môn đệ tử ở chung quanh, lược làm tra xét lúc sau, liền tìm được rồi những cái đó mất tích đã lâu võ giả nhóm. Này đó võ giả phần lớn cũng chưa người dạng, phân biệt bị trói ở một cây buộc ra xúc sử dụng cây cột thượng, từng đạo bộ rễ tự huyền phù ở giữa không trung đồng theo đại đỉnh trung rũ xuống, mỗi một đạo căn gai nhọn nhập một người võ giả bụng, thông thả hút bọn họ huyết nục. Trước mắt tình huống cùng cốt phiến thượng ghi lại giống nhau như lúc, bị giam giữ tiến này chỗ kết giới, đều là tu vi tam giai, thậm chí còn có tứ giai võ giả, Quỷ Huyết Tông một bên lấy này đó võ giả huyết nục chăn nuôi Quỷ Huyết Hoa Vương, một bên lại không cho bọn họ nhanh chóng chết đi, mỗi cách một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ có tông môn đệ tử tiến vào đem khôi phục nước thuốc rót vào võ giả trong miệng. Này đó võ giả bị gọi thì đỉnh, bọn họ yếu hại bị quản chế, vô lực phản kháng, cũng vô pháp tồi động nguyên lực tự bạo, sống không lâu, lại nhất thời không chết được, giống như thân hãm địa phủ, nhận hết trích gan xẻo tâm trà tấn. Phần 142. Chương 142 Quỷ Huyết Hoa Vương. Nếu nói Quỷ Lâm bên trong kia phiến tỉnh thổ, là phản bội tông giả nhóm cuối cùng lương tâm, kia này phiến ẩn nấp với tấm bia đá bên trong kết giới, còn lại là Quỷ Huyết Tông lớn nhất ấu trọc, cùng với lớn nhất dạ tâm. Tông chủ Cam Lăng ở một đạo bí cuốn chung được đến nuôi trồng Quỷ Huyết Hoa Vương phương pháp, hoàn thành tiến hóa sau Quỷ Huyết Hoa Vương sức chiến đấu có thể so với ngũ giai cường giả. Một khi thành công, Cam Lăng liền tương đương với có được hoàn toàn nghe lệnh với chính mình ngũ giai tay đấm. Mà nơi này, chính nuôi trồng hai cây Quỷ Huyết Hoa Vương. Huyền phù với một chúng võ giả trên đỉnh đầu đồng thao đại đỉnh chung là trong đó một gốc cây, ở khoảng cách đồng thao đại đỉnh không tính quá xa chỗ, có một phương phiếm màu lam vầng sáng thâm trì, đáy ao là một khác cây Quỷ Huyết Hoa Vương. Thâm trì hàng năm ngâm ở máu loang bên trong, mỗi ngày Quỷ Huyết Tông đệ tử đều sẽ đem một đám tươi sống linh thú đầu nhập trong ao, lấy cung Quỷ Huyết Hoa Vương hút, mà mỗi khi những cái đó thịt đỉnh sắp dầu hết đèn tắt là lúc, các đệ tử liền sẽ đem này từ cây cột thượng túng ly, ném vào thâm trì. Đoạn Diệt Lam lược một cảm ứng, liền biết hai cây Quỷ Huyết Hoa Vương trước mắt đều là tương đương với nhân loại võ giả tứ giai lúc đầu tu vi, bởi vì chưa bị đánh thức, bởi vậy cũng sẽ không chủ động công kích, chỉ bằng bản năng không có thời khắc nào là hút đưa đến bên miệng huyết nục. Đoạn Diệt Lam lập tức lấy ra Lữ Thiên Giật cho chính mình ngọc phiến, chuẩn bị bóp nát lấy triệu Lữ Thiên Giật tiến đến, không ngờ đương nàng đem ngọc phiến lấy ra khi, này thượng vốn có ánh ánh ánh sáng, lúc này lại là một mảnh ảm đạm, này chỗ kết giới thế nhưng che chắn loại này truyền lại tin tức linh khí dao động. Đoạn Diệt Lam cố nén suy nghĩ muốn đi cứu những cái đó trói với trụ thượng vũ giả xúc động, chiều bên cạnh hai người cắn răng nói rút khỏi kết giới, đi mau. Lãnh Xương Hoa hai người cũng tất nhiên là biết được, chỉ có rời đi này chỗ kết giới mới có thể triệu đến viện binh tới rồi, đây mới là cứu giúp những cái đó võ giả nhất có hiệu suất biện pháp. Ba người mới vừa nhảy đến kết giới xuất khẩu chỗ, một đạo huyết sắc quang màng đột nhiên thoáng hiện, đem toàn bộ cửa ra vào bao phủ ở trong đó, ngay sau đó, một đạo âm xót xa giọng nam vang lên. Thật to gan, như vậy đi vội vã là muốn đi mật báo sao? Làm ta ngẫm lại, các ngươi xem như để mấy cái phản bội tông đệ tử. Bất quá như vậy cũng hảo, lúc này đây nhưng xem như làm ta tóm được cơ hội. Vừa ra tay liền bắt lấy ba cái phản tặc, công lao này chính là không nhỏ. Xem cha ta còn cả ngày mắng ta không nên thân không. Đoạn Diệt Lam dương mắt nhìn lên, một người đầy mặt dữ tợn trung niên nam tử đứng trước với đồng thao đại đỉnh phía trên, một tay vứt một quả linh khí, kia nam tử bản thân tu vi cũng là tam giai, nhưng đối mặt chính mình này phương cường ra hắn rất nhiều võ giả đội hình, lại một chút không có sợ hãi, ngược lại một trương mặt béo phì thượng lộ ra nồng đậm hưng phấn. Các ngươi toàn lực oanh kích kết giới, còn lại đều giao cho ta. Đoạn Diệt Lam nhìn kia nam tử không có sợ hãi bộ dáng, nghe hắn lời nói, trong lòng tức khắc dâng lên một tia dự cảm bất hảo, nhanh chóng hướng tới Lãnh Xương Hoa hai người một hồi phân phó, trực tiếp tồi động Chu Tức Chi Viêm đem ba người bao phủ với nội. Nàng không có nhảy hướng đồng theo đại đỉnh đi công kích kia nam tử, chỉ nhìn chằm chằm hắn nói Quỷ Huyết Tông làm ra bực này táng tận thiên lương việc, liền không nghĩ tới một ngày kia sự tình bại lộ, trở thành người trong thiên hạ muốn diệt trừ cho sảng khoái công địch sao? Kia nam tử sau khi nghe xong, cười ha ha lên công địch. Cha ta nói qua, chỉ cần đủ cường, người trong thiên hạ đều sẽ thuận theo, hơn nữa nơi này phát sinh sự, là sẽ không bị chuyển tới ngoại giới, phản đồ đều sẽ chết, hơn nữa bị chết thực thảm, các ngươi quá một lát sẽ biết. Còn có, ngươi cùng ta nói này đó chỉ là tưởng kéo thời gian, ngươi cho rằng ta thật sự ngốc sao. các ngươi không cần bạch bạch lãng phí tinh lực, trốn không thoát đâu. Dứt lời, kia nam tử nguyên lực ra hết, không hề giữ lại hướng tới trong tay linh khí điên cuồng quan chú. Cùng lúc đó, đồng thao đại đỉnh bên trong cập huyết chỉ bên trong quỷ huyết hoa vương đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Nồng đậm gây mùi hương khí cùng với xanh thảm sắc nụ hoa dơ lên mà xuất hiện, này hai đóa hoa bao cùng đoạn diệt làm ba người chứng kiến quá giai đại vì bất đồng. Quỷ huyết hoa vương nụ hoa thế nhưng trường người mặt, mặt mày miệng mũi một cái không kém, mấp máy biến ảo không thôi, không ngừng biến thành bất đồng võ giả khuôn mặt. Này đó khuôn mặt tiêu thảm, rít gào, mang theo nồng đậm lệ khí cùng tà ác, phảng phất là vừa từ địa phủ bỏ ra tới ác quỷ. Hai cây quỷ huyết hoa vương bị bừng tỉnh lúc sau, chút nào không đi để ý tới lập với đồng thao đại đỉnh phía trên kia nam tử, lập tức liền hướng tới đoạn diệt làm ba người công tới. Đối mặt hai cái thực lực vì tứ giai lúc đầu đối thủ, đoạn diệt lam không chút do dự đem chu tước huyết mạch tất cả kích phát. Trong trẻo tước minh tiếng vang triệt toàn bộ kết giới, tầm thường nguyên lực công kích đối quỷ huyết hoa vương tác dụng không lớn, mà chu tước chi viêm trí cương trí dương, đúng là thiên hạ tà vật khắc tinh. Lãnh xương hoa hai người vẫn là đầu một hồi nhìn thấy đoạn diệt lam kích phát chu tước huyết mạch bộ dáng, nhìn nàng phía sau mấy trượng khoan hoa mỹ viêm cánh, đều là cảm thấy khiếp sợ. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, hai người hoành kích kết giới tốc độ lại một chút không chịu ảnh hưởng, nhưng vô luận hai người như thế nào công kích, cũng không thể xé mở kết giới chẳng sợ một tia chỗ hổng. Đoạn diệt lam một người phải đối phó hai cây quỷ huyết hoa vương, căn bản chịu không ra một tia lực lượng đi hỗ trợ, mắt thấy liền mau ngăn cản không được quỷ huyết hoa vương điên cuồng công kích khi, đoạn diệt lam đột nhiên cảm ứng được một đạo rất nhỏ thần thức tự hư không xuất hiện, chui vào chính mình trong óc. Này nói thần thức là nàng cho tới nay mới thôi cảm ứng được nhất cổ xưa thần thức, mang theo một tia mãng hoang hơi thở, như là từ viễn cổ phá không mà đến. Trên người của ngươi có thượng cổ chu tước thần một tia huyết mạch, rất tốt, hay lắm. Nô từng là Huyền Vũ Vương, bị giam cầm đến nay đã có ngàn tái, nô trợ ngươi đánh vỡ này kết giới, ngươi trợ Ngô siêu thoát. Đoạn Diệt Lam thậm chí đều còn không kịp suy tư vị này tự xưng Huyền Vũ Vương chính là thần thánh phương nào, một tiểu đoàn đỏ thám liền tự hư không hiện lên mà ra, đó là một đạo tinh huyết. Tinh huyết tựa xa tựa quy, làm ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét chi tư, bá đạo vô cùng. Chợt vừa xuất hiện, liền mãnh liệt công kích đoạn diệt lam hai cây quỷ huyết hoa vương đô chỉ trệ một cái trước mắt. Huyền Vũ Vương tinh huyết lập tức dũng mãnh vào đoạn diệt lam trong cơ thể, đoạn diệt lam chỉ cảm thấy một cổ băng hàn thấu cốt huyền minh chi khí ở chính mình huyết nhục chi gian bùng nổ, thần phách bên trong chu tức mồi lửa cũng ở cùng nháy mắt bành trướng lên, tử viêm thổi quét gian, phảng phất muốn đem đoạn diệt lam thần phách phá hủy. Thân thể đồng thời bị xí hàn hai cổ lực lượng xé rách, thống khổ phi thường, nhưng đoạn diệt lam cũng tại đây ngắn ngủn một cái chớp mắt, hơi thở bạo trướng hơn 10 lần, duỗi tay nắm chặt, hai chỉ lấy tử viêm ngưng tụ thành cự trảo hướng phía trước dò ra, đem dấu ở tầng tầng bộ rễ lúc sau mặt quỷ bắt lấy. Tử viêm sôi trào gian, hai cây quỷ huyết hoa vương đồng thời phát ra như lệ quỷ rít gào, đoạn diệt lam kim đồng lạnh nhạt, đối với quỷ huyết hoa vương liều mạng rễ rủa chút nào không để ý tới, đôi tay dần dần trong chiều buộc chặt, sinh sôi đem hai viên mặt quỷ nết bạo. Lưỡng đạo xanh thảm sắc hoa hồn thoát thể mà ra, hướng tới nơi xa điên cuồng trốn nhảy, lại bị tử viêm giành trước một bước đuổi theo, bao vây lấy bay ngược hồi đoạn diệt lam trong cơ thể. Thẳng đến quỷ huyết hoa vương hơi thở hoàn toàn biến mất, lập với đồng thao đại đỉnh thượng kia nam tử đều còn không có phục hồi tinh thần lại, sửng sốt sau một lúc lâu lúc sau, mới nhớ tới muốn chạy trốn, nhưng đoạn diệt lam sao có thể như vậy phóng hắn rời đi, một đạo hỏa vũ xuyên thấu kia nam tử bụng, đem hắn từ đồng thao đỉnh đoan bắn xuống dưới, rồi sau đó lạnh giọng hướng tới hắn ngã xuống chỗ nói buông ra những cái đó võ giả. Nam tử nơi nào còn có lúc trước nửa phần kiêu ngạo, vội không ngừng từ trong lòng lấy ra một khắc nói linh khí, bùng bùng loạn ấn một hồi, đồng thao đỉnh hạ mấy trăm danh võ giả tức khắc thân thể một trận nhẹ nhàng, thở hổn hển theo cột đá trượt chân trên mặt đất. Đoạn diệt lam tâm thần vừa động, tử viêm lực ra, đem kia nam tử đốt làm một đống cho tàn, chấn cánh mà thượng, hướng tới kết giới quang màng ngang nhiên đánh tới. Làm cho người ta sợ hai tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ quỷ huyết tông, tấm bia đá nhập khẩu bị đoạn diệt lam cường thế phá hủy. Ánh trăng khuynh sái mà xuống, đem quỷ huyết tông che giấu sâu vô cùng hắc ám hoàn toàn bại lộ, giữa không trung, ẩn ẩn có một đạo tựa xà tựa quy thân ảnh dần dần tiêu tán. Huyền Vũ Vương về sau nhất tàn lưu lực lượng, trợ đoạn diệt lam phá khai rồi kết giới, từ đây nó cũng có thể siêu thoát. Kết giới này chỗ động tĩnh nháy mắt liền đem quỷ huyết tông các trưởng lão đều hấp dẫn lại đây, đồng thời xuất hiện, còn có cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi tông chủ, Cam Lăng. Cam Lăng hư không mà đứng, lạnh nhạt nhìn quét phía dưới rông tuyết đồng đỉnh cùng huyết trì. Xác nhận chính mình vất vả tài bồi nhiều năm hai cây quỷ huyết hoa vương hơi thở hoàn toàn biến mất lúc sau, như lưới đao ánh mắt tức khắc đầu hướng về phía đoạn diệt lam. Là ngươi làm. Bằng không đâu. Tốt lắm, từ giờ khắc này khởi, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ngươi thần hồn đem vĩnh thế giam cầm ở trong bóng tối, kéo dài hơi tàn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt một người ngũ giai cường giả uy hiếp, Đoạn Diệc Lam lại không có vẻ có điều sợ hãi, nàng đem thái dương mồ hôi tùy ý một mạt, lạnh lùng nói chỉ sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Cam Lăng giận cực phản cười, tiếng cười chấn đến khắp núi non đều đang rung động ta không cái kia bản lĩnh. Ngu xuẩn mà cuồng vọng tiểu tử, hy vọng ngươi quá sẽ còn dám nói như vậy. Cam Lăng nâng lên một trường, đang muốn đem phía dưới ba người hết thể chấn áp, một đạo không chút nào thu hút kiếm mang liền thẳng chiều hắn huyệt thái dương đánh út lại, Cam Lăng biến trưởng vị chỉ, kẹp lấy chính mình đầu sừng kia nói kiếm mang. Tiếp theo nháy mắt, một đạo uy nghiêm thanh âm liền ở toàn bộ Quỷ Huyết Tông trên không truyền đẩy ra tới. Ta mãi bắc cấp thành chủ động hàng giả, bảo toàn một mạng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chắc chắn nhận hết cực hình mà chết. Vừa dứt lời, Lữ Thiên Giật thân ảnh liền xuất hiện ở Cam Lăng trước mắt. Cam Lăng lúc này lại tưởng đánh chết Đoạn Diệc Lam ba người đã là không có khả năng, khuôn mặt nhân phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Lữ Thiên Giật nói Lữ thành chủ lần này thật là hảo tính kê a, người ta âm thầm đánh cờ mấy năm, ngươi chưa bao giờ thắng quá ta, không thể tưởng được gần thắng một hồi, đó là ta thua hết cả bàn cờ là lúc. Lữ Thiên Giật hai mắt chậm rãi đảo qua phía dưới một mảnh hỗn độn, lạnh lùng nói tu luyện chi đồ tuy rằng không thể thiếu máu tươi cùng vong hồn, nhưng thiên địa chi gian trước sau nói cũng có nói, ngươi như vậy làm việc ngang ngược, sớm vì thiên địa sở bất dung, theo ta đi thấy vực chủ đi, lưu ngươi toàn thây. Ha ha, chê cười, ngươi ta tu vi không kém bao nhiêu, dựa vào cái gì muốn ta thúc thủ chịu trói, lần này tính ta nhận tài, nhưng ngươi nếu muốn bắt sống ta, lại cũng là si tâm vọng tưởng. Hai người giao lưu không có kết quả, trực tiếp liền chiến lên, từ giữa không trung vẫn luôn đánh tới tầng mây phía trên, ngẫu nhiên lậu tiếp theo cổ kình khí đánh sâu vào, đều sẽ ở ngọn núi phía trên oanh ra một cái hố to, xui xẻo một ít tông môn đệ tử, gặp gỡ này đó kình khí trực tiếp đã bị oanh đến thi cốt vô tổn. Lữ Thiên Giật hai người kịch liệt chiến đấu là lúc, thành chủ phủ hơn 10 danh tứ giai võ giả cũng đuổi lại đây, đón nhận Quỷ Huyết Tông trưởng lao chiến đến một đoàn, khắp Quỷ Huyết núi non tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn, buôn đảo, liều mạng chống cự. Mơ màng hồ đồ không biết đã xảy ra chuyện gì, đan chéo ở một chỗ, hỗn độn thanh vang trời. Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Xương Hoa phối hợp nước cờ danh thành chủ phủ tứ giai võ giả, ra tay công kích tới không ngừng tới rồi tiếp viện Quỷ Huyết Tông đệ tử, đem hấp hối một chúng mất tích võ giả hộ ở trung tâm, lấy khiến cho bọn hắn miễn tao độc thủ. Trận này hôn chiến vẫn luôn liên tục đến ngày thứ hai sáng sớm, đương Lữ Thiên Giật lấy trường kiếm chọn cả người máu tươi Cam Lăng, xuất hiện ở Quỷ Huyết Tông trên không là lúc. Quỷ Huyết Tông đệ tử mới hoàn toàn mất đi chống cự dũng khí. Phần 143. Chương 143 Ngự Ma Điện. Quỷ Huyết Tông một trận chiến, dẫn tới này toàn bộ tông môn hủy diệt, bị bắt đi đương thịt đỉnh võ giả chỉ có số ít người còn sống, mà đại bộ phận cũng chưa có thể ngao đến phủ binh tới rồi kia một khắc. Đoạn Diệc Lam đem quỷ trong rừng bắt được cốt phiến giao cho Lữ Thiên Giật, đến tận đây, các nàng nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành, thu nên được thù lao lúc sau. Đoạn Diệc Lam làm Lãnh Xương Hoa hai người đi trước hồi phủ. Nàng còn có việc muốn tìm Lữ Thiên Giật thương lượng. Đoạn Diệc Lam đi vào Bắc Cấp Thành, lại là trí tòa nhà, lại là chạy ngược chạy xuôi kiếm lấy tu luyện chi tư, nhất tưởng hoàn thành tâm nguyện chính là trợ Lãnh Xương Hoa trọng đăng tướng quân chi vị, tính lên Lãnh Xương Hoa sở phạm vốn cũng không là cái gì tội lớn, nên phạt cũng phạt, chính mình sấm quân doanh nháo đến như vậy đại, cũng không gặp có cái gì lùng bắt lệnh dán ra tới, hiện tại lập này công lớn, là thời điểm thế nàng thu xếp việc này. Đoạn Diệc Lam trước đem Lãnh Xương Hoa tình huống đại khái cùng Lữ Thiên Giật nói một lần. Rồi sau đó mới nói Lữ thành chủ, lần này có thể tìm được Quỷ Huyết Tông chứng cứ phạm tội, Xương Hoa tỷ công không thể không, nàng trí ở quân doanh, này bản thân cũng có trị quân chi tài, chuyện này ngươi có không hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nghe xong Đoạn Diệc Lam giảng thuật, Lữ Thiên Giật chậm rãi nói kỳ thật, ngươi nói cho ta những việc này, ta sớm đã biết được, đại khái là song thành thi hội lúc sau, kia quân doanh tướng quân liền tới đi tìm ta, làm ta hỗ trợ ở toàn thành lùng bát. Đoạn Diệc Lam bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đều không phải là quân doanh một sự nhịn chín sự lành, mà là Lữ Thiên Giật ở hỗ trợ đè nặng. Chỉ nghe Lữ Thiên Giật lại nói Lãnh Xương Hoa tu vi tầm dài, ở biên thủy mang binh nhiều năm, tư lịch thượng là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng trong quân việc không ở ta quản hạt phạm vi, ngươi phía trước lại nháo quá một hồi, bị thương không ít binh sĩ, việc này nhưng không tốt lắm làm a. Đoạn Diệc Lam cười khổ, chính mình sở làm việc làm, giống như lại cấp Lãnh Xương Hoa tăng thêm bất lương ký lục, đang ở sầu tư bên trong. Lữ Thiên Giật đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, liền xem ngươi có nguyện ý không làm. Cái gì biện pháp, thỉnh Lữ thành chủ chỉ giáo. Ngươi còn nhớ rõ song thành thi hội bên trong, cái kia ngự mà sư Khổng Sơn sao. Ngươi cảm thấy hắn công pháp như thế nào? Đoạn Diệc Lam nghe hắn đột nhiên nhắc tới Khổng Sơn, trong lòng lột bột nhảy dựng, ra vẻ bình tĩnh đáp ngự mà sư có thể điều động nguyên ma hai loại lực lượng, rất lợi hại. Lữ Thiên Giật gật gật đầu. Lại nói muốn đạt được không tầm thường lực lượng, trả giá cùng thống khổ thường thường không thể thiếu, trước vứt bỏ ngự ma sư sứ mệnh không nói, chỉ là dẫn ma khu nhập thể, thừa nhận ma lực ăn mòn sở mang đến đau đớn, liền không phải tầm thường võ giả có thể làm được. Ngự ma sư địa vị phi thường đặc thù, một người tứ giai tu vi ngự ma sư, địa vị cao hơn bất luận cái gì một người ngũ giai tu vi thành chủ, nếu ngươi có thể trở thành ngự ma sư, bảo lãnh xương hoa nhậm tướng quân chi trước, trên cơ bản sẽ không có trở ngại. Nghe xong Lữ Thiên Giật lời nói, Đoạn Diệc Lam trên mặt không cấm có chút cổ quái, thầm nghĩ ta tự nhưng tồi động ma lực, nhưng nếu là làm điều thừa dẫn ma khu nhập thể, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Lữ Thiên Giật thấy Đoạn Diệc Lam mày hơi ninh, có chút khó xử bộ dáng, lại nói tiếp ta biết chuyện này phải làm ra lựa chọn rất không dễ dàng, ngươi cũng không cần sốt ruột, trở về lo lắng nhiều suy xét. Thật không dám dâu dếm, liền ở song thành thi hội lúc sau không lâu, có thám tử tới báo, ma tộc có điều dị động. Thanh Long vực vực chủ trước mặt đại nhân điều khiển mấy trăm danh ngự ma sư đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, không ngờ này lại là ma tộc âm mưu, kia mấy trăm danh ngự ma sư một cái cũng chưa trở về, vực chủ vì việc này đã phát thiên đại lôi đình, đã chết ngàn hơn người, lệnh các ngự ma điện ở nửa năm trong vòng một lần nữa bồi dưỡng ra một đám ưu tú ngự ma sư. Ta trong tay có hai cái để cử danh lạch, nếu là ngươi nguyện ý thử một lần, ta sẽ tận lực tương trợ, đến nỗi thành cùng không thành, vậy toàn xem chính ngươi. Đoạn Diệc Lam âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai một tháng trước kia Khổng Sơn đám người đột nhiên rời đi, là bởi vì bị khiển đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, khó trách bọn họ hoa như vậy nhiều tinh lực vây đổ chính mình, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Tưởng trở thành ngự ma sư hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy, không bằng chính mình đi trước thử xem, nếu tình huống không ổn, nghĩ biện pháp lạc tuyển đó là. Chủ ý quyết định, Đoạn Diệc Lam lại không có lập tức đồng ý, chỉ cùng Lữ Thiên Giật nói chính mình yêu cầu lại hảo hảo ngẫm lại, cùng hắn lại nói chuyện trong chốc lát, mới cáo từ rời đi. Trở lại Đoạn phủ, Đoạn Diệc Lam đem mọi người triệu tập đến một khối, đem lần này tham tông đoạt được thù lao nhanh chóng phân phối sau, liền cáo to lớn ra chính mình muốn đi tham gia ngự ma sư tuyển chọn một chuyện. Hoàn Duy ba người đảo chưa nói cái gì, Đoạn Diệc Lam hiện tại là toàn bộ Đoạn phủ người tâm phúc, đối với nàng quyết định, bọn họ tất nhiên là không có ý kiến, nhưng Lãnh Xương Hoa lại ưu tư thật nhiều. Lãnh Xương Hoa chiều nàng nói vì sao đột nhiên nghĩ muốn đi tham gia ngự ma sư tuyển chọn, một khi trở thành ngự ma sư, ngươi muốn tự do liền không hề có. Hơn nữa, ngự ma sư tồn tại là vì đối phó ma tộc, tất yếu thời điểm, yêu cầu ngự ma sư tự bạo thân thể lấy bị thương nặng ma tộc trung tâm lực lượng, ngươi nhưng ngàn vạn đi không được. Đoạn Diệc Lam uống trà, nhìn về phía Lãnh Xương Hoa nhẹ nhàng nói phía trước thật là như vậy, nhưng lúc này đây vực chủ chỉ cho nửa năm thời gian, có thể tìm được phù hợp yêu cầu người đều không tồi, lại có khắc nghiệt điều kiện tương thêm, sợ là một cái ngự ma sư cũng bồi dưỡng không ra. Các ngươi biết không, Lữ Thành Chủ nói cho ta, có chút người chỉ là thích ứng ma lực đều không ngừng nửa năm thời gian, còn muốn học từ ma lực dịch trung bổ sung ma lực, tồi động linh khí lấy kích phát ma lực, có thể làm được này đó người nhưng không nhiều lắm. Lãnh Xương Hoa mày đẹp nhíu lại, tựa hồ ở cẩn thận phẩm Đoạn Diệc Lam nói mỗi một câu, vừa muốn mở miệng, đã bị Đoạn Diệc Lam giành trước đánh gãy. Các ngươi đều yên tâm đi, tốn công vô ích sự ta cũng sẽ không đi làm, ta cũng liền đi thử thử, có thể hay không bị tuyển thượng còn không nhất định đâu, mọi người đều đi xuống tu luyện đi. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền vội vàng rời đi. Lãnh Xương Hoa đã thông minh lại hiểu biết chính mình, Đoạn Diệc Lam sợ chính mình nói thêm nữa đi xuống, có chút lời nói dối chính mình cũng chưa biện pháp viên trở về, lại còn có một chuyện lệnh nàng có chút sốt ruột, từ ở Quỷ Huyết Tông tấm bia đá kết giới trung hấp thu Huyền Vũ Vương tinh huyết, linh tịch liền lâm vào một loại phi thường huyền ảo trạng thái. Trở lại trong phòng, Đoạn Diệc Lam đem trong lòng ngực tiểu trứng lấy ra, nguyên bản màu đỏ đậm không hề, toàn bộ vỏ trứng trở nên lấp lánh như quang. Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được linh tịch vẫn như cũ ở ngủ say, nhưng lại cùng phía trước không giống nhau, ngay cả nàng chính mình cũng không thể nói vì cái gì. Đoạn Diệc Lam biết linh tịch liền mau tỉnh, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng. Chính trong lòng kích động, Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên cảm ứng được một đạo quen thuộc hơi thở dao động chính chiều phía chính mình tới gần, nàng lập tức thu hảo tiểu chứng, khoanh chân bắt đầu tu luyện lên. Lãnh Xương Hoa đi vào nàng ngoài cửa phòng, phát hiện nàng đã tiến vào tu luyện trạng thái, liền cũng không đi quấy rầy, xoay người rời đi. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam rất sớm liền ra cửa, thẳng đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ binh bọn thị vệ đều nhận thức Đoạn Diệc Lam, nghe nàng nói là tới tìm Lữ thành chủ, lập tức liền cung kính đem nàng đón đi vào, có lẽ là tất cả mọi người có thể cảm giác được Lữ Thiên Giật đối người này coi trọng, đường xá chung gặp gỡ vài cái ngày thường đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu phụ tá, cũng đều chủ động dừng lại bước chân chiều Đoạn Diệc Lam hơi làm tiếp đón. Lữ Thiên Giật thấy Đoạn Diệc Lam nhanh như vậy liền tới hồi đáp, cũng là thật cao hứng. Hôm qua hắn cũng giấu đi một ít tin tức không có nói, hắn đề cử đi lên người, nếu là có thể trở thành ngự ma sư, có này một tầng đề cử chi công, đối hắn tự thân giúp ích cũng không nhỏ. Rốt cuộc ngự ma sư thẳng về vực chủ trưởng quản, nếu Đoạn Diệc Lam ngày sau có xông ra biểu hiện, chính mình cũng là công không thể không, này có thể so hắn cẩn trọng thống trị thành trì cường đến nhiều, thống trị đến hảo là thuộc bổn phận việc, ra nhiễu loạn còn lại là hắn cái này thành chủ thống trị vô phương. Toàn bộ Thanh Long vực cộng thiết có 10 tòa ngự ma điện, Bắc ấp thành không có, thành bên Gia Dương thành là khoảng cách gần nhất một chỗ. Đoạn Diệc Lam cầm Lữ Thiên Giật lệnh ấn cập thư tín, ra khỏi thành chủ phủ liền chạy tới không gian truyền tống trận, một chén trà nhỏ công phu, liền đạp tới rồi Gia Dương thành thổ địa thượng. Lắc lắc hơi có chút say xe đầu, Đoạn Diệc Lam chiếu bản đồ sở kỳ một đường hướng tới ngự ma điện đi vội, càng đi càng cảm thấy đến hiếm lạ, nguyên tưởng rằng ngự ma điện định là tòa to lớn cao ngất hùng điện, không ngờ đông quải tây quải, cuối cùng lại đi vào một chỗ phố xá sầm uất. Ngẩng đầu nhìn trước mắt ồn ào náo động vô cùng quán rượu, Đoạn Diệc Lam đem bản đồ lấy ra nhìn hơn nửa ngày, mới vẻ mặt ngộng bức đi vào. Vào được quán rượu, rượu mạnh gây mùi chi vị, cặp võ giả nhóm đinh thai nhức góc lớn giọng, đều như kinh đảo giống nhau chiều Đoạn Diệc Lam đập mà đến. Quán rượu diện tích không tính đại, lại đặc biệt thâm, Đoạn Diệc Lam trong chiều đi rồi nửa ngày cũng chưa đi đến đầu, cũng không có tiểu nhị đi lên phản ứng nàng. Đoạn Diệc Lam ngăn lại một người chính cấp võ giả đưa rượu tiểu nhị, còn chưa nói lời nói, kia tiểu nhị liền cực không kiên nhẫn nói muốn uống rượu trước đem nguyên lực dịch lưu lại, đi đường đại sảnh chờ, không cần ở chỗ này loạn chuyển du. Đoạn Diệc Lam đem một chi tiểu bình sứ nhẹ nhàng đặt ở hắn đôi tay nâng một bàn phía trên, nói ta không phải tới uống rượu, ta tới tìm Trúc Thư Thu Trúc đại nhân. Kia tiểu nhị hơi hơi sừng sốt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng nói chúng ta nơi này không có gì Trúc đại nhân, ngươi chẳng lẽ là đã say đi. Dứt lời, đem Đoạn Diệc Lam một người ném tại chỗ, tiểu nhị nâng một bàn liền đi rồi, Đoạn Diệc Lam cũng rất buồn bực, nhưng loại sự tình này Lữ Thiên Giật lại như thế nào tính sai, trong đó chắc chắn có huyền cơ. Đoạn Diệc Lam cũng không hề vội vã tìm người, bắt đầu tại đây quán rượu khắp nơi đi dạo lên, cuối cùng nàng đi vào một chỗ giếng trời, chói mắt ánh mặt trời tự đỉnh đầu tươi xuống. Có vẻ chung quanh tường cao càng thêm âm u, mặt đất đều do gạch xanh phô thành, bước lên này gạch xanh trong nháy mắt, bên thai ong ong ầm ý uổng phí biến mất, gạch xanh một khắc đầu, cũng nhiều ra một người tới. Đó là một cái lao giả, mặt mày vẫn đủ, dâu lộn xộn có chút lôi thôi, hắn câu lụa eo, chân cẳng cung có chút không tiện, tập tễnh mà thong thả chiều Đoạn Diệc Lam bên này đi. Đoạn Diệc Lam cảm ứng không đến kia lão giả tu vi, nhưng từ kia lão giả trên người, nàng lại ngửi được một loại cực nguy hiểm cảm giác, âm thầm xúc nguyên lực. Đoạn Diệc Lam vẫn như cũ một bên khắp nơi đánh giá một bên dọc theo gạch xanh hướng phía trước đi. Liên ở cùng lão giả gặp thoáng qua trong nháy mắt, Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm ứng được một cổ hùng hồn ma lực dao động, nàng trở tay vung ra một quyền, đồng thời hướng tới phía trước xa xa lực ra, xoay người lại, mới phát hiện đánh bất ngờ chính mình thế nhưng là một chi ma truy. Ma truy lập tức đem Đoạn Diệc Lam lúc trước kia một kích phá vỡ, trong chớp mắt liền đi vào nàng trước mặt, Chu Tước Chi Viêm nhanh chóng trào ra, trong người trước ngưng làm một mặt hỏa thuẫn. Ma chủy cao tốc xoay tròn, mũi nhọn đâm vào hỏa thuẫn lúc sau cũng không có dừng lại, nặng nề bạo phá thanh không ngừng từ hỏa thuẫn bên trong truyền ra, ma chủy đã toàn bộ chui vào hỏa thuẫn, tựa hồ muốn đem hỏa thuẫn toàn phá cái đại động ra tới. Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay nắm chặt, hỏa thuẫn uổng phí thu nạp, đem ma chủy toàn bộ bao vây mà vào, nhẹ nhẹ Tử Viêm leo lên mà thượng, lúc trước còn thế không thể đỡ ma chủy, ở Tử Viêm xâm nhập hạ, rốt cuộc càng đổi càng nhỏ. Phá! Theo Đoạn Diệc Lam một tiếng quát nhẹ, ma chủy cũng hoàn toàn nổ tung, tiêu tán mà đi. Một kích kết thúc, Đoạn Diệc Lam cũng không lại tiếp tục phát động thế công, nàng hướng tới vẫn lập với gạch xanh trung ương nhìn qua sắp ngủ lão giả lược hành thi lễ, rồi sau đó nói chúc đại nhân, ta phụng Bắc ấp thành Lữ phủ chủ chi mệnh, tiến đến tìm ngươi. Phần 144. Chương 144 đối chiến ma tộc võ giả. Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, đợi sau một lúc lâu mới nghe thấy kia lão giả trầm giọng nói Lữ Thiên Giật kia tiểu tử, nhưng tính cho ta tặng cái hạt giống tốt tới, ngươi tên là gì? Có biết muốn trở thành một người ngự ma sư, yêu cầu trả giá cái gì, lại yêu cầu lương bèo cái gì? Đoạn Diệc Lam nghĩ nghĩ, rồi sau đó cung kính nói ta kêu Đoạn Diệc Lam, hồi chúc đại nhân nói, dục thông qua ngự ma sư tuyển chọn, cuối cùng yêu cầu có thể thừa nhận trụ ma lực ăn mòn, cũng kích phát ma lực, ngự ma sư mục tiêu là ma tộc người, yêu cầu phục tùng mệnh lệnh. Ngoài miệng vừa nói, trong lòng một bên ám đạo thừa nhận cùng kích phát ma lực, ta đều có thể làm được, mục tiêu của ta cũng xác thật là ma tộc người. Phục tùng ra lệnh cho ta vẫn chưa nói là phục tùng ai mệnh lệnh, những câu đều xuất từ bản tâm, nhiều nhất có một tí xíu lừa gạt. Trúc Thư Thu nghe xong Đoạn Diệc Lam lời nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chung nào còn có một tia vẩn đục chi ý, hai mắt sắc bén như chim ưng, tựa muốn đem Đoạn Diệc Lam toàn bộ nhìn thấu. Thật lâu sau, Trúc Thư Thu mới vừa lòng nở nụ cười. Nói rất đúng. Muốn thành vị ngự ma sư, cuối cùng kết quả mới là quan trọng, nếu là ngao không giới kia quá trình, hết thể nỗ lực đều là uổng phí. Trúc Thư Thu đối Đoạn Diệc Lam thực vừa lòng, lúc trước ra tay thử một lần, liền biết Lữ Thiên Giật không có tùy ý tìm cá nhân tới thật giả lẫn lộn. Đoạn Diệc Lam trả lời là hắn nghe qua nhất ngắn gọn, lại nhất nhất châm kiến huyết trả lời, hắn muốn chính là loại người này, loại này không tìm lấy cớ, không nói chuyện điều kiện, phục tùng mệnh lệnh ưu tú võ giả. Trúc Thư Thu nhấc chân nhẹ nhàng chiều gạch xanh thượng một dậm, hai người nơi khu vực này tức khắc bắt đầu chậm rãi hướng dưới nền đất chìm. Đoạn Diệc Lam đột nhiên có một loại cưỡi lên xuống thang máy cảm giác. Rơi xuống một hồi lâu, hai người mới lại dâm đến thực địa, này quán rượu dưới nền đất chỗ sâu trong, thế nhưng có giấu một chỗ đại điện. Đại điện chung quanh lập mấy chục tôn giữ tận thạch thú, mỗi tôn thạch thú hai sườn các lập một người tam giai tu vi đeo đao thị vệ, bọn thị vệ nhìn thấy Trúc Thư Thu sau, đều là quỳ một gối xuống đất hướng hắn hành lễ. Trúc Thư Thu gần là tùy ý phất phất tay, bọn thị vệ liền lại đều mắt nhìn thẳng lập hảo. Trúc Thư Thu mang theo Đoạn Diệc Lam vòng quanh thạch thú chậm rãi mà đi, đi đến thạch thú trước mặt khi, Trúc Thư Thu liền sẽ dừng lại, mấy phút lúc sau, lắc đầu lại tiếp tục đi, Đoạn Diệc Lam cũng không ra tiếng dò hỏi, chỉ nhắm mắt theo đuôi yên lặng đi theo. Thẳng đến đi đến một tôn loang lổ cổ xưa thạch thú trước mặt, Trúc Thư Thu mới nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, hướng tới Đoạn Diệc Lam nói đem ngươi thành chủ lệnh ấn lấy ra đi. Đoạn Diệc Lam làm theo, Trúc Thư Thu lược làm điều tra sau, thu hồi lệnh ấn, một lần nữa đưa cho Đoạn Diệc Lam một khối ngọc điệp. Chiều nàng nói cho ngươi một tháng, dẫn ma khu nhập thể, học được từ ma lực dịch trung bổ sung ma lực, trong một tháng, ngươi cần thiết vẫn luôn đái tại đây, tu luyện sở cần chúng ta sẽ tất cả, một tháng sau, liền tại đây đại điện bên trong khảo hạch. Làm được đến, tắc lưu, làm không được, trích đi một đôi mắt, từ nơi này cút đi, nếu là đối người khác đề cập nơi này phát sinh bất luận cái gì sự, ấn tư thông ma tộc tội lớn xử lý, ngươi nghe hiểu chưa? Đoạn Diệc Lam âm thầm kinh hãi, ở tới nơi này phía trước. Nàng vạn lần không thể đoán được sẽ là như vậy một cái tình hình, này ngự ma sư tuyển chọn hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài, nàng hiện tại nào còn có cự tuyệt đường sống, chỉ có thể đồng ý. Trúc đại nhân, ta còn có chút không rõ, ta hẳn là như thế nào dẫn ma khu nhập thể, lại nên như thế nào chống cự ma lực ăn mòn đâu. Trúc Thư Thu vươn khô khốc ngón tay, nhẹ nhàng chiều trước người thạch thú phía trên điểm điểm, nói tôi đụng đến ta cho ngươi ngọc điệp liền có thể đi vào độc lập không gian, bên trong nổi danh đoán khí sư, cụ thể như thế nào làm. Nàng sẽ nói cho ngươi, chính như ngươi lúc trước lời nói, quá trình Lao Phu sẽ không đi quản, Lao Phu sở mớn, chỉ là kết quả. Trúc Thư Thu nói xong liền tự hành rời đi, bọn thị vệ cũng không cùng Đoạn Diệc Lam nói chuyện, Đoạn Diệc Lam không có lựa chọn nào khác, tôi động nguyên lực quán chú tiến ngọc điệp, trước mắt cảnh tượng nhoáng lên, tiến vào thạch thú bên trong kết giới không gian. Đây là một cái độc lập không gian, cách trở ngoại giới hết thể dọ thám biết cùng cảm ứng, chỉ từ điểm này thượng, là có thể nhìn ra đối ngự ma sư tuyển chọn coi trọng cùng đặc thù. Ngoại giới không được nhìn trộm, bên trong người cũng vô pháp đem bất luận cái gì tin tức truyền ra. Kết giới bên trong có mấy cái to rộng thạch thất, đan dược đan dịch cập nguyên lực dịch ma lực dịch đều tồn trữ ở một cái trọng đại thạch thất bên trong, mà khác mấy gian thạch thất phóng đều là rèn sử dụng đỉnh khí, còn có rất nhiều Đoạn Diệc Lam không có gặp qua đồ vật. Đang lúc Đoạn Diệc Lam đánh giá này đó thạch thất thời điểm, một đạo lệnh như băng giọng nữ từ chỗ tối vang lên, chúc đại nhân theo như ngươi nói quy củ sao? Đoạn Diệc Lam hướng tới thanh nguyên kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái mảnh khảnh nữ tử từ thạch thất bên trong bóng ma đi ra, nàng kia nhìn qua ước chừng 35 tuổi tả hữu, một bộ đơn giản áo tang váy dài, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hướng Đoạn Diệc Lam, ánh mắt có một tia nhỏ đến khó phát hiện chán ghét. Đoạn Diệc Lam chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nàng kia tuy nói cũng là tu hành võ giả, nhưng thực lực lại chỉ là nhị giai, mà nàng ở đối mặt chính mình thời điểm, cũng không một tia kính sợ. Đối với nàng kia lãnh đạm, Đoạn Diệc Lam không chút nào để ý. Nhìn chằm chằm nàng nói ngươi là đoán khí sư. Trúc đại nhân cái gì cũng chưa cùng ta nói, làm ta hỏi ngươi. Nàng kia trầm mặc một lát, mới lại mở miệng nói muốn thành vì ngự ma sư. Chuyện thứ nhất chính là dẫn ma khu nhập thể, ngươi cũng biết này một bước ra sao cách làm. Nguyễn nghe kỹ càng. Nàng kia thanh âm trước sau là không nhanh không chậm, nhưng Đoạn Diệc Lam lại có thể từ giữa nghe ra vài phần cay chát. Cái gọi là dẫn ma khu nhập thể, là muốn từ một người ma tộc võ giả trên người gỡ xuống sống chi, hoặc vì một trường. Hoặc vì một tay, lại tiệt hạ ngươi thân thể phía trên cùng bộ vị, lấy linh khí tương tiếp, làm này trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Đoạn Diệc Lam không dự đoán được dẫn ma khu nhập thể, lại là như vậy, nghị sơ lược lại hỏi nói như vậy, nơi này còn có một người ma tộc võ giả. Nghe xong Đoạn Diệc Lam nói, nàng kia không trả lời ngay, nàng tại đây kết giới bên trong đại suốt một năm, tiếp xúc quá ba gã nhân tộc võ giả, Đoạn Diệc Lam là duy nhất một cái đối nàng nói chuyện như thế tâm bình khí hòa. Cũng là duy nhất một cái như vậy xưng hô kia ma tộc người. Mang ta đi nhìn xem đi, dẫn ma khu nhập thể trước đó không đổi, ta tưởng trước quen thuộc tình huống nơi này. Nơi này không có gì rất quen thuộc, ngươi đã là chịu Trúc Thư Thu chi mệnh mà đến, một tháng lúc sau tất sẽ tiếp thu hắn khảo hạch, dẫn ma khu nhập thể phía trước, ngươi đến trước chiến thắng tên kia ma tộc võ giả, nếu ngươi liền hắn bản thể đều đánh không lại, cũng không có khả năng thừa nhận được hắn sống chi ma lực ăn mòn, nếu là ngươi làm tốt chuẩn bị, liền đi theo ta đi. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, đi theo nàng kia đi đến kết giới chỗ sâu nhất một gian thạch thất trước, nàng kia xem cũng không xem Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm thạch thất bên trong tên kia nhắm mắt khoanh chân trung niên võ giả nói hắn kêu Tống Vân, tam giai ma lực trung kỳ, ngươi trước đến chiến thắng hắn, lúc sau như thế nào làm ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Đoạn Diệc Lam có dị thường hơn người thần thức, nàng kia tự xuất hiện bắt đầu, vẫn luôn chưa cho quá chính mình sắc mặt tốt, thẳng đến nàng nhìn phía thạch thất bên trong giam giữ người khi, thần sắc mới đột nhiên trở nên ôn nhu. Cái này phát hiện lệnh Đoạn Diệc Lam cảm thấy phi thường kỳ quái, nhân tộc ma tộc thế như nước với lửa, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy thân ở chức vị quan trọng nhân tộc người trong, đối ma tộc sinh ra như vậy nỗi lòng. Đoạn Diệc Lam lược làm suy tư, mở miệng chiều nàng kia nói chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Áo tang nữ tử mặt vô biểu tình đi đến thạch thất bên cạnh, lấy ra chính mình ngọc điệp, đem thạch thất hàng rào mở ra một ít, liền không nói chuyện nữa. Đoạn Diệc Lam tử kia chỉ dung một người thông qua hàng rào đạp bộ mà vào, chỉ nghe oanh một tiếng, thạch thất hàng rào lại tự hành nhắm chặt lên, nàng kia gắt gao nhìn chằm chằm thạch thất bên trong, dấu ở váy tay áo dưới móng tay đã thật sâu khảm nhập lòng bàn tay thì non. Đoạn Diệc Lam lập tức đi đến Tống Bân trước người, không có lập tức ra tay phát động công kích. Đầu tiên là đánh giá hắn một phen rồi sau đó chiều hắn nói ngươi là tam giai ma lực hậu kỳ tu vi, vì sao kia cô nương sẽ thay ngươi giấu giếm. Tống Bân đột nhiên mở ra mí mắt, đánh giá lập với chính mình trước người, rõ ràng xem thấu nói dối lại vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi thanh niên, sướng nhiên cười nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi động thủ đi, cho dù là bại, có thể bại với ngươi tay, cũng không uổng công ta lay lắt thèm xuyên nhiều thế này thời gian. Tống Bân chi ngôn tuy rằng nói được hào sảng quyết tuyệt, nhưng vô luận là Đoạn Diệc Lam vẫn là thạch thất ở ngoài nàng kia, đều có thể nghe ra hắn ngôn ngữ bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia tử trí. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, liền nghe nàng kia đột nhiên lớn tiếng nói Tống đại ca. Ngươi ngàn vạn đừng từ bỏ, chỉ cần tồn tại, hết thể liền còn có hy vọng. Nàng kia một câu, làm thạch thất bên trong hai người đồng loạt trầm mặc xuống dưới, Tống Bân tự bị nhân tộc thị vệ quan tiến này thạch thất kia một khắc, liền nghĩ chết cho xong việc, nhưng bởi vì cái kia nữ tử xuất hiện, thay đổi hắn muốn chết ý tưởng. Cũng làm hắn kia viên kiên nếu bản thạch tâm, lần đầu xuất hiện dao động. Đoạn Diệc Lam nội tâm cũng là chấn động không nhỏ, những lời này, thật lâu trước kia Khúc Lưu Vành cũng từng đối nàng nói như vậy quá, lúc này tại đây loại lôi thời hoàn cảnh trung chợt một tái hiện, Đoạn Diệc Lam trong lòng đốn có dòng nước gấm phất quá, nàng giống như minh bạch Tống Bân cùng kia đoàn khí sư nữ tử quan hệ, đột nhiên sinh ra một kế. Đoạn Diệc Lam hướng tới Tống Bân liền ôm quyền, nghiêm mặt nói xin lỗi, ta cũng có sứ mệnh trong người, hôm nay cần thiết đem ngươi đánh bại. Chúng ta đều đem gánh nặng vứt bỏ, đường đường chính chính tranh tài một hồi, quên mất nhân tộc ma tộc thế bất lưỡng lập, dùng võ sẽ võ. Tống Bân đặng một tiếng đứng thẳng dựng lên, trong ánh mắt có quang mang long lánh, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam liên thanh nói hảo một cái quên mất, hảo một cái dùng võ sẽ võ, không thể tưởng được ta Tống Bân ở trước khi chết, không chỉ có đến ta sở ái, còn gặp một vị lỗi lạc người, cuộc đời này không uổng, ha ha ha, không uổng rồi. Nói xong, hai người liền đồng thời buộc phát ra hùng hồn nguyên lực cùng ma lực. Đánh nhau chết sống ở một chỗ, đánh một hồi lâu, Tống Bân không thể như thường lui tới như vậy nhanh chóng đánh bại đối thủ, tâm thần vừa động, hơi thở nháy mắt bạo trướng, trực tiếp tiến vào ma hóa trạng thái. Cảm ứng được Tống Bân hơi thở đột nhiên cất cao đến tam giai ma lực đỉnh, Đoạn Diệc Lam không giận phản hỉ, tâm thần vừa động, nàng hơi thở cũng ở trong nháy mắt kế tiếp bò lên lên. Tống Bân chính chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ, lại đột nhiên như gà gô giống nhau định trụ, hắn cảm ứng được chính mình trước mắt người kia tộc võ giả. Đột nhiên hơi thở liền từ nguyên lực thay đổi vì ma lực, hơn nữa thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau, tiến vào ma hóa trạng thái. Đối mặt Tống Bân há hốc mồm, Đoạn Diệc Lam lại là cao giọng cười, tôi động ma lực bay thẳng đến hắn đầu vai tới một quyền, đánh đến Tống Bân liên tiếp rời khỏi mấy chục bước, phía sau lưng thật mạnh đụng phải tường đá phòng hộ màn hào quang mới dừng lại thân hình. Giờ này khắc này, Tống Bân tâm thần đều bị khiếp sợ cùng kích động chiếm mãn, một bên cùng Đoạn Diệc Lam ma quyền đối hoành, một bên mở to hai mắt nhìn ngây ngốc cười. Cuối cùng bạo khởi một quyền đem Đoạn Diệc Lam thế công phá vỡ, hướng tới nàng hưng phấn nói không đánh không đánh. Người người thế nhưng cũng là ma tộc người. Phần 145. Chương 145 bế linh quan. Ngự ma điện thạch thú kết giới bên trong, Tống Bân nhân chấn động mà hơi có chút run rẩy thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thạch thất, mà đối với hắn vấn đề, Đoạn Diệc Lam cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nói hẳn là đi. Tống Bân mang mang đầu, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì, nguyên lực ma lực đồng thời tồn tại cùng nhân thân thượng. Hắn chỉ ở ngự ma sư kia gặp qua, nhưng ngự ma sư sử dụng phương thức cùng loại linh khí, là dựa vào đoán khí sư làm ra tới, nhưng Đoạn Diệc Lam vừa rồi tiến vào ma hóa trạng thái, kia chính là hàng thật giá thật ma tộc nhân tài sẽ công pháp, hơn nữa vẫn là ma cung chuyên trúc. Tống đại ca, không thể tin tưởng hắn. Hắn là vì trở thành ngự ma sư mà đến. Thạch thất hàng rào lần thứ hai mở ra, áo tang nữ tử bước nhanh đi đến, đứng ở Tống Bân bên người, hốc mắt phím hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam. Tại đây một năm chung, áo tang nữ tử không có lúc nào là không ở lo lắng đề phòng, mỗi có võ giả đi vào nơi này, nàng liền khẩn trương đến sợ hãi, nàng sợ một ngày nào đó Tống Bân sẽ thua ở người nào đó tộc võ giả trên tay, nàng thậm chí đã tưởng hảo, nếu thực sự có như vậy một ngày, chính mình chắc chắn đoán tạo một cái nhất âm độc linh khí, làm kia võ giả ở dẫn ma khu nhập thể khi, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nàng cùng Tống Bân là cùng một ngày bị ném vào cái này kết giới, lúc ấy nàng khổ sở muốn chết. Khác đoán khí sư đi đến nào đều như bảo vật giống nhau phủng, cố tình nàng nhân đắc tội quyền quý đi đến nào đều bị khi dễ, nàng cảm thấy trên đời này không còn có so với chính mình thảm hại hơn người, chính nhỏ giọng khóc thút thít, thạch thất trung đống nhiên truyền ra một đạo suy yếu thanh âm. Khóc cái gì nha? Này còn có cái so ngươi thảm hại hơn đâu? Cũng chính là ở kia một ngày, nàng thích cái này thân ở tuyệt cảnh nhưng tâm cảnh bất biến ma tộc nam tử, hai cái hoàn toàn bất đồng người cứ như vậy bị vận mệnh chặt chẽ cột vào cùng nhau. Thẳng đến ngự ma sư ra đời phía trước, hai người đều đến vẫn luôn bị nhốt tại đây. Bất đồng chỗ ở chỗ, ngự ma sư ra đời sau, đoán khí sư vì này đoán tạo linh khí dẫn ma khu nhập thể, có thể rời đi nơi này, về sau đi theo tên kia ngự ma sư buôn đầu, thẳng đến ngự ma sư thân vẫn, đoán khí sư mới có thể phát cho một khắc danh ngự ma sư. Mà tên kia chiến bại ma tộc võ giả, không chỉ có sống chi sẽ bị bỏ đi, ngay cả một thân ma lực cũng sẽ bị rút ra. Làm ngự ma sư nhóm đầu tiên ma lực nơi phát ra, này đó bị trảo tiến ngự ma điện ma tộc võ giả, kết cục đều là sớm đã chú định, bọn họ bị phục hạ đan dược vô pháp tự bạo bỏ mình, cũng thân chịu hạn chế vô pháp rời đi thạch thất, chỉ có thể trầm mặc chờ đợi chính mình vận mệnh cuối cùng một khắc đã đến. Tống Bân nhẹ nhàng nắm lấy bên cạnh áo tang nữ tử tay, chiều nàng nói Linh Nhi, mặc kệ hắn có phải hay không vì trở thành ngự ma sư mà đến, đều không cần mượn dùng linh khí tới kích phát ma lực, hắn ma lực tu vi so với ta còn cao đâu. Như thế nào sẽ? Đã là ma tộc người, như thế nào sẽ có chúc thư thu lệnh ấn, còn hạ đến nơi này tới? Lúc này Đào Linh rất là nôn nóng, lại không còn nữa lúc trước như vậy thanh lãnh đạm nhiên, sự tình phát triển, không chỉ có vượt qua nàng dự kiến, càng là vượt qua nàng nhận chi. Tống Bân lại làm sao không phải như thế, ngay từ đầu Đoạn Diệc Lam cùng hắn giao thủ vận dụng chính là nguyên lực, tới rồi sau lại tồi động lại là ma lực, hơn nữa vẫn là tứ giai ma lực. Đoạn Diệc Lam kỳ thật cũng không muốn quá nhiều bại lộ chính mình đồng thời tu có ma nguyên hai lực bí mật này, nhưng nếu đều đi vào cái này thạch thú kết giới, một tháng lúc sau không thể thông qua ngự ma sư khảo hạch nàng cũng không thể bình yên rời đi. Phát hiện kia ma tộc võ giả cùng nhân tộc đoán khí sư tình đầu ý hợp, Đoạn Diệc Lam liền nghĩ tới cái chủ ý, chỉ cần kia hai người chịu phối hợp chính mình, hết thể sẽ có chuyển cơ. Đoạn Diệc Lam biết hai người giờ phút này định là đầy bụng nghi hoặc, lập tức chiều hai người nói ta kêu Đoạn Diệc Lam. Trời xui đất khiến gian lệnh đến nguyên lực ma lực có thể cùng tổng hợp với đan điền, nguyên bản ta chỉ là nghĩ đến ngự ma thi đình thí, không ngờ trực tiếp đã bị Trúc đại nhân lãnh tiến vào, một tháng lúc sau tiếp thu khảo hạch, đại khái chính là như vậy, nếu là các ngươi tin được ta, chúng ta liền cùng nhau thương lượng, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Đoạn Diệc Lam vừa nói xong, Tống Bân liền nở nụ cười, liên tục gật đầu, bị trảo tiến nơi này kia một khắc, hắn sớm đem chính mình sinh tử không để ý, duy nhất không bỏ xuống được cũng chỉ có Đào Linh. Đào Linh lo lắng hãi hùng hồi lâu, tuy rằng tự biết vô lực đi thay đổi cái gì, nhưng cũng không nghĩ trơ mắt nhìn có người đem Tống Bân từ chính mình bên người cướp đi, gắt gao túm Tống Bân tay, ý bảo hắn không thể dễ tin. Tống Bân vô vô nàng ngu bàn tay, cười nói Linh Nhi, không cần lo lắng, Đoạn công tử nếu là muốn giết ta, căn bản không cần phải nói này đó, đem ngươi biết đến đều nói cho Đoạn công tử đi, này một năm có ngươi làm bạn, đời này ta đều cảm thấy kiếm đã trở lại, nhưng ta cũng chịu đủ rồi như vậy nhật tử, ta nói này đó. Ngươi có thể minh bạch sao? Đào Linh làm sao không biết Tống Bân tâm tồn khát vọng, trí tại tứ phương, lập tức liền đem về ngự ma sư càng vì tưởng tận tin tức toàn bộ nói cho Đoạn Diệc Lam, vực chủ sẽ tiêu phí nhiều như vậy tinh lực tới tài bồi ngự ma sư, trừ bỏ muốn chế tạo một chi lực phá hoại kinh người đặc thù đội ngũ ở ngoài, kỳ thật còn có một cái không muốn người biết bí mật. Bí mật này đối với thân là đoán khí sư Đào Linh tới nói, rất sớm liền từng có tiếp xúc, rất nhiều thượng cổ truyền xuống linh khí, trận pháp. Đến nay đều còn bảo tồn hoặc truyền lưu ở Cửu Tiêu đại lục các địa phương, mà càng là đỉnh cấp linh khí hoặc trận pháp, đều yêu cầu ma lực nguyên lực hai cổ lực lượng đồng thời quán chú mới có thể đem này kích phát. Sớm nhất thời điểm, mỗi khi gặp được loại tình huống này, hai tộc cách làm đều không sai biệt lắm, chốc nạ đối phương võ giả, bước này đi vào khuôn khổ, nhưng loại này biện pháp tệ đoan cũng rất lớn, có khi thật vất vả tìm được chỗ di tích, thượng nào tìm đối phương võ giả đi, tổng không có khả năng thời khắc đều dưỡng vài tên dị tộc người ở trong đội ngũ đi. Lúc ấy Thanh Long vực chủ liền cố ý tổ kiến một chi ngự ma sư đội ngũ, người ngoài đều biết ngự ma sư chuyên vì tập kích ma tộc mà tồn tại, thậm chí không tiếc tự bạo thân thể, kỳ thật ngay từ đầu ngự ma sư xuất hiện không phải như vậy, bọn họ là vì phá giải thượng cổ truyền xuống linh khí trận pháp mà sinh ra. Đối với ngoại giới hiểu lầm, người cầm quyền không chút nào để ý, thậm chí có chút quạt gió thêm tuổi ý vị, tới sau lại, ngự ma sư giống như thật liền biến thành chỉ vì tập giết ma tộc quyền quý ma tồn tại, chỉ có một ít cực ưu tú ngự ma sư, mới biết được ngự ma sư chân chính giá trị nơi. Ba người hàn huyên trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam như suy tư gì nói như vậy liền nói được thông, ta phía trước cũng vẫn luôn có chút kỳ quái, bồi dưỡng một người ngự ma sư so bồi dưỡng một người ngang nhau giai võ giả khó thượng mấy lần, nếu chỉ là vì tự bạo bị thương nặng địch thủ, trả giá cùng thu hoạch cũng quá mức cách xa chút. Còn có một chút, càng là tu vi cao cường võ giả, càng không có khả năng dễ dàng tự bạo thân thể, chỉ là ngẫm lại một người ngũ giai tu vi ngự ma sư, cả ngày tưởng đều là như thế nào tóm được một người ma tộc trưởng lão sau đó tự bạo, kia cũng quá điên cuồng. Gần nửa ngày ở chung xuống dưới, Đào Linh đối Đoạn Diệc Lam thái độ cũng bình thản rất nhiều, sắc mặt mang theo ba phần buồn bã nói Đoạn công tử, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp cứu Tống đại ca đi ra ngoài, Tống đại ca là người tốt, không nên cứ như vậy không minh bạch mệnh tang tại đây. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói lời nói, Tống Bân liền thở dài nói này thế đạo, nào có tuyệt đối người tốt người xấu chi phân, hai tộc giao chiến, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, phương nào chết đi võ giả không phải cha sinh mẹ dưỡng đâu. Ngươi đừng làm khó dễ Đoạn công tử, sinh tử có mệnh, nếu là ta không còn nữa, ngươi nhất định đến hảo hảo tồn tại, coi như là thay ta, chiếu cố hảo chính ngươi. Tống Bân một bên nói, Đào Linh liền ở một bên thẳng rớt nước mắt, Đoạn Diệc Lam nhất chịu không nổi loại này cảnh tượng, sợ Tống Bân tiếp theo câu lại nói ra cái gì nếu là ta đã chết, còn thỉnh Đoạn công tử quan tâm Linh Nhi, ho nhẹ hai tiếng nói sinh tử có mệnh, lại cũng sự thành do người, các ngươi trước không cần sinh ly từ biệt, trước mắt chúng ta còn có một tháng, hảo hảo thương lượng một chút kế sách đi. Kế tiếp một tháng, Đoạn Diệc Lam liền giống như toàn bộ mất tích, rốt cuộc không hồi quá Đoạn phủ, này nhưng lo lắng Lãnh Xương Hoa đám người. Hoàn Duy chạy thành chủ phủ vừa hỏi, mới biết được nguyên lai ngự ma sư tuyển chọn chính là như vậy, đành phải một bên các tư này trước tu luyện, một bên khẩn trương chờ đợi Đoạn Diệc Lam tin tức. Mà giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, chính không ngủ không nghỉ tu luyện, thạch thất gửi số lượng xa xỉ nguyên lực dịch, mượn dùng này đó nguyên lực dịch, Đoạn Diệc Lam thành công đem lưỡng đạo quỷ huyết hoa vương hoa hồn luyện hóa, nạp khí tốc độ lần thứ hai bạo trướng. Đào Linh cùng Tống Bân hai người quả thực vội thành khổ dịch, Tống Bân vô pháp từ thạch thất trung đi ra ngoài. Đào Linh liền đem đoán tạo tài liệu tất cả đều dọn tới rồi thạch thất, làm Đoạn Diệc Lam hỗ trợ đem lô đỉnh cũng dịch đi vào, Tống Bân thế nàng trợ thủ, hai người không biết ngày đêm đoán tạo, trừ bỏ muốn đoán làm ra một cái có thể đem Đoạn Diệc Lam toàn bộ bàn tay tất cả che lấp linh khí ngoại, còn phải tạo một ngụm bế linh quan. Thời gian liền ở khắp nơi bận rộn hạ cực nhanh mà qua, đảo mắt liền đến ngự ma sư khảo hạch kia một ngày, Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, từ bế quan tu luyện chung rời khỏi, duỗi tay tùy ý huy hai quyền. Trung quanh không gian tức khắc truyền ra một trận rất nhỏ bạo phá thanh. Cuối cùng đuổi theo đến tam giai nguyên lực hậu kỳ, bất quá lúc này tấn giai tới quá cấp quá nhanh, lực lượng giống như có chút phù phiếm. Đi ra chính mình kia gian phòng tu luyện, phát hiện Đào Linh đã đứng ở ngoài cửa chờ chính mình, trong tay phủng một con chất phát huyền thiết vòng, thấy Đoạn Diệc Lam ra tới, Đào Linh đi ra phía trước, một bên thế nàng đeo với thủ đoạn chỗ, một bên cùng nàng nói này linh khí sử dụng phương pháp. Đoạn Diệc Lam đem nguyên lực quán chú tiến kia huyền thiết vòng sau, huyền thiết vòng đông nhiên bắt đầu dọc theo nàng toàn bộ bàn tay lưu động lên, nhìn một màn này, Đoạn Diệc Lam cảm thấy rất là thần kỳ, chính mình cơ hồ cái gì cảm giác đều không có, như là đang ở mang lên một con không có trọng lượng bao tay. Mấy phút lúc sau, toàn bộ bàn tay liền bị huyền thiết bao vây, như vậy liền sẽ không lộ ra sơ hở tới, hơn nữa này huyền thiết vòng quan trọng nhất công năng, cũng không gần là giấu người thay mắt, nó đồng thời còn có thể tại Đoạn Diệc Lam tồi động ma lực thời điểm, thế nàng thu liễm hơi thở, cứ như vậy. Ma lực càng như là thông qua linh khí mà kích phát. Đoạn Diệc Lam lặp lại thử vài lần, trong miệng gọi thẳng lợi hại, cảm thấy Đào Linh quả thực giống như là hiện đại những cái đó như bức hống hống máy móc kỹ sư, có cái này huyền thiết vòng, chính mình liền có thể công khai ở nhân tộc vận dụng một ít ma tộc công pháp. Thấy Đoạn Diệc Lam chuẩn bị tốt sau, Đào Linh mới đến thạch thất bên trong, chiều Tống Bân nói Tống đại ca, đợi lát nữa ta khởi động linh khí là lúc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tồi lực chống cự. Tống Bân lập tức chiều bế linh quan chung một nằm. Cười nói đến đây đi. Đào Linh duỗi tay hướng bế linh quan thượng khẽ một phen, chỉ thấy kia bế linh quan bắt đầu lấy một loại mắt thường thấy được tốc độ thu nhỏ lại, cuối cùng xúc đến đầu người lớn nhỏ thiết quan, Đào Linh thật cẩn thận phủng giao cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam đem này thu vào túi càn khôn, trong túi càn khôn vô pháp gửi sinh linh, mà bế linh quan còn lại là ở trong khoảng thời gian ngắn đem võ giả sinh cơ tất cả phong ấn, làm này tạm thời biến thành vật chết, mới có thể để vào trong túi càn khôn mang đi. Chỉ là này vội vàng chế tạo gấp gáp mà ra bế linh quan, không thể kiên trì quá dài thời gian, nếu không võ giả sinh cơ liền vĩnh viễn vô pháp trở về bản thể. Phần 146. Chương 146 chúng cử ngự ma sư. Đoạn Diệc Lam tồi động ngọc điệp, đem chính mình cập đảo linh đưa ra thạch thú kết giới, lại lần nữa đi vào ngự ma sư đại điện. Trúc Thư Thu ngồi trên đại điện chỗ sâu trong tôn vị thượng, vẫn là một bức tuổi già sức yếu, mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Trừ bỏ nàng cùng đào linh ở ngoài, đại điện chung quanh thạch thú trước còn không ngừng có khác võ giả xuất hiện, có chút cùng các nàng bên này giống nhau, một người võ giả phía sau đi theo danh đoán khí sư, mà có chút tắc chỉ có một người võ giả một mình ra tới, còn có chút thạch thú hoàn toàn không có động tĩnh. Nhưng phàm là có đoán khí sư đi theo ra tới võ giả, trên mặt đều bị mang theo một khẩu ngạo nghễ. Mà những cái đó một mình ra tới võ giả, thần sắc chi gian tắc treo chút không được tự nhiên cùng với một tia sợ hãi. Đại quy định canh giờ gian vừa đến, Trúc Thư Thu mới hơi hơi nâng lên một tia mí mắt, như đuổi rồi bỏ giống nhau tùy ý vây vây tay, đại điện phía trên bọn thị vệ liền chiều những cái đó đơn độc xuất hiện võ giả bay vút mà đi, có thể ở ngự ma điện làm việc thị vệ, đều là huấn luyện có tố cao thủ, thực mau liền đem võ giả nhóm tất cả khống chế. Trúc Thư Thu chậm rãi nói lúc trước ra tay chống cự, xử tử, còn lại hái được hai mắt. Làm cho bọn họ rời đi nơi này, từ đây không được bước vào ra Dương Thành nửa bước. Đại điện phía trên xin tha thanh cập tức giận mắng thanh không ngừng vang lên, bất quá thực mau lại khôi phục yên lặng, trải qua như vậy vừa ra, lúc trước những cái đó thần sắc kiêu căng võ giả, cũng thu liễm một ít trừng dương, có thể xuất hiện ở chỗ này võ giả, cái nào không phải các thành chủ tự mình đề cử mà đến, như vậy không lâu sau, giết sát, phế phế, Trúc Thư Thu thủ đoạn cũng thật đủ tàn nhẫn. Giờ phút này lưu tại đại điện phía trên đều là đánh chết ma tộc người, lại thành công dẫn ma khu nhập thể võ giả, cùng sở hữu 60 dư danh. Tất cả mọi người ngưng thần tĩnh chờ Trúc Thư Thu bước tiếp theo chỉ thị, nhưng mà, Trúc Thư Thu lại trước sau không chút hoang mang khẽ trong tay một chuỗi thạch châu, tựa như một vị ngồi ở nhà mình ngạch cửa bên cạnh hôn ánh mặt trời lão nhân. Đào Linh thực khẩn trương, nàng đoán chế kêu bế linh quan chỉ có thể kiên trì nửa ngày, nếu vẫn luôn như vậy kéo xuống đi, nàng thực lo lắng Tống Bân xảy ra chuyện. Cảm nhận được Đào Linh ở bên cạnh mạo mồ hôi lạnh, Đoạn Diệc Lam nhỏ giọng chiều nàng nói đừng lo lắng, nhất định không thành vấn đề. Lập với Đoạn Diệc Lam bên cạnh cách đó không xa, là một người nam tử cao lớn, tướng mạo cùng khí chất đều rất là xuất sắc, nhưng này phía sau đi theo lại là một người dáng người năm đoạn, mỏ chuột thai khỉ lão nhân, kia nam tử nhìn Đào Linh lớn lên xinh đẹp, trong lòng tức khắc liền phẫn nộ lên. Giờ phút này nghe thấy Đoạn Diệc Lam trấn an lời nói, càng là cảm thấy phiền lòng, hận không thể đem chính mình phía sau lão nhân ném qua đi. Đổi kia xinh đẹp cô nương, nhưng đoán khí sư một khi theo ngự ma sư, ở ngự ma sư chết trận phía trước, đều không cho phép tùy ý đổi mới, đây cũng là đối ngự ma sư một loại bảo hộ. Đoán khí sư muốn ở linh khí thượng động chút tay chân lại đơn giản bất quá, nếu là một người đoán khí sư đồng thời thế vài danh ngự ma sư giữ gìn linh khí, một khi đoán khí sư phản bội, tương đối ứng vài tên ngự ma sư đều khả năng chết ở này trên tay. Nam tử cao lớn tựa lầm bầm lầu bầu hừ nói này còn không có bắt đầu khảo hạch đâu, liền có người nói mạnh miệng. Dẫn ma khu nhập thể tính cái gì nha, có thể kích phát ma lực, kia mới tính toán. Đoạn Diệc Lam biết hắn là ý chỉ chính mình, cũng mặc kệ hắn, chỉ nhìn chằm chằm Trúc Thư Thu trong tay thạch hạt châu, cảm thấy từ thạch châu thượng tản mát ra dao động có chút quen thuộc, cùng đại điện chung quanh thạch thú thực tương tự. Liên như vậy trầm mặc một hồi lâu, Trúc Thư Thu mới dừng lại thạch hạt châu chuyển động, bấm tay bắn ra, 30 dư viên thạch châu tức khắc bắn ra, thạch châu ở không trung đón gió bạo trướng, biến thành một đám trong suốt màn hào quang. Đem đại điện phía trên võ giả hai hai hít vào cùng cái màn hào quang bên trong. Binh ở tinh mà không ở nhiều, đem ở mưu mà không ở dũng, các ngươi giữa, chỉ có một nửa có thể lưu lại, trở thành ngự ma sư, mà một nửa kia, tắc tính khảo hạch thất bại, cùng lúc trước những cái đó võ giả giống nhau luận xử, hiện tại, liền kích phát ma lực đối chiến đi. Trúc Thư Thu tiếng nói vừa dứt, rất nhiều màn hào quang trung tức khắc liền bạo phát kịch liệt chiến đấu, nguyên lực ma lực hỗn tạp ở bên nhau. Võ giả nhóm phần lớn còn không thể thích ứng hoàn toàn kích phát ma lực tác chiến, thường thường liền sẽ không tự giác tồi động nguyên lực. Cùng Đoạn Diệc Lam phân đến cùng nhau, vừa vặn là lúc trước mở miệng chào phúng nàng tên kia nam tử cao lớn, kia nam tử mắt lẽ liếc mắt một cái Đoạn Diệc Lam toàn bộ huyền thiết bàn tay, hư lệnh nói giả thần giả quỷ, chờ lát nữa nếu là kích phát không ra ma lực, xem ngươi chết như thế nào. Dứt lời, kia nam tử tâm thần vừa động, phần vai linh khí bắt đầu vận chuyển, một tia thống khổ chi sắc leo lên thượng hắn khuôn mặt. Nâng lên cánh tay nắm tay liền chiều Đoạn Diệc Lam công tới. Đó là một con rõ ràng không thuộc về kia nam tử cánh tay, hắn thân hình cao lớn, nhưng kia cánh tay lại rất là khô gầy, này thượng ma lực kích động, không hề kết cấu tụ hướng nắm tay, oanh ra ma quyền cũng là hơi thở cực loạn. Đoạn Diệc Lam một bên trốn tránh hắn công kích, một bên ở trong lòng ám đạo đúng rồi, ta cũng đến làm bộ vừa mới thích hứng mới được, biểu hiện đến quá hảo, nếu là bị Trúc Thư Thu nhìn ra sơ hở liền không ổn. Đoạn Diệc Lam cũng học chung quanh võ giả như vậy, thường thường trang không cẩn thận lấy nguyên lực đi chống cự, cho dù tồi động ma lực cũng chỉ là bằng đơn giản trưởng quyền đánh nhau, không dám sử dụng bất luận cái gì công pháp. Kia nam tử nguyên bản tưởng ba lượng hạ liền đem Đoạn Diệc Lam giải quyết, không ngờ chính mình công kích nhiều lần đều bị chắn trở về, nổi giận nói Trúc đại nhân nói chúng ta muốn lấy ma lực tác chiến, ngươi lại xử trá tồi động nguyên lực, ta cũng không khách khí, đến lúc đó nếu là hai ta đều bị tính làm khảo hạch thất bại, vậy cùng đi chết đi. Đoạn Diệc Lam trong lòng buồn cười ta xử trá, ta sợ một trưởng chụp chết ngươi. Mắt thấy thời gian cũng kéo đến không sai biệt lắm, có chút màn hào quang bên trong đã là phân ra thắng bại, Đoạn Diệc Lam âm thầm đem ma lực tăng phúc một ít, xúc với lòng bàn tay, một trưởng đánh ở kia nam tử đầu vai linh khí phía trên. Linh khí bị hao tổn, cánh tay bên trong ma lực liền bắt đầu hướng tới kia nam tử thân thể ăn mòn mà đi, kia nam tử kinh hãi, một bên tồi động linh khí, một bên hướng tới màn hào quang ở ngoài chính mình tên kia đoàn khí sư cả giận nói ngươi cho ta làm đây là cái gì thứ đồ hư. Còn không mau lại đây giúp ta chuẩn bị cho tốt. Màn hào quang cũng vào lúc này triệt khai, kia nam tử cuống quýt hướng tới Trúc Thư Thu lớn tiếng nói Trúc đại nhân, ta đây là linh khí xảy ra vấn đề, ta có trở thành ưu tú ngự ma sư tư cách, thỉnh ngươi làm ta tái chiến một hồi. Trúc Thư Thu cũng không để ý tới, đại sở hữu màn hào quang trong vòng chiến đấu kết thúc, duỗi tay nhất chiều, một chuỗi thật nhỏ thạch châu lại rơi xuống trong tay hắn, đồng thời 30 dư nói bị bạch mang bao vây lấy ngự ma sư lệnh bài chống rông xuất hiện. Huyền phù với cuối cùng lấy ma lực chiến thắng đối thủ võ giả trước người. Vật khí, cũng là thực lực một loại, kỹ không bằng người, tìm không được bất luận cái gì lấy cớ. Chúc mừng chư vị, các ngươi hiện tại đã là bổn điện ngự ma sư, đều trở về hướng các ngươi thành chủ phúc mệnh đi, 3 ngày sau lại đến ngự ma điện. Dứt lời, Trúc Thư Thu lập tức liền đi rồi, bắt được lệnh bài những cái đó võ giả, đều là lại kích động lại có chút nghĩ mà sợ, mang theo chính mình đoàn khí sư ly điện mà đi, không bắt được lệnh bài những cái đó võ giả. Tắc Vĩnh Viễn cũng vô pháp rời đi, bọn họ đã thành công dẫn ma khu nhập thể, lại không thông qua khảo hạch, Trúc Thư Thu là sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi ngự ma điện. Chúng ta đi. Đoạn Diệc Lam mang theo Đảo Linh cũng rời đi ngự ma điện, ra quán rượu, hai người thẳng chiều không gian truyền tống trận chạy đi, một đường mã bất đình để trở lại đoạn phủ, liền tiếp đón đều không kịp cùng mọi người đánh. Đoạn Diệc Lam trực tiếp mang theo Đảo Linh buôn tiến chính mình phòng. Đem bế linh quan lấy ra, Đảo Linh luống cuống tay chân bắt đầu khẽ một phen. Bế linh quan lần thứ 2 khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, quan cái mở ra, Tống Bân sắc mặt trắng bệnh ở nằm ở bên trong, không có bất luận cái gì động tĩnh. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh giơ ra bàn tay để ở này ngực, đem ma lực quần quận không ngừng quán chú tiến Tống Bân trong cơ thể, rằng có một hồi lâu, Tống Bân vẫn cứ không có tỉnh lại, Đào Linh che miệng đứng ở một bên khóc đến cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt ho khan tự Tống Bân trong miệng phá ra, hắn trương đại miệng hút một đại đồng hơi thở nhập thể. Như là muốn một hơi đem chỉnh gian nhà ở đều hút khô dường như. Đào Linh nín khóc vì hỉ, cả người đều mau nhào vào quan tài bên trong, ôm Tống Bân đầu một cái kính đạo thật tốt quá. Tống đại ca ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ba người đang ở cao hứng, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Lãnh Xương Hoa khuôn mặt nghiêm nghị đi đến. Nàng nhìn chằm chằm mới từ quan tài bên trong chi khởi biên nửa người tử Tống Bân, lạnh lùng nói ngươi là ma tộc người. Đoạn Diệc Lam vừa thấy này tư thế liền biết hỏng rồi. Lãnh Xương Hoa ở nguyên tắc vấn đề thượng vẫn luôn rất cường thế, vội vàng tiến lên lôi kéo Lãnh Xương Hoa ống tay háo nói Xương Hoa tỷ, ngươi trước hết nghe ta nói. Lãnh Xương Hoa phất tay háo đem nàng đẩy ra, nhìn chằm chằm nàng nói ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao. Năm đó âm thủy thành sự, ngươi còn tưởng lại đến một lần. Ngươi nếu không hạ thủ được, giao cho ta đi, nếu là dừng ở những người khác trên tay, hắn kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Đoạn Diệc Lam lắc mình đi vào Lãnh Xương Hoa trước mặt, mở ra đôi tay, tâm thần vừa động. Bàn tay gian đã là nhiều ra hai luồng đồ vật, một trưởng nâng một cổ nguyên lực khí xoáy tụ, một cái tay khác trưởng tắc nâng ma lực khí xoáy tụ. Lãnh Xương Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng kia chỉ huyền thiết bàn tay, hít hà một hơi nói ngươi trở thành ngự ma sư. Ngươi vậy ngươi bàn tay chẳng phải là. Đoạn Diệc Lam thấy chính mình biểu đạt đến còn chưa đủ minh bạch, tôi động huyền thiết vòng, đem này biến trở về một con vòng tay treo ở cổ tay gian, lần thứ 2 ở chính mình lòng bàn tay tôi động khởi ma lực tới. Có chút trột dạ chiều Lãnh Xương Hoa nói Xương Hoa tỷ, ta cũng tu có ma lực, chuyện này ta vẫn luôn không dám cùng ngươi nói, sợ ngươi sinh khí, hiện tại ngươi đã biết, ngươi sẽ từ nay về sau không để ý tới ta sao. Lãnh Xương Hoa lăng đến nửa cái tự cũng nói không nên lời, ngơ ngẩn nói sao có thể. Ngươi sao có thể tu có ma lực. Đào Linh nửa cái mạng đều mau dọa không có, vừa rồi nhìn thấy Lãnh Xương Hoa kia khí thế, cho rằng kiếp nạn này lại khó độ. Nàng thật vất vả mới đưa Tống Bân cứu ra, khó nhất một quan đều qua, nếu chết ở chỗ này, nàng cũng thật không nghĩ sống thêm. Đào Linh chạy tiến lên đi quỳ gối Lãnh Xương Hoa trước mặt, nhỏ giọng khóc ròng nói vị đại nhân này, cầu ngươi buông tha Tống đại ca đi. Lãnh Xương Hoa cúi đầu nhìn rơi lệ đầy mặt Đào Linh, lại không có lúc trước khí thế, lẩm bẩm hỏi chính là hắn là ma tộc, ngươi là nhân tộc a? Ma tộc nhân tộc không đều là người sao, vì sao phải nhân tu luyện công pháp bất đồng, mà thế như nước với lửa đâu? Ác ở nhân tâm, không ở tu vi, ta thích chính là hắn người này, mặc kệ hắn có phải hay không ma tộc. Lãnh Xương Hoa tâm loạn như ma, đã trải qua nhiều như vậy, nàng lại làm sao không biết ác ở nhân tâm, khác không đề cập tới, liền lấy gần nhất Quỷ Huyết Tông sự tới nói, chính là cái máu tươi rơi ví dụ, chỉ là nàng từ nhỏ đã bị phụ thân dạy dỗ người ma bất lưỡng lập, đây cũng là nàng cho tới nay không có biến quá tín điều, đột nhiên muốn cho nàng chuyển biến, nói dễ hơn làm. Nhất lệnh nàng hoảng hốt sợ hãi vẫn là Đoạn Diệc Lam tu có ma lực chuyện này, nàng biết chính mình đối Đoạn Diệc Lam là trăm triệu không hạ thủ được, lại sợ hãi nếu là người khác biết Đoạn Diệc Lam bí mật này, có thể hay không phái ra cường giả tới bắt nàng, các loại suy nghĩ như búa tạ giống nhau đánh ở trong óc, làm nàng có chút ngất cảm giác. Đoạn Diệc Lam thấy nàng trầm mặc xoay người hướng ngoài cửa đi, thân ảnh tiêu điều, cả người đều hốt hoảng, nhanh chóng cùng Tống Bân hai người dặn dò một phen, vội vàng đuổi theo. Phần 147. Chương 147 phá ma lục. Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ gặp qua như vậy Lãnh Xương Hoa, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, lúc ấy còn ở quân doanh kia hội, Đoạn Diệc Lam liền biết Lãnh Xương Hoa đối với ma tộc thái độ, cho nên vẫn luôn mới không có đem chính mình tu có ma lực bí mật này nói cho nàng. Lãnh Xương Hoa sinh ra ở tướng quân thế gia, tự này thái tổ gia gia khi đó khởi đó là mãn môn hổ tướng, nàng thúc phụ ca bá nhóm không phải thống lĩnh chính là tướng quân, nàng chính mình cũng tranh đua, tuổi còn trẻ coi như biên thủy tướng quân, chỉ cần không ra cái gì đại quân kỷ vấn đề, một khi tiến vào tam giai, Lãnh Xương Hoa là có thể điều đi phụ huynh nơi thành trì. Nàng vẫn luôn là phụ huynh kiêu ngạo, tuy rằng này phụ mặt ngoài đối nàng dị thường nghiêm khắc, nhưng mỗi khi uống nhiều quá rượu, liền sẽ cùng bên người người vỗ cái bàn nói nhà ta Xương Hoa tương lai nhất định có thể lên làm thống lĩnh, các ngươi đều nhìn đi. Không ngờ liền ở Lãnh Xương Hoa sắp bước vào tam giai tu vì thời điểm mấu chốt, xảy ra chuyện, tội danh vẫn là cùng cấu kết ma tộc có quan hệ. Lãnh phụ vừa nghe này tin tức đương trường liền sốc cái bàn, mang theo một đội binh nổi giận đùng đùng liền đuổi mười mấy ngày lộ trình, đi vào Lãnh Xương Hoa quân doanh. Lãnh phụ đại náo một hồi, đi vào ngục nhất kiếm bổ ra cửa lao, trừng mắt con báo dường như đôi mắt lớn tiếng nói con ta đừng sợ. Có ai dám đoan uổng ngươi, cho ngươi loạn khấu cấu kết ma tộc tội danh, lão tử bổ hắn. Nháo đến vực chủ đại nhân trước mặt ta cũng không sợ, đi, chúng ta này liền đi tìm Vương Lôi đối chất đi. Lãnh Xương Hoa lại đứng không nhúc nhích, mặt trầm như nước, Lãnh phụ vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết hỏng rồi, quả nhiên, Lãnh Xương Hoa đi lên trước tới, cung kính quỳ gối chính mình phụ thân trước mặt, nói cha, người xác thật là ta thả chạy. Lãnh phụ sau khi nghe xong thiếu chút nữa đương trường rút kiếm chém nàng, bị chung quanh binh sĩ kịp thời giữ chặt, mới không ra gì sự, Lãnh phụ đêm đó liền rời đi, truyền tin về nhà mệnh bất luận kẻ nào đều không chuẩn quản Lãnh Xương Hoa sự, ai muốn ra tay giúp nàng, từ đây nàng liền không hề là Lãnh gia người. Lãnh Xương Hoa một bên hồi tưởng này đó tựa hồ liền phát sinh ở hôm qua chuyện cũ, một bên trong miệng lẩm bẩm nói khó trách, Ngao Kỳ cùng ta nói rồi, hắn là ở ma tộc trong thành gặp được ngươi, nguyên lai lại là như vậy. Đoạn Diệc Lam một phen giữ chặt Lãnh Xương Hoa, làm nàng cùng chính mình bốn mắt tương tiếp, vội la lên Xương Hoa tỷ, muốn đánh muốn chửi đều có thể, ngươi đừng như vậy a. Ta có thể thề, ta chưa bao giờ đã làm bất nghĩa việc, ma lực nguyên lực, gần là bất đồng công pháp mà thôi, ngươi đừng bởi vì ta tu có bất đồng công pháp, liền cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt ta. Lãnh Xương Hoa nhìn chằm chằm nàng, nói vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Ngươi là lưu tại nhân tộc vẫn là đi ma tộc? Nếu là bị người phát hiện, hai tộc đều không chấp nhận được ngươi, ngươi lại đi con đường nào? Đoạn Diệc Lam thật không có nghĩ đến xa như vậy, trước mắt này một đại sạp sự liền đủ nàng nội, nghe Lãnh Xương Hoa những câu đều là ở lo lắng cho mình, không hề giống hai năm trước như vậy hận sắt không thành thép, trong lòng cũng là lược nhẹ nhàng thở ra. Xương Hoa tỷ, cựu tiêu đại lục lấy thực lực vi tôn, chúng ta hiện tại có lẽ ở cường giả trong mắt liền con kiến đều không bằng, nhưng nếu là một ngày kia chúng ta cũng trở thành cường giả, không chừng hai tộc đều cướp muốn đâu. Ngươi lúc trước chi ngôn, quả thực là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, ta phải trước tiên tưởng hảo bằng giá, miễn cho đến lúc đó đem chính mình cấp bán rẻ. Lãnh Xương Hoa thấy nàng ở ngay lúc này còn có tâm tư nói giỡn, sụ mặt nói ngươi hiện tại nói chuyện như thế nào cùng Hoàn Duy một cái dạng, miệng lưỡi chân chu. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, ly các nàng không xa địa phương, vừa lúc trải qua Hoàn Duy cười hì hì nhìn hai người nói Lãnh tướng quân, vừa rồi ngươi kêu ta à? Lan! Tốt! Hoàn Duy hướng tới Đoạn Diệc Lam bài trừ cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, xúc cổ chạy nhanh chạy. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh nói Sương Hoa tỷ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại là ngự ma sư, có thể hợp pháp tồi động ma lực, thành chủ đều đến cho ta ba phần mặt mũi đâu. Lãnh Sương Hoa ném ra nàng lôi kéo chính mình tay háo giác, thử nói xem đem ngươi năng lực, dù sao đến lúc đó lại gặp phải tai họa, bọn họ chảo chính là ngươi, lại không phải ta. Là, đến lúc đó chọc họa, hạ lao, Sương Hoa tỷ ngươi nhưng đến cho ta đưa lao cơm tới. Tránh ra, ta phải về phòng. Ta đây đưa ngươi. Lãnh Sương Hoa đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nghiêm túc nói ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cũng không phải 2 năm trước Lãnh Sương Hoa. Ngươi cho ta một ít thời gian, ta sẽ chính mình điều chỉnh tốt, nhưng thật ra ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận, ngự ma điện người tài ba xuất hiện lớp lớp, nếu bị bọn họ phát hiện ngươi ở bọn họ mí mắt phía dưới thành quỷ, chỉ là điểm này bọn họ tất sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Diệc Lam cũng cực trịnh trọng nói cảm ơn ngươi, Sương Hoa tỷ, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lãnh Sương Hoa gật gật đầu, điều chỉnh chính mình nỗi lòng chỉ là một phương diện, nếu Đoạn Diệc Lam chính mình có tính toán, Lãnh Sương Hoa cũng muốn cẩn thận suy xét một phen. Nếu là một ngày kia Đoạn Diệc Lam gặp nạn, chính mình có thể làm chút cái gì, đến từ hiện tại liền phải có điều kế hoạch mới được a. Tống Bân cùng Đoạn Diệc Lam hai người thương lượng một phen, quyết định cùng ngày ban đêm liền ra khỏi thành, nếu không đêm dài lắm ngộng, vạn nhất lại bị người khác phát hiện, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, liên lụy Đoạn Diệc Lam kia thật là lấy chết tạ tội đều không đủ. Tống Bân sẽ đi hướng một nhân tộc ma tộc hỗn tạp tiểu vực, trước tiên ở nơi đó đặt chân, chờ Đào Linh đã đến. Đào Linh hiện tại là Đoạn Diệc Lam chuyên trúc đoán khí sư, hai người vận mệnh tạm thời bị trói ở một khối, thoát đi việc chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Kế tiếp 2 ngày, Đoạn Diệc Lam bận rộn vô cùng, đầu tiên là đi tranh thành chủ phủ, Lữ Thiên Giật trên mặt đều sắp nhạc ra hoa tới, thẳng khen Đoạn Diệc Lam là chính mình phúc tướng, ban thưởng một đống lớn đồ vật không nói, còn ở trong phủ mở tiệc uống lên suốt một đêm, mới phóng Đoạn Diệc Lam rời đi. Liền trong phủ cũng chưa thời gian hồi, Đoạn Diệc Lam lại trực tiếp đi Thanh Phong Các. Nàng hiện tại cũng coi như là Thanh Phong Các khách quen, từ trên xuống dưới các cô nương, không có một cái không nhận biết nàng, thường xuyên ở các tử đều có thể nghe thấy như vậy đối thoại. Vương công tử, ngài xem bên kia, đó là Đoạn công tử, mỗi lần gần nhất cũng chỉ tìm ve y lìa tỷ tỷ, khác tỷ tỷ cho không cho hắn, hắn đều không cần đâu, vương công tử ngươi nhưng đến nhiều học học nhân ra. Ha ha ha, nếu là đơn cô nương cũng chịu làm ta trở thành nàng nhập mạc chi tân, ta cũng sẽ không xem mặt khác cô nương a. Vương công tử ngươi thật chán ghét. Phạt ngươi uống rượu. Đoạn Diệc Lam đi vào tôn khách nhã gian, hướng Đan Thiền Y Y tìm hỏi ngày gần đây có hay không người nào lại đến tìm phiền thoái. Đan Thiền Y Y 2-3 câu trêu đùa lời nói liền đem Đoạn Diệc Lam đậu đến mặt đỏ thai hồng, hàn huyên trong chốc lát sau, nàng ngượng ngùng lại nhiều đãi, chạy nhanh cáo tử, vội vàng hồi phủ đi. Đoạn Diệc Lam đi rồi, Sư Nhi mới nhịn không được mở miệng nói tiểu thư, ngươi vì sao không đem tình hình thực tế nói cho Đoạn công tử đâu. Đại các chủ tuy rằng đã trở lại, nhưng nghe người ta nói trạng thái lại là ngày càng kém, nói không chừng lại quá một ít nhật tử liền. Sư Nhi, đừng nói nữa, thật tới rồi kia một bước, đó là ta mệnh, Đoạn Diệc Lam chính là đã biết, cũng không có biện pháp, chúng ta cần gì phải cho nàng nhiều thêm phiền não đâu. Không phải, tiểu thư, liền Sư Nhi đều biết, này nam nhân không thể tránh ở nữ nhân phía sau, Đoạn công tử hắn đều cùng ngươi đã khỏe, như thế nào có thể không phụ trách nhiệm đâu. Đan Thiền Y sau khi nghe xong khanh khách liền nở nụ cười. Cười đến Sư Nhi ở một bên sốt ruột thẳng dầm chân. Không phải, tiểu thư, Sư Nhi nói có như vậy buồn cười sao, hiện tại toàn bộ Bắc Ấp thành ai không biết Đoạn công tử cùng ngươi quan hệ a? Nga. Vậy ngươi nói, Đoạn công tử cùng ta là cái gì quan hệ? Người khác có lẽ là đoán mò, nhưng Sư Nhi lại là biết đến, đêm đó Đoạn công tử lặng lẽ đến ngươi trong phòng, đợi cho ngày thứ 2 sáng sớm mới hồi, Sư Nhi cái gì đều biết. Đan Thiền Y thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chắc chắn, cười đến càng thêm vui vẻ. Rồi tay đạn nàng cái chán nói hoàng mao nha đầu, liền ngươi cái gì đều hiểu. Ở trong phủ đãi một ngày, Đoạn Diệc Lam liền mang theo Đào Linh xuất phát đi ra Dương Thành Ngự Ma Điện. Cùng nàng cùng phê Ngự Ma Sư cùng sở hữu 32 danh, giờ phút này đều là ngồi ngay ngắn ở Ngự Ma trong điện một khu nhà sáng ngời cởi mở thư phòng, nghe cổ trưởng lao huấn thị, Trúc Thư Thu không có tái xuất hiện, nghe nói là chạy tới Thanh Long Thành gặp mặt vực chủ. Cổ trưởng lão là cái nghiêm cẩn mà không thú vị lao nhân, nói chuyện tốc độ rất chậm. Ngay từ đầu đại gia còn ở nghiêm túc nghe, thời gian một lâu, thấy hắn lải nhải tẫn nói chút vô nghĩa, liền có người nhịn không được bắt đầu phẩm khởi trên bàn nhỏ trà tới, còn cố ý đem chung trà khái đến bang bang vang, lấy kỳ bất mãn. Cổ Tường Minh cũng không để ý tới này đó rõ ràng không kiên nhẫn tạc âm, lo chính mình giảng, nói xong ngự ma sư huấn điều, lại đem 32 cái da dề sách nhỏ phân phát đến mỗi người trước mặt, tiếp tục thong thả ung dung nói đây là phá ma lục, các ngươi đều phải đem bên trong nhân vật nhớ hảo, phá ma lục kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Cổ Tường Minh ở bên trên giảng, phía dưới cũng là một mảnh châu đầu ghé thai, nháo cái cọ ồn ào. Đoạn Diệc Lam đồng dạng cảm thấy rất là nhàm chán, một bên uống trà, một bên bắt đầu phiên phá ma lục. Phúc! Trong thư phòng khe khẽ nói nhỏ thanh càng lúc càng lớn, một trận khoa trương nước trà phun trào tiếng động, cũng vào lúc này đột ngột vang lên, tất cả mọi người ngậm miệng, đem ánh mắt sôi nổi đầu hướng Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam trừng mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay phá ma lục, chuẩn xác mà nói hẳn là nhìn chằm chằm phá ma lục thượng một đạo nữ tử bức họa. Cổ Tường Minh không vui ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói đó là ma cung thánh nữ, Khúc Lưu Hoành, tuy rằng nàng tu vi không bằng mặt trên ghi lại những người khác, nhưng nàng tồn tại đối toàn bộ ma tộc ảnh hưởng lại là phi thường sâu xa, đối cả nhân tộc ảnh hưởng cũng là giống nhau, các ngươi thân là ngự ma sư, nhất định phải nhớ kỹ. Cổ Tường Minh lại bắt đầu hắn kia buồn kẻ thuyết giáo, Đoạn Diệc Lam tắc lăn qua lộn lại nhìn kia nói bức họa, cùng với bức họa bên sườn đối Khúc Lưu Hoành chú giải, bên cạnh một người võ giả nhỏ giọng nhi chiều nàng nói huynh đệ, đừng phí tâm tư, chúng ta bắt không được nàng, nghe nói nàng có thể chiếm ý trời, chúng ta bên này có cái gì đại động tác, nhân ra bấm tay tính toán liền tính tới rồi, chào cái giám nha. Đoạn Diệc Lam chiều người nọ nghiêm túc gật gật đầu, nói có đạo lý, chúng ta đều đừng nghĩ phải đối phó nàng, hẳn là đem khí lực hoa ở nơi khác, huynh đệ ngươi xem cái này cái gì trưởng lão tu vi mới tứ giai, ngươi nhìn nhìn lại hắn này phúc sợ hãi rụt rè bộ dáng, vừa thấy liền so những người khác dễ dàng đánh. Bên cạnh tên kia võ giả cũng nghiêm túc gật đầu nói có đạo lý. Huynh đệ cao kiến. Đoạn Diệc Lam xem xong Khúc Lưu Hoành những cái đó chú giải chữ nhỏ, dương mắt nhìn Cổ Tường Minh nói cổ trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, này phá ma lục thượng những người đó ghi lại, còn có càng kỹ càng tỉ mỉ sao? Ta cảm thấy tốt nhất có thể từ mặt bên càng sâu trình tự đi tìm hiểu, tỉ như có hay không về những người đó cuộc đời sự tích linh tinh, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cổ Tường Minh gật gật đầu. Chậm rãi nói có là có một ít, nhưng đều là thật lâu phía trước, các ngươi nhớ lấy, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, không cần nghĩ mưu lợi, tăng lên chính mình tu vi, mới là chính đạo. Là, ghi nhớ cổ trưởng lao huấn thị. Lúc sau Cổ Tường Minh lại nói chút cái gì, Đoạn Diệc Lam một chữ cũng chưa nghe đi vào, vui tươi hớn hở tưởng, chính mình nhất định phải lén tìm Cổ Tường Minh tìm đọc một phen, không biết có hay không ghi lại Lưu Hoành khi còn nhỏ sự tích cuốn sách, tốt nhất lại có Lưu Hoành khi còn nhỏ bức họa. Nhà mình tức phụ khẳng định từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi. Phần 148. Chương 148 lao tới cứu viện. Đoạn Diệc Lam kích động cũng không có liên tục lâu lắm, thật vất vả ở ngự ma điện một gian thạch thất bên trong tìm được rồi chút cũ xưa tin tức, phiên biến sở hữu cuốn sách cũng chưa tìm về Khúc Lưu Hoành ghi lại, nhớ lại Khúc Lưu Hoành đã từng chi ngôn, nàng từ nhỏ khởi liền vẫn luôn đại ở ma cung, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đi ngoại giới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc ấy Đoạn Diệc Lam còn không quá tin tưởng. Chỉ nói Khúc Lưu Hoành không muốn nói cho chính mình, kia tù phạm còn có thông khí thời gian đâu, cho tới bây giờ trước mắt lại một chuyện chứng minh thực tế minh, ma cung đối Khúc Lưu Hoành bảo hộ chi nghiêm mật, hoặc là nói, theo dõi chi nghiêm mật. Dùng sức vô vỗ chính mình gương mặt, Đoạn Diệc Lam cũng đem chơi đùa tâm tư tất cả thu hồi, thầm cảm thấy có thể là gần nhất chính mình liền làm xong mấy thứ thuận sự, người có chút nóng nảy, hiện tại nhưng xa không đến kiêu ngạo thời điểm, đến chạy nhanh nỗ lực ở ngự ma điện đứng vững bước chân, đem lãnh xương hoa bảo thượng tướng quân chi vị. Chính mình mới nhưng yên tâm đi vô nhai phủ. Kế tiếp 2 tháng, Đoạn Diệc Lam cơ hồ đều ở ngự ma trong điện vượt qua, ngẫu nhiên rảnh rỗi hồi một chuyến đoạn phủ, lại đi thành chủ phủ túi chào đỉnh núi, liền hồi ngự ma điện tu luyện. Ngự ma sư đãi ngộ thật là hảo đến lệnh người giận sôi, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, tu luyện vật tư tuyệt đối còn đủ. Đoạn Diệc Lam căn bản không cần giống mặt khác ngự ma sư như vậy, mỗi ngày ở bổ sung ma lực là lúc, đều đến thừa nhận một lần sống không bằng chết đau đớn. Những cái đó cùng nàng cùng phê chung cử ngự ma sư, trên mặt dần dần liền lại không có tươi cười, một bức cả nhân tộc đều thiếu bọn họ bộ dáng. Đoạn Diệc Lam cũng không dám biểu hiện đến quá làm nổi bật, mỗi một lần khảo hạch đều ở đệ tam danh trên dưới di động, nên trang thống khổ cũng đều diễn đến cực kỳ động dung rất thật, làm đứng ở một bên gì sự đều không cần làm đào linh, thường thường trợn mắt há hốc mồm. Lại là một lần so đấu khảo hạch lúc sau, Cổ Tường Minh điểm 3 người tên, làm này 3 người tiến mật thất nghị sự. Đoạn Diệc Lam cùng mặt khác 2 gã nam tử không hiểu ra sao đi theo Cổ Tường Minh vào mật thất, Cổ Tường Minh trước làm cho bọn họ từng người ngồi xong, rồi sau đó hướng bọn họ nói ra một cái quan trọng tin tức. Ở vào người ma hai tộc chỗ giao giới, có một tòa thượng cổ thời kỳ lưu lại phủ đệ, chúng ta cùng ma tộc đánh mấy năm, cũng chưa đánh ra kia phủ đệ thuộc sở hữu chi quyền, hai bên ước định tiếp theo phủ đệ hiện ra mở ra chi tướng, người ma hai tộc đều có thể phái ra võ giả nhập phủ người tu vi không được cao hơn ngũ giai. Đến nỗi kia phủ đệ khi nào mở ra, chúng ta không thể hiểu hết, nhưng từ giờ trở đi, các ngươi liền muốn coi đây là mục tiêu làm chuẩn bị, mỗi cái ngự ma điện đều có 6 cái danh ngạch, tam giai 3 cái, tứ giai 3 cái, các ngươi 3 người đó là chúng ta tạm định tam giai võ giả kia phê, hảo hảo chuẩn bị đi, đừng tưởng rằng đây là ván đã đóng thuyền kết quả, nếu các ngươi biểu hiện không tốt, tùy thời đều sẽ bị người khác thay thế được. Ba người sau khi nghe xong, trên mặt đều là phân chấn không thôi, lập tức có một nam tử hỏi cổ trưởng lão, ta còn có một chuyện không rõ, nếu nhập phủ quy định là ngũ giai dưới võ giả, kia vì sao không được đầy đủ đều chọn lựa ưu tú nhất tứ giai võ giả, chúng ta này đó tam giai võ giả đi vào làm gì đâu. Hỏi rất hay, vấn đề này ta cũng hỏi qua Trúc đại nhân, nghe nói kia phủ đệ chúng có không ít kỳ lạ nơi, đối đi vào giả có nghiêm khắc tu vi hạn chế, cho nên, tam giai võ giả cũng có tam giai võ giả tác dụng. Những việc này các ngươi liền không cần nhọc lòng. Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ trong lòng hắn theo như lời hẳn là chính là Vô Nhai Phủ, toàn bộ Thanh Long Vực cùng sở hữu 10 tòa ngự ma điện, chẳng phải là cùng sở hữu 60 danh ngự ma sư sẽ nhập phủ, chẳng lẽ kia Vô Nhai Phủ thượng có thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay dị bảo. Mới có thể làm nhiều như vậy tam giai ngự ma sư tham gia, đến lúc đó ma tộc cảnh giác nhất định là đặt ở nhất có uy hiếp tứ giai võ giả trên người, tam giai võ giả tắc nhưng lợi dụng sơ hở âm thầm tầm bảo. Từng người từ mật thất rời khỏi sau, Đoạn Diệc Lam cũng vội vã hồi chính mình chỗ ở tu luyện, Vô Nhai Phủ mở ra thời gian nàng biết cái đại khái, tính lên cũng liền ở mấy tháng lúc sau, Đoạn Diệc Lam suy tư chính mình nhất định phải bắt lấy cái này danh ngạch, nếu là ngự ma sư có cái gì nhằm vào ma tộc kế hoạch, chính mình cũng hảo trước tiên phòng bị. Chuyện này qua không mấy ngày, thành bên Đoạn Phủ bên trong, xông vào vài tên hoảng hoảng loạn loạn nữ tử. Trong đó có 2 gã nữ tử ngao kỳ nhận được, phía trước các nàng liền tới cửa tới đi tìm Đoạn Diệc Lam. Hiện nghe nói các nàng có cấp tốc sự muốn thỉnh Đoạn Diệc Lam hỗ trợ, ngao kỳ gãi cái hốt nói các vị cô nương tới thật là không khéo, công tử nhà ta gần nhất đều không ở trong phủ. Nếu Yên Lãnh Sư Nhi Hỉ Nhi, vừa nghe Đoạn Diệc Lam không ở trong phủ, gấp đến độ đều sắc khóc, ngao kỳ thấy 3 cái xinh đẹp cô nương đứng ở cửa thẳng lau nước mắt, tức khắc liền hoảng sợ, đem bàn tay niết đến lách cách vang, vội nói các vị cô nương đừng vội, ta đây liền đi tìm ta ra tướng quân, làm nàng nghĩ biện pháp hỗ trợ. Dứt lời, ngao kỳ vội vàng hoang mang rối loạn liền đi rồi, qua một hồi lâu, mới đưa Lãnh Xương Hoa Hoàn Duy 2 người mang về tới, nếu Yên 3 người vẫn là đứng ở cửa, Hoàn Duy cách thật xa liền nhận ra các nàng là Thanh Phong các cô nương, nhỏ giọng chiều Lãnh Xương Hoa nói vài câu, mấy người bước nhanh đi vào nếu Yên 3 người trước người. Hoàn Duy ngạc nhiên nói nếu Yên cô nương, các ngươi như thế nào tới? Nếu Yên đối Hoàn Duy cũng không có gì ấn tượng, thấy hắn biết chính mình thân phận, lại đối chính mình khách khí có thêm, vội vàng thi lễ nói các vị đại nhân. Chúng ta là tới tìm Đoạn công tử, Vệ Y Y bị người bắt đi, Đoạn công tử nếu là không đi cứu nàng, Vệ Y Y sợ là không sống nổi. Hoàn Duy còn chưa nói chuyện, Lãnh Xương Hoa liền chiều nếu Yên hỏi ngươi nói, chính là Thanh Phong các hoa khôi đan tiền Y Y. Nếu Yên nhìn trước mắt vị này anh tư táp sảng tiếu lệ nữ tử, trong lòng âm thầm suy đoán nàng cùng Đoạn Diệc Lam chi gian quan hệ, vội không ngừng đáp đúng vậy, Đoạn công tử là người tốt, giúp quá chúng ta rất nhiều, lần này nếu không phải tình huống nguy cấp, chúng ta cũng không dám tới quấy rầy. Mong rằng phu nhân chớ có trách cứ. Lãnh Xương Hoa bị nàng này thanh phu nhân kêu đến trong lòng thình thịch thằng nhảy, vội nói vào nhà nói đi, Đoạn Diệc Lam hiện tại không ở trong phủ, có chuyện gì các ngươi có thể cùng ta nói, ta tới thế nàng xử lý. Chưa xong, lại bồi thêm một câu còn có, ta không phải nàng phu nhân. Sư Nhi thấy rốt cuộc có người chịu ra tay thẳng ra tiểu thư sự, lập tức qua một tiếng khóc ra tới, lôi kéo Lãnh Xương Hoa tay háo rác nói tỉ tỉ, cầu ngươi nhất định phải tìm được Đoạn công tử, cứu cứu tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư nhà ta bị nhị các chủ bán cho một cái lao dâm côn, lại đi vãn một chút, tiểu thư nàng liền sống không được lạc. Lãnh Xương Hoa đối Thanh Phong các sự cũng là biết được một vài, biết Đan Thiền Y là Đoạn Diệc Lam bằng hữu, lập tức liền nói vị cô nương này, ngươi đừng vội, ta đây liền tùy ngươi đi tìm tiểu thư nhà ngươi, trên đường ngươi đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho ta. Hoàn Duy, ngươi mang theo nếu Yên cô nương đi ra Dương Thành tìm Đoạn Diệc Lam, làm nàng nghĩ biện pháp đuổi tới đơn cô nương nơi chỗ, ta ở bên kia cùng nàng hội hợp. Ngao Kỳ, Đường Hạ, hai người lưu lại đem Đoạn phủ xem trọng. Là Lãnh tướng quân. Nếu Yên tam nữ đều bị Lãnh Xương Hoa khí thế cấp chấn trụ, các nàng chưa bao giờ gặp qua hành sự như thế quả quyết nữ tử, lời nói còn chưa hỏi cập kỹ càng tỉ mỉ, đã đi xuống mấy đạo mệnh lệnh, mà nàng này đó quyết đoán, đều là nhất có thể giải giờ phút này lửa xém lông mày biện pháp. Hoàn Duy đột nhiên tiến lên ngăn lại Lãnh Xương Hoa, ôm quyền nói Lãnh tướng quân, đấu tranh anh dũng loại sự tình này có thể nào cho ngươi đi? Ta cùng nếu Yên cô nương chạy đến tìm đơn cô nương, ngươi đi ra Dương Thành. Ta biết ta tu vi không cao, nhưng cho dù chết, cũng sẽ kéo một cái mệnh chờ ngươi cùng Đoạn Diệc Lam tới rồi. Ta đi thăm dò địch nhân chi tiết, các ngươi mới hảo cứu người. dứt lời, cũng không đợi Lãnh Xương Hoa nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Nếu Yên liền bước nhanh rời đi. Lãnh Xương Hoa biết Hoàn Duy là sợ chính mình lẻ loi một mình đi trước cứu người sẽ có hại, trong lòng có chút cảm động, nhưng hiện nay lại không phải cảm động thời điểm, lập tức hướng tới Sư Nhi Hỉ Nhi hai nàng nói đi, hai người các ngươi cùng ta đi tìm Đoạn Diệt Lam. Nếu Yên vẫn là lần đầu bị nam tử như vậy gắt gao lôi kéo tay, trong lòng lại là sốt ruột lại có chút ngượng ngùng, một bên cấp Hoàn Duy chỉ lộ, một bên nói công tử, ngươi phía trước gặp qua ta sao? Hoàn Duy bước chân không ngừng, một bên suy tư chính mình nên làm như thế nào, một bên hồi phục tự nhiên là gặp qua, không dối gạt Nếu Yên cô nương, mấy năm phía trước, ta cũng là Thành Phong các khách quen, ngày ngày sinh ca, ném kim như thổ, có lẽ là ông trời cho ta báo ứng, sau lại ta ra đạo sa sút, cha mẹ ôm hận mà chết, lưu một mình ta tại đây thế gian lẻ loi hữu quạng. Hành đến lúc sau gặp Đoạn Diệt Lam, nàng người này nặng nhất tình nghĩa, các ngươi là nàng bằng hữu, nàng tuyệt không sẽ đối với các ngươi sự ngồi xem mặc kệ, ta sớm đã hạ quyết tâm muốn đi theo nàng, nàng phải làm sự, ta tất nhiên vượt lửa qua sông sẽ không tiếc. Nếu Yên nhìn Hoàn Duy nghiêm túc sơn mặt, đáy lòng có loại kỳ lạ cảm giác sẽ qua, nhỏ giọng nói không biết công tử cao họ. Ngươi cũng đừng công tử kêu ta hiện tại nào vẫn là cái gì công tử, trực tiếp kêu ta Hoàn Duy đi. Đan Thiền Y Lìa bị bắt đi nơi đó, Nếu Yên cả đời đều không thể quên, kia đúng là chính mình thất thân địa phương, ly núi Lửa Trang. Mấy ngày phía trước, Đan Thiền Y Lìa bị một đám thị vệ áp giải nhập trang sau, trực tiếp liền đưa vào Sơn Trang chi chủ Tiết Ly tẩm điện. Tiết Ly tu vi từ giai nguyên lực lúc đầu, nhìn qua là cái tướng mạo văn nhã trung niên nam tử, nhưng này túi ra trong vòng, lại trường một viên tàn bạo mà dâm ngược tâm. Hắn đã thèm nhỏ dãi Đan Thiền Y Lìa rất nhiều năm, thẳng đến ngày gần đây, nhị các chủ mới nhận lấy vô lớn. Đáp ứng đem Đan Thiền Y Lìa đưa đến hắn Sơn Trang, cái này làm cho hắn thật sự là mừng rỡ như điên, hắn vẫn chưa lập tức bá vương ngạnh thượng cung, mà là lấy một loại nham hiểm biện pháp, một chút ăn mòn Đan Thiền Y Lìa nội tâm, làm nàng dần dần hỏng mất. Đương Đan Thiền Y Lìa mới vừa bị đưa đến tẩm điện là lúc, hai người chi gian từng có như vậy một phen đối thoại. Chỉ cần ngươi không chạm vào thân thể của ta, vệ Y Lìa nhưng làm bất luận cái gì sự. Ha ha ha, không chạm vào ngươi thân mình. Vậy ngươi cho rằng ta phí như vậy nhiều tiền tài cùng tinh lực đem ngươi lộng trở về, là vì cái gì? Đại nhân sở tiêu phí những cái đó tiền tài, vệ y có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần thế đại nhân kiếm hồi. Ta không cần tiền, ta chỉ cần ngươi. Đại nhân nếu là tưởng được đến một khối thi thể, vệ y cũng không thể nói gì hơn. Tiết Ly nhìn Đan Thiền Y kia phúc cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, không giận phản hỉ, khuôn mặt đều nhân hương phấn mà hơi hơi vặn mẹo, hạ thân càng là cao cao chi khởi. Mạnh mẽ áp xuống chính mình dục vọng, chậm rãi nói nghe nói Đan mỹ nhân từ nhỏ sợ hắc, suốt đêm đều sẽ điểm đèn đi vào giấc ngủ, kỳ thật ta cũng thích sướng lượng, như vậy càng có thể thấy rõ mỹ nhân biểu tình, bất quá hiện tại chỉ có ủy khuất mỹ nhân, ngươi không cầu ta, kia liền vĩnh viễn đãi ở trong bóng tối đi. Dứt lời, Tiết Ly phất tay nhất chiêu, thị nữ vây thượng, cường rót Đan Thiền Y ăn vào tán khí nước thuốc, làm nàng vô pháp tự tuyệt, một viên trạng như quân cờ linh khí bắn vào không đỉnh, đem toàn bộ tẩm điện biến thành một cái hắc động. Làm xong này hết thảy, Tiết Ly liền mang theo người rời khỏi tầm điện, lưu lại Đan Thiền Y Lìa một người, làm nàng ở cái này không có một tia ánh sáng không gian chung gắt gao dãy rủa, làm nàng ham ở chính mình nhất sợ hãi trong bóng tối, khô héo, thối giữa. Phần 149. Chương 149 chuyện cũ. Đan Thiền Y Lìa sợ hắc, tháng qua đối với tử vong sợ hãi, đương cuối cùng một tia ánh sáng từ nàng kinh sợ hai mắt chung biến mất, hắc ám liền như nọc độc giống nhau tẩm biến nàng toàn thân, tẩm nhập nàng huyết nục. Lệnh nàng từ trong tới ngoài một tấc tấc trở nên lạnh băng, biến thành cho tàn. Đan Thiền Y Lìa dựa vào nhà là lúc ký ức, biết ly chính mình không xa có một chỗ bàn con, nàng tinh thông dược lý, biết rõ kinh mạch, biết hẳn là như thế nào đi đụng phải kia bàn con bên cạnh, mới có thể làm chính mình bằng mau phương thức chết đi. Nhưng nàng vẫn là coi thường Tiết Ly đối chính mình trí tại tất đắc quyết tâm, lúc trước rót nàng ăn vào tán khí nước thuốc, là thanh lâu chuyên dụng với đối phó những cái đó còn chưa thuần phục, đòi chết đòi sống cô nương đồ vật. Có thể ở quá ngắn thời gian nội rút ra cô nương trong cơ thể khí lực, lệnh này biến thành một con mềm mại, bị chặt đứt tứ chi tiểu dê con, vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể nằm tại chỗ than khóc. Ngắn ngủn vài bước lộ trình, Đan Thiền Y cảm giác chính mình giống như bò nửa đời người, căn bản vô pháp ngồi dậy đi với tới kia đột ra chỗ, chỉ có thể chết lặng đem Thái Dương lần lượt chiều bản con mục trên chân va chạm. Biết được chính mình không chết được, sợ hãi lại một lần như thủy triều thổi quét mà đến, Đan Thiền Y cả người không chịu khống chế run rẩy. Nguyên tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn quên mất hình ảnh, lại một lần trong bóng đêm dần dần rõ ràng, vô luận nàng trợn mắt hoặc là nhắm mắt, đều có thể minh minh sắc sắc nhìn đến. Sở hữu phòng ốc đều châm hừng hực lửa lớn, đêm tối bị ánh lửa chiếu đến giống như ban ngày, trong viện tất cả đều là thi thể, chỗ tối còn có bọn thị nữ bị binh phỉ khi dễ khi phát ra kêu rên, máu tươi tanh hôi hôn tạp gây mùi khói đặc, sặc đến tuổi nhỏ đan thiền y phảng phất ngay sau đó liền sẽ hôn mê qua đi. Nhưng nàng không dám làm chính mình hôn mê, nàng ghé vào một đống cao cao điệp khởi thi sơn nhất phía dưới, trên lưng đè nặng chính là nàng đại ca kia cụ còn có chứa một tia dư ôn thi thể. Nàng đại ca ở trước khi chết xả ra bản thân hộ giáp, đem nàng nhỏ sinh thân hình toàn bộ bao lấy, dùng chính mình tàn khu vì nàng căng ra một phương đất cắm rủi. Đan Thiền Y Lì nghe thấy đại ca đối chính mình nói cuối cùng một câu là tiểu muội, bên ngoài còn có rất nhiều tốt đẹp, ngươi nhất định phải sống sót, đi xem, cũng thay đại ca nhìn xem, đại ca nhìn không tới ngươi mặc đồ đỏ áo cưới bộ dáng, đừng sợ, đại ca sẽ ở ngươi nhìn không thấy địa phương, vẫn luôn bảo hộ ngươi. Đan Thiền Y Lì ở thi sơn dưới bò suốt một đêm, đó là nàng vĩnh dạ. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, nàng mới bị người đào ra tới, binh phỉ sớm đã rời đi, bốn phía cũng không hề là ký ức bên trong sân, mà là một mảnh đất khô cằn luyện ngục. Đãi nàng thần hồn một lần nữa cùng thân thể hợp hai làm một khi, đã rời xa cố thổ, nàng bị người đưa tới một cái kêu Bắc Ấp thành thành trì, bán cho một cái kêu Thanh Phong các địa phương. Đại các chủ ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền nhận định cái này tiểu nữ hài tương lai định là Thanh Phong các chiêu bài, số tiền lớn thỉnh tốt nhất đại sư tới dạy dỗ. Ngày thường đãi nàng cũng coi như không tệ, Đan Thiền Y từ nhỏ bằng tuyết thông minh, thứ gì một điểm liền thấu, hoàn toàn minh bạch chính mình chi với Thanh Phong Các, chi với đại các chủ ý nghĩa nơi, càng minh bạch chính là, chính mình khả năng cả đời đều trốn không thoát này tòa rộng lớn hoa Mỹ lầu các. Đan Thiền Y chưa từng cùng người nhắc tới quá chính mình đại ca, cũng không ai biết nàng vì cái gì sẽ điểm đèn ngủ, liền Đan Thiền Y chính mình đều mau đã quên cái kia vĩnh dạ thời điểm, tối nay, vô hình bàn tay to lại đem nàng tàn nhẫn xả vào kia phiến luyện ngục. Nàng lại nghe thấy được gây mùi khói đặc, cùng với hư thối huyết tinh, bên hai lại truyền đến đại ca đối chính mình nói những lời này đó, câu câu chữ chữ, rõ ràng vô cùng. Đan Thiền Y cảm thấy chính mình cũng sắp hư thối, hóa thành núng huyết, biến thành bùn đất, nàng ở trong bóng tối không tiếng động khóc thút thít, rất muốn nói cho chính mình đại ca, chính mình nỗ lực sống sót, lại không có thể thế hắn đi xem bên ngoài tốt đẹp, không có thể làm được đại ca lâm chung giao phó. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một năm. Đan Thiền Y Lì ham ở vĩnh dạ, cái gì cũng cảm thức không đến, trong bóng tối, nàng nghe thấy được Tiết Ly thanh âm. Đan Mỹ Nhân, suy xét đến thế nào? Cầu ngươi? Ha ha, cầu ta thế nào a? Giết ta? Chậc chậc chậc, trả lời sai lầm, ta muốn ngươi cầu ta làm ngươi. Không nóng nảy, ta có rất nhiều kiên nhẫn, Đan Mỹ Nhân lại nghĩ nhiều trong chốc lát. Nói xong, Tiết Ly lại rời đi. Tiết Ly trở lại trước điện, đại điện phía trên một mảnh ca vũ cuộc đời. Ánh trăng thạch đem toàn bộ đại điện chiếu như ban ngày, đại điện trung ương một đám mạo mỹ thị nữ chính nhẹ nhàng khởi vũ, đại điện chung quanh ngồi 10 dư khách, vui mừng thôi bôi hoang trảng. Thấy Tiết Ly vẻ mặt thần bí trở lại trong bữa tiệc, ngồi trên này hạ một người trung niên nam tử mở miệng nói Tiết đại nhân như thế nào liền đã trở lại. Nếu là có Thanh Phong các người tại đây, liền sẽ nhận ra kia cùng Tiết Ly nói chuyện người, đó là Thanh Phong các nhị các chủ, Lục Minh. Ha ha, Lục các chủ tâm tư quả nhiên vẫn luôn nhào vào mua bán thượng A. Nhân gian này cực lạc việc, nhưng cùng buôn bán bất đồng, muốn chinh phục tiêu ngạo phượng hoàng, nhất thống khoái đương nhiên là từng cây nổ xuống nàng cánh chim, chủ động thần phục ở ta dưới chân. Lục Minh thân là Thanh Phong các nhị các chủ, cũng không muốn vất vả tài bồi nhiều năm phượng hoàng bị người như thế tàn phá, kia chính là chỉ kim phượng hoàng, bất quá kia lại là chỉ nghe lệnh với đại các chủ phượng hoàng. Lần này đại các chủ bị thương rất nặng, hắn yêu cầu mượn Tiết Ly lực lượng, nhất cử thanh trừ đại các chủ thế lực, đem toàn bộ Thanh Phong các thực quyền đoạt ở trong tay. Đến nỗi Đan Thiền Y, tuy nói liền như vậy chết phi thường đáng tiếc, nhưng nếu cùng được đến toàn bộ Thanh Phong các so sánh với, Lục Minh vẫn là cảm thấy thực đáng. Đang lúc Tiết Ly cùng mọi người ở đại điện bên trong đem rượu ngôn hoan là lúc, Sơn Trang ở ngoài ẩn thân với trên cây hoàn duy lại bị Sơn Trang tuần vệ phát hiện, nói đúng ra là nấp trong cây cối chung nếu yên trước bị phát hiện. Năm tên tuần vệ dùng trường đao đẩy ra nhánh cây, phát hiện tránh ở chỗ tối nếu yên, ánh lửa đem chúng quanh chiếu đến tỏa sáng, nguyên bản hoàn duy tuyển này chỗ vị trí cực hảo. Ở bóng đêm yểm hộ hạ, tầm thường thị vệ căn bản không có khả năng tra xét được đến. Không ngờ hai người vận khí không tốt, Hoàn Duy một bên cách khoảng cách tra xét bên trong trang tình huống, một bên mang theo nếu yên vòng quanh sơn trang đi, hắn muốn đem bên trong binh lực chấm đất thế thăm dò, đợi lát nữa Đoạn Diệc Lam tới rồi thời điểm, mới có thể đủ bắn tên có đích. Đương hắn đem nếu yên giấu ở chỗ tối, chính mình nhảy lên cây quan lần thứ hai tiến hành quan sát khi, nếu yên cảm giác chính mình giống như đạp tới rồi một khối tròn trịa cục đá, mọi nơi một mảnh đen nhánh. Nàng cũng không quá để ý, nhẹ nhàng dùng mũi chân đem cục đá đá đến một bên, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi. Nếu yên đạp đến kia đồ vật cũng không phải là cái gì cục đá, mà là tuần vệ an trí ở chung quanh rừng rậm trung linh khí, tìm linh khí phát ra rất nhỏ dao động, tuần vệ thực mau liền tìm được rồi xâm nhập giả. Tuần vệ không có phát hiện tán cây phía trên Hoàn Duy, trong đó một người giơ ngọn lửa chiều nếu yên trước người nhóng lên, nhận được nàng là mấy tháng phía trước đã tới sơn trang nữ tử, lập tức lớn tiếng nói ngươi không phải Thanh Phong các kia ai sao, như thế nào đã trễ thế này chạy này tới, còn lén lút, chẳng lẽ là thượng một hồi ta tiết đại nhân đem ngươi làm cho quá thoải mái, chính mình nhịn không được tới nhào vào trong ngực đi. Người nọ vừa nói xong, chung quanh vài tên tuần vệ lập tức đi theo dâm thanh lãng ngữ lên, đang lúc bọn họ vây quanh nếu yên mồm năm miệng mười trêu đùa khi, một đạo hắc ảnh tự tán cây nhảy xuống, trong đó hai gã tuần vệ đồng thời kêu thảm một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, trên lưng một đạo huyết động chính nào hạt hướng ra phía ngoài dũng máu tươi. Hoàn Duy nhảy đến nếu yên bên người, cái gì cũng chưa nói, ôm lấy nàng mềm mại vòng eo tồi động nguyên lực liền chiều nơi xa chạy, thẳng đến hai người biến mất ở trong đêm đen. Dư lại tuần vệ mới phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, lập tức kêu gào đuổi theo. Truy kích Hoàn Duy ba gã tuần vệ tu vi cùng hắn giống nhau, đều là nhị giai võ giả, nếu là Hoàn Duy một mình buôn đảo, có lẽ còn có thể ném rất truy binh, nhưng hiện tại mang theo nếu yên, căn bản không có biện pháp cùng tuần vệ kéo ra khoảng cách. Mắt thấy truy binh cách bọn họ càng ngày càng gần, nếu yên vội la lên Hoàn công tử, ngươi mau chính mình trốn đi, bọn họ sẽ không giết ta. Hoàn Duy cánh tay nắm thật chặt. Một bên toàn lực buôn đảo một bên thấp giọng nói đừng nói chuyện, ta đang suy nghĩ biện pháp, còn có, ta sẽ không làm cho bọn họ lại đạp hư ngươi, nếu ta trốn bất quá vừa chết, ta cũng sẽ kéo bọn hắn mấy người đệm lưng, ngươi đừng sợ, đại đoạn diệt lam tới rồi, nhất định có thể cứu ngươi cùng ve y hề cô nương. Nghe xong hắn nói, nếu yên đột nhiên sẽ không sợ, nàng cảm thấy liền tính đợi lát nữa cùng Hoàn Duy đồng loạt chết đi, cũng không sợ, nhẹ nhàng ân một tiếng, vươn hai điều mảnh khảnh cánh tay, đem Hoàn Duy cổ ôm lấy, làm hắn có thể bất chút sức lực. Mấy người ở rừng rậm chung truy trốn thời điểm, ở vào ra Dương Thành một chỗ quán rượu cũng chính kiếm rút nô dương. Lãnh Xương Hoa ấn Đoạn Diệt Lam nói cho chính mình vị trí, mang theo sư nhi hai người lập tức sấm đến phủ kín gạch xanh giếng trời chỗ, đem lớn tiếng chửi bậy tiểu nhị uống lui, tôi động nguyên lực hướng tới dưới chân gạch xanh một trưởng chụp đi. Bọn tiểu nhị vây quanh đi lên, một bên động xuống tay một bên mắng to nơi này không có gì Đoạn Diệt Lam, lại không cút đi, đợi lát nữa trưởng quậy lột da của ngươi ra. Quán rượu phía trên phát sinh bất luận cái gì sự đều phóng ra ở Ngự Ma Điện một chỗ trên quần sáng, Đoạn Diệt Lam đang ở tu luyện trùng, đột nhiên bị đồng liêu đánh gãy, cái này đồng liêu cùng nàng quan hệ rất không tồi, không đợi nàng đặt câu hỏi, người nọ liền nói ngươi các nữ nhân tới nháo sự, lại tìm không ra ngươi, các nàng đều mau đem quán rượu hủy đi, ngươi chạy nhanh đi lên nhìn xem đi. Đoạn Diệt Lam kinh hãi, lập tức mở ra linh trận chiều mặt đất quán rượu chạy đến, đồng liêu nhóm thấy có trò hay xem, vội vàng đều từ tu luyện trùng rời khỏi, cái cỏ ồn ào đuổi theo cũng chiều quán rượu chạy. Một trận chấn động tự gạch xanh mặt đất phía dưới truyền đãng mà ra, mấy phút chi gian, Đoạn Diệt Lam liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, bọn tiểu nhị không dám lại ngăn đón, sôi nổi thấp hèn đầu thối lui đến một bên, cung cung kính kính hướng tới Đoạn Diệt Lam nói đại nhân. Đoạn Diệt Lam vẫy vây tay, nhìn chằm chằm Lãnh Xương Hoa nói Xương Hoa tỷ, xảy ra chuyện gì? Là ngươi đơn cô nương đã xảy ra chuyện. Sư Nhi cũng khóc ròng nói Đoạn công tử, tiểu thư bị bắt đi, cầu ngươi cứu cứu nàng. Sư Nhi vừa khóc, Hỉ Nhi cũng đi theo khóc lên. Lúc này, đuổi theo Đoạn Diệt Lam đi lên đồng liêu nhóm cũng hiện thân, nhìn hai cái khóc sướt mướt tiểu mỹ nương, cùng với khí chất xuất chúng, dáng người cao gầy đứng thẳng Lãnh Xương Hoa, đều là ồn ào náo loạn lên. Đoạn Diệt Lam, tiểu tử ngươi thật giỏi a. Phong lưu nợ đều nháo đến nơi đây tới. Muốn hay không chúng ta giúp ngươi hiểm hộ, đêm nay đi ra ngoài hảo hảo bồi bồi ngươi ra các tiểu nương tử. Đoạn Diệt Lam thấy Lãnh Xương Hoa đều tới, không cần sư nhi nhiều lời, liền biết Đan Thiền Y khẳng định tình cảnh cực nguy hiểm, không kịp nhiều giải thích. Xoay người hướng tới đám kia treo gẹo chính mình ngự ma sư nhóm nói các huynh đệ. Có ác nhân đoạt ta tỉ tỉ, ta đây liền muốn đi phế đi hắn. Cổ trưởng lão bên kia thỉnh chư vị hỗ trợ thay ta đỉnh, sự tình xong xuôi ta liền trở về lĩnh tội. Ngự ma sư nhóm trước còn ở cười vang, nghe xong Đoạn Diệt Lam nói sau, tức khắc đều trở nên phẫn nộ lên. Chính mình vì nhân tộc an bình cả ngày liều sống liều chết, thế nhưng còn có người khi dễ trong nhà nhỏ yếu, đều là la hét muốn cùng đi lộng chết những cái đó đuôi mù mất lòng. Đoạn Diệt Lam làm sao làm cho bọn họ đi theo cùng đi, hai ba câu nhanh chóng thoái thác, mang theo Lãnh Xương Hoa ba người xoay người liền đi, thẳng đến sơn trang mà đi. Phần 150. Chương 150 sống trang. Sư Nhi Hỉ Nhi chưa từng tu luyện, Đoạn Diệt Lam tồi động nguyên lực một tay xách lên một cái, toàn lực hướng tới ly núi lửa trang đi vội. Sư Nhi hai nàng cảm thấy chính mình như là biến thành trong rừng chim bay, nhìn phiếm ánh trăng nóc nhà, cặp tối om rừng rậm ở chính mình dưới chân chợt lóe mà qua. Nhưng kỳ quái chính là chính mình lại liền một tia thanh phong cũng không cảm giác được. Lãnh Xương Hoa hiện giờ cũng là tam giai cao thủ, tự nhiên không cần Đoạn Diệt Lam tương trợ, dọc theo đường đi, sư nhi hai nàng đem các nàng biết nói hết thảy đều nói cho Đoạn Dịch Lam. Nguyên lai Đan Thiền Y Lìa 3 ngày trước đã bị bắt đi, là nhị các chủ Lục Minh điểm đầu, đem nàng hiến cho Ly núi lửa trang Tiết Ly, mà hết thảy này phát sinh đến không hề dự triệu. Vài tên xa lạ thị vệ đột nhiên phá cửa mà vào, một người bà lao tiến lên đem Đan Thiền Y cây châm tay sức tất cả bắt hạ, từ trên người nàng lục soát ra tất cả đồ vật cũng bị ném tới một bên, phong nàng khí mạch, khiêng nàng từ cửa sổ nhảy xuống, lập tức rơi xuống đỉnh đầu sớm đã chuẩn bị tốt nhuyễn kiệu bên trong. Sư Nhi sợ tới mức liền câu chỉnh lời nói đều nói không nên lời, nghiêng ngả lảo đảo chạy vội tới ngoài cửa mới lớn tiếng khóc kêu lên. Thanh phong các bọn thị vệ cũng không phải ăn không ngồi rồi, đặc biệt là bảo hộ Đan Thiền Y Lìa những cái đó, ở người xa lạ mới vừa xâm nhập Đan Thiền Y Lìa nơi đình viện là lúc, liền theo chân bọn họ đánh lên. Xâm nhập giả tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng công phu lại rất lợi hại, thanh phong các thị vệ một bên đánh một bên hướng trấn các cung phụng báo tin, chỉ cần cung phụng ra tay, giải quyết này những tam giai võ giả căn bản không nói chơi. Nhưng làm bọn hắn kỳ quái chính là, cung phụng trước sau không có xuất hiện, bọn họ biết hắn liền ở trong các, theo lý thuyết đều không cần chờ đến bọn họ cầu viện, cung phụng đại nhân sớm nên phát hiện cũng ra tay, nhưng hiện tại lại một chút động tĩnh cũng không có. Đang lúc hai bên đánh nhau chết sống đến càng ngày càng kịch liệt thời điểm, vẫn luôn không có lộ diện cung phụng rốt cuộc ra tiếng đều dừng tay, làm cho bọn họ đi. Thanh phong các bọn thị vệ đều là ngây ngẩn cả người. Lập tức nổi danh đội trưởng bộ dáng nam tử vội la lên đại nhân. Bọn họ bắt Hoa Khôi. Ta nói, ngươi không nghe hiểu sao. Có chấn các cung phụng ra mặt, một bọn thị vệ đều là cắn răng trơ mắt nhìn Đan Thiền Y Lìa bị người mang đi. Nếu yên tử trong đám người bài trừ, mang theo sư nhi luân phiên hỏi thăm, mới biết được trong đó đại khái ngọn nguồn. Nếu yên vừa nghe đến Ly núi lửa trang tên, liền nhịn không được cả người rẽ run, trang chủ Tiết Ly chính là cái mặt người dạ thú, Đan Thiền Y Lìa rơi xuống trong tay hắn. Chỉ sợ liền chết đều không thể thông khoái, nhưng Tiết Ly lại có không bình thường quyền thế, liền bác cấp thành chủ cũng muốn đối hắn khách khí 3 phần, này bản thân vẫn là một người tứ giai võ giả, nếu muốn từ trong tay hắn cứu người, quả thực so lên trời còn khó. Nếu yên trước tiên liền nghĩ tới Đoạn Diệt Lam, nhưng nàng biết Đoạn Diệt Lam ở bác cấp thành không có chỗ dựa, toàn dựa vào này chính mình một quyền một chân ở dốc sức làm, căn bản đấu không lại Tiết Ly, cũng sợ Đoạn Diệt Lam bởi vậy chọc phải họa sát thân, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không có trực tiếp đi Đoạn phủ. Nàng đầu tiên tìm được thanh phong các nội chung với đại các chủ những người đó, phát động mọi người lực lượng lớn nhất đi tìm kiếm cứu viện, nhưng kết quả lại đặc biệt tàn khốc, vài tên tu vi cao cường nguyện trung thành đại các chủ thị vệ, không phải bị điều đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ, chính là tìm không ra người. Những cái đó ngày thường hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới si tình nam nhi, vừa nghe là Ly núi lửa trang bắt Đan Thiền Y Lìa, đều là sắc mặt đại biến, đủ loại kiểu dáng thoái thác lý do, đem nếu yên tâm càng nói càng lạnh. Cũng có một ít chân tình thực lòng công tử nghe nói Đan Thiền Y xảy ra chuyện, lập tức liền đi trong phủ điều người, lại không một không bị bọn họ bậc cha chú ngăn lại, liền môn đều không cho lại ra, Ly núi lửa trang, căn bản không phải bọn họ chọc đến khởi. Buôn ba lâu ngày, toàn là phí công. Thời gian dần dần qua đi, nếu yên thật sự bị buộc đến không có biện pháp, lúc này mới mang theo sư nhi Hỉ Nhi đi vào Đoạn Diệt Lam trong phủ, lệnh các nàng không nghĩ tới chính là, Lãnh Xương Hoa nghe nói các nàng ý đồ đến sau, không chỉ có không có đuổi các nàng đi, còn trực tiếp hạ lệnh binh chia làm 2 đường, triển khai cứu viện. Đoạn Diệt Lam toàn lực đi vội, 2 cái canh giờ liền chạy tới Ly núi lửa trang ngoại rừng rậm, nàng đem sư nhi 2 nàng giấu ở một cây đại thụ đỉnh quan, còn triệu tới một con ác điểu linh thú khán hộ, mới mang theo Lãnh Xương Hoa thẳng đến sơn trang. Nửa đường chung, Đoạn Diệt Lam cảm ứng được Ly chính mình cách đó không xa, đã có người đánh nhau rồi, đó là Hoàn Duy nguyên lực dao động, thân hình một điều, lập tức đuổi qua đi. Hoàn Duy mang theo Nếu Yên ở trong rừng xuyên qua, một bên buôn đảo một bên từ trong túi càn khôn lấy ra linh khí, không ngừng cấp truy binh chế tạo phiền thoái, nhất thời đảo cũng kéo ra chút khoảng cách, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, truy kích kia 3 người phát ra tín hiệu, thực mau liền đem mặt khác khu vực tuần vệ triệu lại đây, vây truy chặn đường hơn 1 canh giờ, rốt cuộc đem Hoàn Duy 2 người hoàn toàn vây quanh. Hoàn Duy một người đối mặt cùng thực lực của chính mình tương đương 10 người, vẫn cứ không có một tia khiếp chiến chi ý, mà kia 10 tên tuần vệ đuổi theo 2 người hồi lâu, cũng không nghĩ nhanh như vậy đem hắn lộng chết. Chỉ đem hắn làm như bao cắt giống nhau đánh. Hoàn Duy đầy đầu đầy cổ tất cả đều là huyết, đôi mắt đều sưng đến mau nhìn không thấy, đột nhiên cảm ứng được có người tiếp cận Nếu Yên, liền không màng tất cả nhào qua đi, tay chân đã sử không thượng khí lực, há mồm liền xé xuống người nọ một khối cổ thịt, tuần vệ kêu khóc ngã xuống đất, cần cổ huyết xối một mảnh. Đều đừng đùa. Giết hắn, đem kia nữ chảo trở về. Có người một phát lời nói, tuần vệ nhóm nhìn cách đó không xa phảng phất mới từ huyết chỉ trung bỏ ra tới Hoàn Duy. Trong lòng cũng là khiếp đến hoảng, lập tức có 2 gã tuần vệ rút ra eo đao, từng bước chiều Hoàn Duy đi đến. Hoàn Duy đã nói không ra lời, trong lòng lại đối trước mắt tình cảnh thập phần rõ ràng, chính mình sợ là sống không được, nếu Yên Dừng ở bọn họ trên tay, cũng sẽ bị tra tấn chết. Hắn thở hổn hển, lung lay lui về phía sau một bước, trở tay kéo lại Nếu Yên, sớm đã háo quang nguyên lực đột nhiên lại bắt đầu bạo trướng. Không tốt, kia tiểu tử muốn tự bạo. Tuần vệ nhóm sôi nổi nhanh chóng bạo lui, Nếu Yên biết Hoàn Duy tính toán, nhiệt lệ chảy xuống gian, vươn một cái tay khác nhẹ nhàng phủ lên hắn mu bàn tay, đó là một con huyết nhục mơ hồ mu bàn tay, lại lệnh Nếu Yên cảm thấy vô cùng tâm an. Hoàn Duy đem kinh mạch cập trong đan điền nguyên lực tất cả ép khô, còn không có đãi nguyên lực thăng đến điểm tới hạn, đầu tê dần, cả người liền suy sụp đi xuống. Đang ở buôn đảo tuần vệ nhóm nghe thấy phía sau có phá tiếng gió vang lên, còn không có tới kịp quay đầu lại xem, thân thể đã bị một chi xích viêm trường mâu sỏ xuyên qua, tu vi thấp một ít, đương trường đã bị đóng đinh ở tại chỗ, tu vi hơi cao một ít, mang theo hừng hực thiêu đốt trường mâu về phía trước lại chạy ra một đoạn, mới ngã xuống đất mà chết. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau rơi xuống mặt đất, Lãnh Xương Hoa ngồi xổm Hoàn Duy trước mặt, đem một lọ nước thuốc nhanh chóng rót vào hắn trong miệng, tôi động nguyên lực bình ổn này trong cơ thể hỗn loạn dao động, ngẩng đầu đoán trách nói ngươi xuống tay cũng không biết nhẹ một chút. Đoạn Diệc Lam lúc trước cũng là sốt ruột, sợ chính mình lại vãn một bước liền tới không kịp ngăn cản, trực tiếp điều động thần thức chi lực cấp Hoàn Duy tới một chút, cái này Hoàn Duy nhưng xem như trong ngoài đều thương thành một mảnh. Bên này ngươi chăm sóc, ta đi trước. Nghe thấy Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Xương Hoa thanh âm, Hoàn Duy giãy rủa đem một cái mang huyết trúc sách từ trong lòng ngực kéo ra, đây là hắn ký lục ly núi lửa trang tình huống. Đoạn Diệc Lam duỗi tay một hút, đem này bắt bỏ vào trong tay, xoay người đi vào đêm tối. Ly núi lửa trang đại điện thượng, vẫn là nhất phái mùi rượu ồn ào náo động, mông ngựa nịnh hót như tuyết phiến giống nhau phủ kín toàn bộ đại điện. Tiết Ly tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có hảo, bởi vì hắn có thể cảm ứng ra, đan thiền ý cực hạn mau tới rồi. Đang lúc Tiết Ly vì chính mình con ngồi say mê không thôi là lúc, đồng nhiên có thị vệ tới báo, có người sấm trang. Đại điện tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, có người dám can đảm tư sấm ly núi lửa trang, ký ức bên trong bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tiết Ly nhíu mày, lập tức liền có người lớn tiếng nói không gặp đại nhân đang ở yến khách sao. Cái gì việc nhỏ đều hướng lên trên báo, còn dưỡng các ngươi làm chi. Thị vệ liền đầu cũng không dám nâng, cuống quýt nói bẩm đại nhân, sấm trang người là ngự ma sư, chúng ta ngăn không được. Vừa nghe ngự ma sư này ba chữ, lúc trước nói chuyện người nọ cũng coi chút túng, thật muốn rôi tay cho chính mình mấy cái miệng rộng, căng ra đầu lại nói ngự ma sư thì thế nào, ly núi lửa trang cũng không phải là có thể xông loạn địa phương, kia ngự ma sư tới có bao nhiêu. Bẩm đại nhân, có một người. Thiết Ly nhàn nhạt nói đi xuống đi, đem người nọ cho ta băm. Thị vệ lau mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị rút đi, lại nghe Tiết Ly nói từ từ, bắt sống, đưa tới điện thượng làm ta nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào ăn gan hùm mật gấu. Thị vệ dập đầu xưng là, mới vừa rời khỏi ngoài điện, cả người liền phun huyết bay ngược tiến đại điện bên trong, thật mạnh nện ở một trường trên bàn tiệc, đem đang ở hầu hạ khách khứa hai gã thị nữ sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Không cần phiền thoái, ta đã tới. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tìm theo tiếng mà vọng, chỉ thấy một người thân hình cao dài thanh niên bước vào trong điện, trên người quả nhiên ăn mặc ngự ma sư bảo phục, người tới tướng mạo tuấn dật, mặt mày sáng sủa, tóc mai như điểm sơn, để cho người kinh ngạc chính là này tuổi chi nhẹ, thoạt nhìn thượng không đến 20. Không đến 20 tuổi ngự ma sư, mọi người trong lòng đều sôi nổi suy đoán người tới khẳng định không phải người bình thường, chính mình thà rằng đương cây tường đầu thảo, cũng không thể dễ dàng đắc tội một vị khả năng địa vị rất lớn công tử. Đoạn Diệc Lam căn cứ Hoàn Duy cho nàng tin tức, một đường thẳng đến bọn họ uống rượu mua vui lại điện, đan thiền y ở nơi cái kia tầm điện, có linh khí ngăn cách, đừng nói Hoàn Duy không có cách nào, ngay cả thân ở ly núi lửa trang Đoạn Diệc Lam, cũng tra xét không đến đan thiền y ở vị trí, đơn giản đem sự tình náo đại, lấy tìm phá cục chi sách. Đang ngồi mọi người chung, chỉ có Thanh Phong các nhị các chủ Lục Minh gặp qua Đoạn Diệc Lam, lại cũng hoàn toàn không biết này thân phận, thấy nàng xuất hiện ở chỗ này, biết này định là vì đan thiền y mà đến. Lục Minh mí mắt tức khắc nhảy cái không ngừng, suy tư kế tiếp chính mình nên như thế nào tính toán. Lúc trước còn náo nhiệt phi phàm đại điện, không khí trong nháy mắt trở nên dị thường quỷ dị, những cái đó thao thao bất tuyệt vuốt ngông ngựa lời nói đều không mang theo trọng dạng các khách nhân, đột nhiên như là được hầu bệnh, an tĩnh đến giống cái người câm. Tiết Ly tự nhiên biết những người này hai mặt tính tình, hắn cũng hoàn toàn không để ý, đợi lát nữa chính mình đem cái kia khiêu khích chính mình người đạp ở dưới chân khi, những người này lại sẽ là một khắc phúc lấy lòng sắc mặt. Cho ngươi một lần biện giải cơ hội, cớ gì sống trang? Là Trúc Thư Thu làm ngươi tới sao? Đây là ta chính mình sự cùng người khác không quan hệ, đan thiền ý ở đâu? Tiết Ly vừa nghe liền cười ha ha lên, khởi điểm hắn còn có như vậy một tia kiêng kỵ, nhưng thấy này lăng đầu thanh là một mình chạy tới cùng chính mình đoạt nữ nhân, đáy lòng cục đá liền rơi xuống đất, sắc ý đốn sinh. vậy ngươi liền có thể đi tìm chết. Dứt lời, Tiết Ly một trưởng đánh ra, một đạo lấy nguyên lực ngưng tụ thành cự trưởng thẳng chiều Đoạn Diệc Lam áp đi. Đoạn Diệc Lam biết Tiết Ly tu vi là tứ giai lúc đầu, chỉ bằng vào chính mình tam giai hậu kỳ nguyên lực tu vi không phải là đối thủ của hắn, nhưng chính mình hiện tại chính là treo ngự ma sư thân phận, chỉ cần có thể vận dụng ma lực, Tiết Ly căn bản không phải chính mình một tướng chi hợp.